Chương 1679, huyết như hống tương. Cũng trong lúc đó, đại diễn chi vũ bên trong chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt. Buông tha đi, giãy giụa là không có ý nghĩa, Mục Thiên thản nhiên nói. Giờ khắc này Mục Thiên tựa hồ kích phát rồi loại bí thuật nào đó, trong hai mắt không ngừng có dòng máu màu đen chảy ra, những kia huyết dịch chảy ra đến liền cấp tốc hóa thành một đoàn máu đen vụ đem hắn gói lại. Tinh vĩ trong tay từng đạo ánh sao không ngừng nhảy ra, những kia ánh sao phi bắn ra trong nháy mắt, liền hướng về hai đoạn kéo dài, hóa thành một đạo dài nhỏ tinh mang hướng về Mục Thiên bắn nhanh mà đi. Này tinh mang cực kỳ sắc bén, trước đây hắn cùng Mục Hàn giao thủ thời điểm, Mục Hàn liền đối với này tinh mang hết sức kiêng kỵ, căn bản không dám cùng này tinh mang tiếp xúc. Có thể Mục Thiên nhưng không sợ hãi chút nào, những kia tinh mang đâm vào Mục Thiên quanh thân khói đen bên trong, lập tức liền bị khói đen nuốt chửng sạch sành xanh. Hừm, Mục Thiên ứng phó xong tinh vĩ này một luân phiên công kích sau, đưa tay liền hướng về tinh vĩ dùng sức chỉ tay. Xoạt xoạt xoạt, một đoàn khói đen chợt xuất hiện tại tinh vĩ bên người, khi làm những kia khói đen tiếp xúc được tinh vĩ trong nháy mắt, tinh vĩ sắc mặt thình lình biến đổi, thân thể một phen bên dưới đúng là tách ra thân thể chỗ yếu hại, nhưng một cánh tay cùng một cái chân cũng đã biến mất ở trong hắc vụ. Thiếu một chút, Mục Thiên thản nhiên nói, tinh vĩ ổn định thân hình của chính mình, âm trầm trong đôi mắt ánh sao lóe lên, một cái mới tinh cánh tay cùng chân liền một lần nữa giải ra đi ra. Những này khói đen cũng không phải thật sự là vụ, trên thực tế là từng cái to bằng lỗ kim sâu, này trùng tên là phệ ba trùng, này con sâu nhỏ lấy khí huyết làm thức ăn, nhất định phải ký sinh tại mạnh mẽ khí huyết sinh linh bên trong mới có thể tồn tại. Mục Thiên liền lấy tự thân rồi rào khí huyết chăn nuôi lượng lớn phệ ba trùng, như gặp phải cường địch bên dưới, liền điều động này màu đen sâu nhỏ đi ra ngăn địch. Vừa rồi tinh vĩ vẻn vẹn chỉ là cùng những này phệ ba trùng hình thành khói đen hơi hơi tiếp xúc bên dưới, tay chân liền bị thôn phệ sạch sành xanh, uy lực có thể thấy được chút ít. Cũng bởi vì bực này khu trùng bí thuật duyên cớ, tinh vĩ cũng là liên tục bại lui, mà Mục Thiên nhưng là thận trọng từng bước, phảng phất đã là nắm chắc phần thắng. Chân thần cùng chân thần trong lúc đó giao phong, tinh vĩ đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nhưng so sánh với đó, đại diễn chi vũ trung thiên tôn môn tình cảnh thì lại càng thêm khổ sở. Mục Hàn cùng Mục Cửu chưa từng tham gia thiên tôn chiến đấu trước đó, đại diễn chi vũ thiên tôn môn còn có thể áp chế lại thánh tộc thiên tôn, nhưng hai vị này thiên tôn gia nhập chiến đoàn sau, tình thế liền bắt đầu nghiêng về một bên. Trước hết vẫn lạc tự nhiên là vạn Phật thánh vực mấy vị thiên tôn, sau đó nứt ra lão tổ cùng cơ gia lão tổ cũng bị Mục Cửu đánh chết, nhưng hiên viên gia lão tổ vô tội thiên tôn liền lấy ra một cái hết sức kỳ lạ pháp bảo, nhưng là một cái bè tre. Này bè tre chính là hiên viên gia từ viễn cổ truyền thừa xuống chí bảo, cũng là La Tiêu môn đồ môn ban tặng dư, bè tre lấy ra trong nháy mắt, liền hóa ra vạn ngàn rừng trúc, mạnh mẽ đem Mục Hàn cho vây ở trong đó, này Mục Hàn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào phá mở này rừng trúc biến thành vì là mê trận. Tuy nói tạm thời nhốt lại Mục Hàn, nhưng vô tội thiên tôn tâm cảnh vẫn nặng nề như cũ cực kỳ, coi như bạo phát toàn lực hắn cũng không cách nào đem này Mục Hàn đánh giết, mà thiên đạo bên trong càng là truyền đến từng trận rung động dữ dội. Làm sao bây giờ? Một bên quý gia lão tổ hỏi. Tứ đại gia tộc như thể chân tay thành lập chư thần vô niệm, mà vô tội thiên tôn liền trong đó người tâm phúc, gặp phải một ít không cách nào phá giải khó khăn, tự nhiên đều là do vô tội thiên tôn định đoạt. Hiện tại nứt gia lão tổ cùng cơ gia lão tổ đồng thời vẫn lạc, quý gia lão tổ nhất thời cũng hoảng hồn, chỉ có thể hỏi nguyên tội thiên tôn. Nguyên tội thiên tôn hiện tại sắc mặt rất nhiều khó coi vô cùng. Thân là tứ đại gia tộc thủ lĩnh nhân vật hắn, chưa từng có gặp lớn như vậy thất bại. Một luồng cảm giác vô lực tập trên trong lòng hắn, mà trong tộc tổ huấn giờ khắc này cũng hiện lên ở trong đầu hắn. Trong tứ đại gia tộc đều có một cái thần bí tổ huấn truyền xuống, cái kia liền thánh nhân môn đồ môn đối với mình hậu nhân thụ một đoạn văn. Như đứng ở Hoàn Vũ, luôn có thể ngạo nghễ với Hoàn Vũ, nhiên thực lực chí cường, trách nhiệm cũng chí đại, nếu có ngày khác kiếp số đến, tất cháy hết tính mạng bác. Hiên viên, quý, cơ, liệt tứ đại gia tộc tổ huấn không giống nhau, nhưng đại để cũng là ý này. Bọn hắn tứ đại gia tộc đặt chân tại Hoàn Vũ bên trong, trở thành đứng đầu nhất thế lực, dựa vào trung quy là môn đồ môn truyền thừa, hơn nữa toàn bộ Hoàn Vũ tài nguyên cũng là thiên hướng cho bọn họ. Nhưng là môn đồ môn đem tứ đại gia tộc bồi dưỡng lên mục đích, chính là vì ứng đối này một làn sóng kiếp số. Nguyên tội thiên tôn rất sớm đã đọc hiểu trong đó bí ẩn, từ lâu có hy sinh giác ngộ. Chỉ là những người này cường đại như thế, coi như cháy hết tính mạng của ta, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên tội thiên tôn trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Lúc trước La Tiêu môn đồ môn toán này sinh đại cực chi vũ trung thiên tôn môn thực lực, nhưng bọn họ lại không có thể toán xuất chúng thánh đường quyết định, tự nhiên không thể ngờ tới Mục Hải cực lại vẫn phái ba vị chân thần bước vào đại diễn chi vũ. Vô tội thiên tôn đem mặt phiến diện, ánh mắt nhất thời lướt qua khoảng cách 10 triệu dặm, bên kia ma tộc hai vị thiên tôn đang bị thánh tộc thiên tôn môn truy sát. Hắn không phải là đối thủ của chân thần, nhưng tầm thường thiên tôn nhưng kém xa tiếp tắp hắn. Đùng đùng, theo một đạo pháp tắc không gian tại dưới chân hắn nổ tung, đại na di triển khai mà ra, hắn liền hướng về những thánh tộc kia thiên tôn xông tới. Mà nguyên tội thiên tôn lưu lại này một đám lớn trong rừng trúc, Mục Hàn chính đang toàn lực phá trận, này rừng trúc mê trận tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là giữ không nổi Mục Hàn, tin tưởng không tốn thời gian dài Mục Hàn liền có thể phá trận mà ra. Nhưng trước lúc này, nguyên tội thiên tôn dự định làm hết sức đánh giết thánh tộc thiên tôn. Cả giới trong tinh không, từng đạo lưu quang cực nhanh, chợt có tinh thần rơi rụng, thường xuyên có một đoàn đoàn to lớn hỏa diễm nổ tung, những kia hỏa diễm màu sắc khác nhau, hoàng, bạch, tử, phóng ra ánh sáng một lần có thể che giấu thái dương ánh sáng. Hết thảy phàm nhân đều tại quỳ xuống đất cầu khẩn, không chỉ là nhân tộc, thần vực bên trong tất cả ủng có trí khôn sinh linh đều là như vậy. Thậm chí những kia không có trí khôn nhưng rất có linh tính các sinh linh cũng quỳ trên mặt đất. Bọn hắn sở dĩ cầu khẩn là bởi vì toàn bộ hoàn vũ bùng nổ ra một luồng bản năng cảm giác nguy hiểm. Này cỗ vô hình cảm giác nguy hiểm có thể ảnh hưởng đại diễn chi vũ bên trong vạn sự vạn vật, nhỏ đến một cây cỏ, lớn đến một ngọn núi, một tảng đá, một mảnh hoang mạc, một ngôi sao, đều bùng nổ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đại diễn chi vũ bên trong thế, tại bực này tình cảnh bên dưới cũng là tăng vọt. Lăn xuống đi, oanh! Lão tộc trưởng đưa tay hướng về thánh tộc đại thiên tôn lăng không vỗ một cái. Một luồng sức mạnh kinh khủng nhất thời đặt ở thánh tộc đại thiên tôn trên người, lực lượng này bên trong chất chứa toàn bộ đại diễn chi vũ thế, uy lực liền vô cùng lớn cực kỳ. Nếu không phải đại thiên tôn có cái kia cùng cực cây sa la bảo vệ, liền này vỗ một cái, liền có thể đem đại thiên tôn vỗ nát bấy. Hai vị này trưởng khống thu thiên đồ vật thiên tôn vừa bắt đầu liền đấu ở cùng nhau, đánh khó phân thắng bại. Nhưng theo đại diễn chi vũ bên trong thế lần thứ hai tăng lên dữ dội sau khi, lão tộc trưởng giờ khác này cũng chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Liền bởi vì lão tộc trưởng này vỗ một cái kia viên cùng cực cây sa la trung ương rốt cục xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Trở lại, lão tộc trưởng hai tay giao kích cùng nhau, theo đại diễn liên hoa bắt đầu xoay tròn, một đạo khủng bố thế lần thứ hai truyền vào trong bàn tay hắn, hắn nhưng không có một chút nào ngừng lại, muốn một lần đem đại thiên tôn đánh giết, đem cái kia cùng cực cây sa la nát tan. La Trinh đem cái kia viên cửu đầu xà huyết đan cắn nuốt sau, nhất thời cảm giác được cả người trong cơ thể dòng máu cũng bắt đầu sôi trào, những kia máu màu vàng óng bên trong hiện ra một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh, lấy tốc độ cực cao ở trong cơ thể hắn điên cuồng chảy xuôi. Tùng tùng tùng tùng, mà La Trinh trái tim cũng giống như bồn chồn giống như vậy, nhảy lên tốc độ so với tầm thường dĩ nhiên nhanh hơn vạn lần. Phàm nhân một cái hô hấp bên dưới, trái tim có thể nhảy lên 3 đến 5 thứ. Võ giả thân thể mạnh mẽ, trái tim cũng cường đại dị thường, tu luyện tới La Trinh cảnh giới này sau, một nén nhang thời gian vẻn vẹn nhảy lên một lần. Nhưng hiện tại La Trinh thời gian một hơi thở, dĩ nhiên có thể nhảy lên hơn 100 lần. Bất quá sự đau khổ này lấy La Trinh hiện tại định lực đúng là có thể nhịn được. 3 nén nhang thời gian sau, La Trinh trong cơ thể dòng máu lưu động tốc độ bắt đầu trì hoãn, thậm chí một lần đình chỉ lưu động, mà trái tim cũng ngừng nhảy lên. Hiện tại La Trinh dòng máu chân chính đến huyết như hống tương mức độ. Theo khí huyết trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn thân thể khỏi hẳn năng lực cũng đem càng tiến vào một bậc. Đem cái này cửu đầu xà huyết đan dùng luyện hóa sau, La Trinh cũng không tiếp tục luyện hóa cái kia viên chém tình đan, mà là lần thứ hai đứng dậy lao ra phòng luyện đan, thẳng đến chân tuyệt lộ mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1680, Địa Lao. La Trinh trong cơ thể cửu tinh lực lượng bên trong bản nguyên đã khôi phục sắp tới hơn một nửa, lại xông chân tuyệt lộ nhưng là thuận lợi rất nhiều. Tuy nói một đoạn này chân tuyệt lộ so với trước cái kia một đoạn càng thêm khó khăn, nhưng Cố Bác tại thiết chí này điều chân tuyệt lộ thời điểm, kỳ thực cũng từng có một ít hạn chế. Dựa theo Cố Bác thiết chí, này chân tuyệt lộ mỗi một đoạn xuất hiện thánh tộc võ giả đều sẽ cao trên một cảnh giới. Nhưng cảnh giới cũng không phải duy nhất, tỉ như trước đây La Trinh đối mặt hai vị viễn cổ mộ đạo giả tu vi tuy rằng chỉ là giới chủ, bất quá thực lực chân thật nhưng muốn so với tầm thường thiên tôn còn lợi hại hơn. Chỉ là cái kia viễn cổ mộ đạo giả cũng không có chân thực trí tuệ. Không cách nào đem năng lực của chính mình vận dụng đến cực hạn, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mới bị La Trinh như vậy dễ dàng đánh chết, bằng không từ trên lý thuyết tới nói, lấy La Trinh xuất hiện giai đoạn đối với các loại pháp tắc, thần đạo lĩnh ngộ, là không cách nào đánh bại người này. Này một cấp đoạn chân tuyệt lộ, La Trinh tiêu hao gần nửa canh giờ mới có thể thông qua. Từ này chân tuyệt lộ bên trong hiện ra lượng lớn thánh tộc giới chủ, hơn nữa La Trinh cũng lần thứ nhất tao ngộ thánh tộc cổ thiên tôn, ban đầu tao ngộ những này thánh tộc cổ thiên tôn thời điểm, La Trinh vô cùng không rõ. Gây nên thiên tôn liền giới chủ gánh chịu thiên mệnh, nhưng thần vực bên trong nơi nào có thiên mệnh đi gánh chịu. Nhưng rất nhanh La Trinh liền từ A Phúc nơi nào đạt được đáp án, kỳ thực Thiên Tôn lời giải thích chính là từ thánh tộc lưu truyền tới, lúc đó thánh tộc tại thần vực nằm ở tuyệt đối dẫn trước địa vị, tự đạo trong bia lĩnh ngộ ra đến sức mạnh liền được gọi là thiên mệnh, hơn nữa khi đó thánh tộc mỗi lĩnh ngộ ra một tòa đạo bi, liền phong cấm một tòa đạo bi, mưu cầu để cho mình trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Lấy viễn cổ ngộ đạo giả một khi ngộ ra đạo trong bia sức mạnh, sẽ được gọi là thiên tôn. Chỉ là theo thánh tộc không tên biến mất, đạo bi trên những kia phong cấm cũng là mất đi hiệu lực, về sau lĩnh ngộ thần đạo võ giả càng ngày càng nhiều, tu thành chân thần sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, thiên tôn cùng thiên mệnh cái này khái niệm cũng là dần dần mà biến mất rồi. Thẳng đến về sau giả tu đến thánh nhân cảnh giới này, cấu tạo hoàn vũ sau, đem chính mình bình sinh ngộ hóa thành thiên mệnh truyền bá ra ngoài, liền các đại thánh nhân thể nội thế giới bên trong lần thứ hai xuất hiện thiên tôn. Một đoạn này chân tuyệt lộ cuối cùng khiêu chiến liền một vị thánh tộc cổ thiên tôn, hắn tu kỳ thực là phá diệt thần đạo, tuy nói hắn đã hoàn toàn bước vào thần đạo, nhưng như trước chưa từng ngưng tụ thần cách, vì lẽ đó cũng không thể tính là chân thần. Này phá diệt thần đạo chính là cực hạn sức mạnh hủy diệt, nhưng mà La Trinh nắm giữ đồng tâm y bảo vệ, thêm vào vừa vặn nuốt ăn cửu đầu xà huyết đan, lần này đối kháng lên đúng là không có rơi xuống hạ phong, La Trinh hiện tại không sợ nhất chỉ sợ cũng là cứng đối cứng. Huống hồ La Trinh chín sao bên trong sức mạnh bản nguyên khôi phục hơn nửa, tìm tới một cơ hội sau, hắn liền một lần ra tay, đem vị này thánh tộc cổ thiên tôn chém thành âm dương nhị khí. Lần này La Trinh thông qua chân tuyệt lộ sau, tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại. Này chân tuyệt lộ bên trong còn sót lại hai viên lệnh bài, một viên càn lệnh bài văn tự, một viên khôn lệnh bài văn tự. Khôn lệnh bài văn tự chính là mở ra tu luyện tháp chìa khóa, với hiện tại La Trinh không có tác dụng lớn, dù sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần. La Trinh cũng không tin chính mình bước vào tu luyện tháp tu luyện một phen, liền có thể đi ra ngoài hoàn vũ bên trong đại sát tứ phương. Hiện tại cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Cái kia trên bầu trời hạ xuống được một chút điểm kim quang, La Trinh tiện tay một vệt bên dưới, liền đem kim quang này tiếp ở trong lòng bàn tay, đưa tay xoay chuyển tới được thời điểm, La Trinh con mắt hơi híp lại, sau đó trong mắt thả ra một ánh hào quang, trên mặt toát ra một tia nhỏ bé. Lệnh bài kia trung ương liền viết một cái to lớn càn tự. Không sai, người rốt cục bắt được cái này lệnh bài, một bên A Phúc trên mặt cũng toát ra vui mừng vẻ. Kỳ thực A Phúc còn tại lo lắng, vạn nhất La Trinh đạt được chính là khôn lệnh bài văn tự làm sao bây giờ. Đem 8 viên lệnh bài tập hợp đủ sau khi, liền có thể hoàn chỉnh điều khiển tòa tiên phủ này, La Trinh thậm chí có thể đem bảo vệ này tiên phủ cái kia một đạo kết giới triệt đi, bước vào cái kia một mảnh to lớn bên trong vùng rừng rậm. Nhưng chân tuyệt lộ cuối cùng một đoạn, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng thông qua. Thủ hộ chân tuyệt lộ cuối cùng một đoạn sinh linh đều nắm giữ sánh ngang chân thần thực lực, dựa vào La Trinh khả năng hiện giờ, muốn tùy tùy tiện tiện từ chân thần trong tay chạy trốn tính mạng cũng không dễ dàng, huống hồ đánh giết chân thần. La Trinh đem càn lệnh bài văn tự nắm ở trong tay, liền dọc theo con đường trở lại trong lương đình, mà theo này tròi nghỉ mát một bên thông hành bên dưới, liền vòng vào tiên phủ bên trong trong hậu viện. So với tiên phủ chính viện xanh vàng rực rỡ, hậu viện này thì lại có vẻ lụi bại rất nhiều. Ngăn ở La Trinh trước mặt chỉ là một loạt rách rách dưới hàng rào thôi. Nhưng ở này hàng rào bên trên nhưng trôi nổi một chút thăm thẳm màu vàng u quang, những này u quang bên trong thì có từng cái giơ trường kiếm người tí hon màu vàng, La Trinh có thể từ những này người tí hon màu vàng trên người cảm nhận được một luồng nhàn nhạt uy thế. Cái kia uy thế tuy rằng không mãnh liệt, có thể La Trinh một chút nhìn lên đi, nhưng không nghi ngờ chút nào thần văn chất chứa uy lực, nếu là mình phát động những này thần văn cấm chế, e sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Những này thần văn cấm chế cũng không phải nhằm vào La Trinh, hết thảy người tí hon màu vàng đều mặt hướng trong hậu viện, hiển nhiên là vì phòng bị trong hậu viện một vài thứ gì đó. Nghĩ đến phụ thân đối với lời của mình đã nói, La Trinh trong lòng hơi rùng mình. Kỳ thực sông chân tuyệt lộ La Trinh đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, La Tiêu nói với hắn, cố Bắc tiên phủ hậu viện trong địa lao giam giữ một ít cùng hung cực ác đồ. Những người này thực lực tuy rằng không bằng thánh nhân, nhưng là cao cấp nhất chân thần. Đại diễn chi vũ đi tới bước cuối cùng. Không cách nào đánh bại thánh tộc, La Trinh có thể tìm kiếm những người này trợ giúp. Nếu như La Trinh đi đến một bước này, liền đại biểu La Tiêu đã là chắc chắn phải chết, bởi vì những người này một khi ra tay, chính là vi phạm chúng thánh đường quy củ, Mục Hải Cực có ra tay lý do muốn nát tan đại diễn chi vũ cũng không phải chuyện khó khăn. Vào lúc ấy La Tiêu cũng không rõ ràng chúng thánh đường quy củ đã thay đổi, nhưng hiện tại La Trinh nhưng là biết được, vì lẽ đó chuyện này La Trinh đúng là không có cái gì lo lắng. Nhưng là giam giữ tại trong địa lao những người này, cũng không phải như vậy dễ tiếp xúc, liền xem A Phúc vẫn ở tại tiên trong phủ cũng là chịu đủ dày vò, nhưng A Phúc chung quy có thể tại tiên phủ bên trong tùy ý đi lại, vẫn có thể quản lý cả tòa tiên phủ. Trong địa lao những tên kia, nhưng là chân chính bị vây ở nơi đây vô số năm, trời mới biết những người này tâm cảnh sẽ biến thành ra sao. Nói không chắc mỗi một người đều đã biến thành người điên, chỉ chờ hắn mở ra địa lao sẽ đem chính mình xé thành mảnh vỡ. Bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm, lần này La Trinh không thể không mạo hiểm như vậy. Đứng ở địa lao trước cửa, La Trinh do dự một lúc, chợt kích hoạt rồi trong tay càn lệnh bài văn tự. Kẹt kẹt, cửa hậu viện trước hàng rào bên trong một đoạn chuyển động một vòng, này vỗ một cái đơn sơ hàng rào liền bị mở ra. Mà khi này hàng rào bị mở ra trong nháy mắt, liền nghe đến một tiếng chói tai tiếng gầm gừ, đồng thời từ hậu viện bên trong lan truyền đến một luồng khiến người ta run sợ khí thế. Cơn khí thế này cùng hung cực ác, cũng không biết là hà đám sinh linh tản mát ra. Hồi lâu trước đó La Trinh ngay khi tiên phủ bên trong từng cảm ứng thấy cơn khí thế này, khi đó A Phúc nói cho La Trinh, đó là tiên phủ bên trong nuôi dưỡng một con chó. La Trinh bước vào trong hậu viện, theo cơn khí thế này tìm kiếm mà đi, lúc này mới sau khi thấy viện một bên xác thực có xây một tòa cống rãnh, mà một cái ngoại hình dũng mãnh hung thú nằm nhoài ở chỗ này, mở to một đôi xanh thăm thẳm con mắt nhìn mình chằm chằm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1681, chó sủa. Này quái vật khổng lồ từ ngoại hình nhìn lên cũng không giống như là một con chó, phảng phất là một con hình thể khổng lồ lông dài sư tử. Mỗi một cọng lông bên trên đều lập lòe màu đen u quang, xem ra lại như sa tanh bình thường đẹp đẽ. Gâu, coi như La Trinh bước vào này trong hậu viện thời điểm, cống rãnh bên trong con kia đại cẩu bỗng nhiên đứng dậy, hướng về La Trinh xông thẳng mà đến. Cặp kia chân bào tại trên mặt đất, nhất thời kéo dài ra hai đạo nửa thước thâm rãnh. Này một đạo tiếng chó sủa truyền tới La Trinh song trong tai, La Trinh thân thể nhất thời một trận rung bần bật, hắn tựa hồ đối với này tiếng chó sủa có một loại thiên nhiên sợ hãi, cả người lại như là gỗ bình thường đứng chết chân tại chỗ, dĩ nhiên là không cách nào nhúc nhích, không cách nào suy nghĩ. La Trinh tại thần luyện cấm địa bên trong đã đem võ đạo chi tâm tu luyện đến viên mãn, tâm tình của hắn rất khó lay động, liền ngay cả đối mặt chân thần hắn cũng không có một chút nào lùi bước. Nhưng trước mắt sợ hãi nhưng là La Trinh không cách nào chống lại, con chó lớn này tựa hồ nắm giữ phương diện này thiên phú. Bất kỳ sinh linh đối mặt nó tiếng gào đều sẽ không tự chủ được sản sinh cực đoan sợ hãi, cho dù là La Trinh cũng không ngoại lệ. Thời khắc này La Trinh coi chính mình chết chắc rồi. Leng keng, con chó lớn này xông tới trong nháy mắt, nhưng là kéo động một cái trắng lóa xiềng xích, ổ khóa này cũng không biết dùng vật gì chế tạo, nếu dùng để khóa lại này điều đại cẩu, liền cực kỳ rắn chắc. Khi làm đại cẩu một đường vò tới La Trinh trước mặt, cái kia trắng lóa xiềng xích thì lại banh thẳng tắp. Mà giờ khác này con chó này khoảng cách La Trinh bất quá một thước khoảng cách. Gâu gâu gâu gâu gâu, màu đen đại cẩu phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, đầu lưỡi kia bên trên sinh trưởng từng cây xước mang dô hướng về La Trinh cuốn qua đến, bị đầu lưỡi này quyển đến chỉ sợ cũng phải chịu đến khủng bố thương tổn, chỉ là chung quy cùng La Trinh chênh lệch như vậy một hai thốn. Một luồng mang theo tinh vị ngọt nóng rực khí thức từ đại cẩu trong miệng phun ra ngoài, cũng làm cho La Trinh trong đầu truyền đến từng trận mê muội cảm giác, hắn tuy rằng muốn cực lực thoát đi nơi đây. Nhưng này từng tiếng chó sủa lại làm cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Đại hắc, cút về, chạy tới A Phúc lúc này quát lạnh một tiếng. Này màu đen đại cẩu nhìn thấy A Phúc sau khi, nguyên bản thô bạo cáu kỉnh khí thế nhất thời từ trên người nó tiêu tan, trong miệng còn phát sinh nghẹn ngào âm thanh, cẩn thận mỗi bước đi trở lại cẩu trong phòng. Chờ đến này màu đen đại cẩu hoàn toàn tiến vào cống rãnh sau, La Trinh mới hồng hộc bắt đầu thở dốc, khắp toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Như vậy cảm giác sợ hãi hắn đã hồi lâu chưa từng lĩnh hội đi qua. Con này màu đen đại cầu thực lực quá mức khủng bố, hắn La Trinh như vậy tâm tình, nắm giữ hoàng kim chiến hồn cũng có thể bị dọa đến trình độ như vậy, nếu là hơi yếu một ít võ giả, bị này màu đen đại cầu một trận giết gào chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán mà chết. Đây là một con kinh phách ngao, là chủ nhân đã từng hàng phục một con chân linh, sau đó vẫn tại tiên phủ bên trong giữ nhà hộ viện, này tinh phách ngao thiên phú chính là kinh phách, tại nó tiếng gào bên dưới, tất cả tà linh đều sẽ biến thành tro bụi. Coi như là chân thần cũng sẽ rơi vào cực đoan sợ hãi bên trong, A Phúc ở một bên nói rằng. Nghe được lần này giải thích, La Trinh lòng vẫn còn sợ hãi gật gù, này con màu đen đại cầu thiên phú xác thực lợi hại, chó này một trận chó sủa inh ỏi bên dưới hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Giữ nhà hộ viện, chó này bị dây chuyền kia khóa lại, làm sao có thể giữ nhà hộ viện? La Trinh hỏi, ha, A Phúc cười nhạt, tinh phách ngao thủ hộ chính là kết giới ở ngoài đồ vật, nếu là kết giới này bị mở ra sau. Có đồ vật xông vào này tiên trong phủ, cái kia một cái tiên tinh tắc tự nhiên sẽ gãy vỡ đem đại hắc thả ra ngoài. La Trinh lúc này mới chợt hiểu ra, tòa tiên phủ này bản thân cũng không phải ở vào đại diễn chi vũ bên trong, mà là nơi này kỳ lạ trong rừng rậm. Như La Trinh nhân vật như vậy đến từ chính đại diễn chi vũ, cũng không cần cái gì phòng bị, coi như là một vị thiên tôn xông vào tiên phủ bên trong, cũng không có tư cách tùy tiện xông loạn, bởi vì Thiên Tôn cũng không mở ra này tiên phủ bên trong bất kỳ một lớp cấm chế. Này một mảnh tùng lâm hẳn là tọa lạc tại thần vực bên trong một cái nào đó khá là chỗ đặc thù, nếu kết giới thật sự bị phá tan, tiên phủ bên trong dĩ nhiên là có ứng đối phương pháp, mà con này tinh phách ngao chính là một trong số đó. Tuy rằng A Phúc tại quát lớn bên dưới, Đại Hắc cũng đã trở lại cống rãnh bên trong, nhưng La Trinh vẫn như cũ không dám đi qua quá khứ, vạn nhất con này cẩu lần thứ hai nhào tới, lấy La Trinh thực lực bây giờ hay là cũng có thể chống đối một, hai, nhưng này tiếng chó sủa hầu như có thể làm cho La Trinh mất đi hành động lực. Không cần sợ, Đại Hắc kỳ thực là rất dịu ngoan, nó sẽ không tập kích ngươi, nhìn thấy La Trinh. Ngạo thế con rối sư toàn văn xem, đứng tại chỗ không nhúc nhích, A Phúc khuyên lơn, La Trinh lúc này mới gật gù, nhưng như trước tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm này điều đại cẩu, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Lại như A Phúc nói tới như vậy, tại A Phúc dưới sự hướng dẫn Đại Hắc thập phân ôn thuần, cái kia khôi ngô như sư tử bình thường thân thể trên đất còn lăn lộn một vòng, không ngừng hướng về La Trinh nghẹn ngào phát sinh thiện ý tiếng kêu. Hắn là trong phủ chúng ta tân nhậm chủ nhân, nhớ kỹ hắn. A Phúc chỉ vào La Trinh nói rằng, này Đại Hắc tuy rằng nắm giữ thực lực khủng bố, nhưng rất nhiều sinh linh linh trí cùng thực lực cũng không phải thành tỷ lệ thuận, con này đại đen linh trí hiển nhiên không cao, tuy nhiên nghe hiểu A Phúc. Nó bắt đầu từ cống rãnh bên trong một đường lăn lộn lại đây, thẳng lăn tới La Trinh trước mặt, cái kia cây cột bình thường thô to tứ chi hướng lên trời không ngừng vùng vẫy, nhưng là tại cùng La Trinh làm nũng. Chuyện này, vừa rồi vẫn là hung mãnh dị thường ra hỏa, giờ khắc này nhưng ở trước mặt mình làm ra thái độ như thế, La Trinh cũng là tương đối không nói gì. A Phúc cười nói, ý của nó là ngươi có thể sờ sờ nó. Nhìn này Đại Hắc trên người đen kịt tỏa sáng lông dài, La Trinh do dự một chút, lập tức đưa tay trên người nó xoa xoa một thoáng, chỉ cảm thấy tay xẹt qua sa tanh giống như vậy, truyền đến một luồng lạnh lẽo mà mềm nhẵn cảm giác. Ô, cái kia đại đen đầu kề sát ở trên đất phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, tựa hồ là đối với La Trinh xoa xoa tiến hành đáp lại. Ha, rốt cục đến rồi. Hậu viện nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Toàn bộ hậu viện đều chìm đắm tại một vùng tăm tối bên trong, La Trinh mới vừa rồi không có lưu ý. Nghe được cái thanh âm này hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú bên dưới, lại phát hiện phía trước cách đó không xa ngồi một vị người đàn ông tóc dài, người đàn ông này trên người ngồi khoanh chân trên mặt đất, mà trên tay trên chân đều quấn quanh từng cái trắng lóa xiềng xích, ổ khóa này cũng là A Phúc trong miệng tiên tinh tác. Mà tại này tóc dài phía sau nam nhân, lại có một chỗ chật hẹp lối vào, này vào miệng, lối vào nói vậy chính là tiên phủ địa lao. Nhìn thấy người đàn ông tóc dài sau, La Trinh hơi hít một hơi, thẳng hướng về đối phương đi tới. Phụ thân nói cho La Trinh, này tiên phủ trong địa lao giam giữ võ giả tại thần vực bên trong đều là cùng hung cực ác đồ, bọn hắn duy nhất nhu cầu chính là tự do. Như La Trinh hy nhìn bọn họ ra tay, chỉ có thể lấy tự do cùng bọn họ trao đổi. Chỉ là những người này chưa chắc sẽ tin thủ hứa hẹn, như tùy tiện đem bọn hắn thả ra ngoài, có thể sẽ chịu đến sự phản vệ của bọn họ, vì lẽ đó tất cả chỉ có thể dựa vào La Trinh chính mình ứng biến. Đề nghị này chỉ là La Tiêu hành động bất đắc dĩ, chỉ cần không phải đại diễn chi vũ đi tới không cách nào cứu lại một bước, hắn cũng không đề nghị La Trinh như thế làm. La Trinh rõ ràng đại diễn chi vũ bên trong tựa hồ cũng không cái gì dựa vào, thánh tộc sai phái ra ba vị chân thần cũng đã hình thành tuyệt đối áp chế, hắn đã không có lựa chọn nào khác, huống hồ hắn thậm chí biết được chúng thánh đường tân quy tắc, này không có lựa chọn nào khác cũng là đã biến thành lựa chọn tốt nhất. Tất cả liền xem những người này môn ý tứ rồi. La Trinh điều chỉnh một phen tâm tình, trên mặt mang theo mỉm cười đi tới cái kia tóc dài nam tử trước mặt, vị tiền bối này, ta là này tiên phủ chủ. Biết rồi, không đợi La Trinh nói xong, tóc dài nam tử cũng đã phất tay một cái ngắt lời hắn, tại ngươi vẫn là tiên thiên cảnh thời điểm xông vào này tiên phủ bên trong, ta liền biết rồi. Bất quá ngươi này tiến bộ tốc độ, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, tóc dài nam tử nhìn phía La Trinh trong ánh mắt có thêm một tia thán phục vẻ. Cô Bắc đối với những người này từng có hứa hẹn, nếu có người hoàn thành kế thừa tòa tiên phủ này, sẽ đem trong địa lao người toàn bộ phóng thích. Những người này vì chờ đợi ngày đó, đã đợi không biết mấy trăm triệu năm. Cái kia tóc dài nam tử trên mặt vẻ mặt tất nhiên là bình thản, kỳ thực nhưng trong lòng là kích động vạn phần, bọn hắn bị giam áp lâu như vậy, chung quy đến lúc được thấy mặt trời rồi. Hừ, này có cái gì đáng giá kinh ngạc, tiểu tử này cũng cho chúng ta đợi nhanh 20 năm. Địa lao bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Từ La Trinh lần thứ nhất bước vào tiên phủ mãi đến tận hiện tại, sắp tới cũng có 20 năm. A Phúc ở một bên nhưng không phản đối nói ra, mấy năm trước, ai nói cần hao phí hơn thời gian ngàn năm, mới có thể làm cho La Trinh trưởng khống tiên phủ. Nghe được A Phúc câu nói này, trong địa lao nhất thời không lên tiếng, những người này tất nhiên là lợi hại, có thể La Trinh xem như là tập hợp ba vị thánh tâm huyết của người ta vừa rồi có thể trưởng thành đến như thế mức độ, bọn hắn thì lại làm sao có thể so sánh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1682, Tâm Ma Chi Thề. Nghe được A Phúc cùng đám người kia trò chuyện, La Trinh cũng có thể suy đoán ra ý của bọn họ. Những người này xác thực là cấp bách rời đi nơi đây, cái này cũng là La Trinh cùng bọn họ trao đổi duy nhất thẻ đánh bạc. Ta sẽ thả các ngươi, La Trinh bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Khi, làm, La Trinh nói ra câu nói này sau, cái kia người đàn ông tóc dài trong mắt thình lình lập lòe ra một đạo nóng rực ánh sáng, khóe mắt cũng đang kịch liệt nhảy lên. Nhìn đi ra này người đàn ông tóc dài cực kỳ hưng phấn, nhưng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của chính mình. Bá, từ cái kia địa lao lối vào nơi, nhất thời bùng nổ ra mấy đạo hung hãn khí thế kia bên trong bao hàm sự kích động. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta dễ thân tự truyền dạy cho ngươi cực ác chi đạo. Hừ, ta có thể giúp ngươi tu thành thôn thiên quyết, này thôn thiên thần đạo có thể so cái gì cực ác chi đạo dễ sử dụng hơn nhiều. Miệng rộng quái, ngươi có ý gì? Muốn so với chúng ta khoa tay, ha ha ha, cực ác lão nhân, năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, chúng ta nếu là đi ra ngoài, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Trong địa lao hai vị nhân vật dĩ nhiên liền như vậy tranh lên, tựa hồ muốn so với một cái cao thấp. Một phen tranh luận bên dưới, ngược lại là đem La Trinh lượng ở một bên, đợi một hồi lâu, La Trinh mới cắm vào thoại đến, ta phóng thích các ngươi chỉ có một yêu cầu. Lần này, tất cả mọi người đều không nói lời nào. La Trinh ấp ủ một thoáng, giúp ta đánh giết ba vị chân thần. Một mảnh trong trầm mặc, âm thanh già nua kia lần thứ hai hưởng lên, chân thần thực lực cũng là khác nhau một trời một vực, là hạ vị, trung vị vẫn là thượng vị. Vẫn là đại viên mãn, là ba vị hạ vị chân thần, La Trinh hồi đáp. Chỉ là ba cái hạ vị chân thần, giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết. Bọn hắn tên gọi là gì? Cái kia thanh âm già nua hỏi. Mục Hàn, Mục Cửu, Mục Thiên, La Trinh đem ba vị tên chân thần nói ra. Chưa từng nghe nói vô danh tiểu bối, cha cha, này ngược lại là một cái thoải mái nhiệm vụ, trong địa lao âm thanh lần thứ hai truyền ra ngoài. Những người này bị giam áp ở chỗ này rất nhiều năm, thần vực bên trong một ít mới lên cấp chân thần bọn hắn nhưng không quen biết. Chờ đã, làm sao đều họ Mục? Một người khác hỏi, ba người này sẽ không cùng Mục Hải Cực có cái gì liên lụy chứ? Chính là, La Trinh gật gù, địa lao khẩu bên cạnh người đàn ông tóc dài nhíu nhíu mày, ba người này đều là Mục Hải Cực môn đồ. La Trinh gật gù, đúng, liền mọi người, đại gia, lần thứ hai giữ yên lặng. Những người này tại thần vực bên trong cũng là thuộc về cùng hung cực ác cái kia một loại chân thần, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật sự không kiêng dè gì. Năm đó bọn hắn chính là cho Cố Bắc, mới sẽ bị Cố Bắc bắt giữ tại này trong địa lao, tại này không thấy ánh mặt trời trong địa lao vượt qua vô số năm tháng, bọn hắn xem như là bị giam sợ rồi. Cố Bắc xem như là thánh nhân bên trong khá là nhân từ. Một ít thánh nhân nơi nào sẽ đem bọn hắn giam giữ, thường thường là trực tiếp ra tay đánh giết rồi. Hiện tại La Trinh để bọn hắn đối phó ba vị Mục Hải Cực môn đồ, bọn hắn chắc chắn chịu đến Mục Hải Cực trả thù, coi như trở về thần vực, chỉ sợ cũng phải chịu đến chúng thánh đường truy sát, Mục Hải Cực khẳng định là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Đổi một yêu cầu đi, tiểu tử, cái khác tất cả, người muốn có, người muốn lấy được, ta đều đem ban tặng ngươi. Đúng, ngươi đến tu ta cực ác chi đạo, làm ta đồ đệ. Ta tất để ngươi dương danh thần vực. Hừ, thôn thiên quyết mới là ngươi lựa chọn hàng đầu. Ta cực ác chi đạo, trong địa lao hai người này dĩ nhiên là nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Dưới cái nhìn của bọn họ này La Trinh tuy rằng trưởng khống Cố Bắc tiên phủ, có thể chung quy còn là một vị giới chủ, lấy thực lực của bọn họ thu nạp Trinh làm đồ đệ vẫn là thừa sức. Mắt thấy trong địa lao cái kia cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái lại tranh ầm ĩ lên, La Trinh trong mắt nhưng lập lòe ra một vệt lệ mang, hét lớn một tiếng, không muốn ầm ĩ. Tuy rằng La Trinh trưởng khống những người này tự do, có thể đám người kia hiển nhiên không có đem La Trinh để vào trong mắt, La Trinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng bất kể là địa lao dưới người vẫn là địa lao trên người đàn ông tóc dài đều hơi sững sờ. Sư phụ của ta là Bắc Thánh, chư vị có hay không giác đến thực lực của chính mình so với Bắc Thánh còn cường đại hơn. La Trinh lạnh lùng nói, Bắc Thánh, Cố Bắc lại thu đồ đệ đệ, hắn không phải nói không thu đồ đệ sao, tiểu tử ngươi đến cùng là phương nào lai lịch, có thể bái vào Cố Bắc môn hạ. Đám người kia đối với Cố Bắc vô cùng sợ hãi, đồng thời lại phi thường sùng bái, bọn hắn cũng không nghĩ tới La Trinh lại bị Cố Bắc thu làm đồ đệ, trong đó ý vị liền xa xa không giống nhau. La Trinh cũng không muốn dùng Cố Bắc thân phận áp chế bọn hắn, chỉ là đối phó bang này ác đồ khách khí căn bản không có một chút tác dụng nào, hiện tại lượng minh thân phận cũng coi như là một loại thị uy. Ta nói rồi, giúp ta tru diệt cái kia ba vị chân thần, ta lập tức phóng thích các ngươi, điều kiện khác không cần bàn lại, ta cũng không cần các ngươi dành cho ta cái gì, La Trinh nói rằng. Một lúc sau, trong địa lao cái kia thanh âm già nua truyền ra ngoài, nếu là như vậy, lão phu cũng chỉ có thể cố hết sức ra tay rồi. Mục Hải Cực tuy rằng không dễ chọc, dù sao cũng hơn Vĩnh Viễn Quan ở đây mạnh, bọn hắn tuổi thọ là vô hạn, đúng là có thể vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là như vậy khô khan tháng ngày quả thực so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bất quá mấy người này tuy rằng đáp ứng, trong lòng là làm sao muốn La Trinh cũng khó có thể đánh giá, một khi đem bọn hắn thả ra ngoài, La Trinh liền mất đi trưởng khống. Tại phóng thích các ngươi trước đó, mà lại lấy các ngươi tâm ma xin thể đi, đời này kiếp này tất cả mà lại nghe mệnh lệnh của ta, như làm trái bối, tất được tâm ma phản vệ mà chết. Giờ khắc này La Trinh lần thứ hai nói rằng, nghe nói như thế, cái kia tóc dài nam tử khẽ cau mày, trong địa lao lần thứ hai truyền đến bất mãn âm thanh. Tâm ma hạn chế hết sức kỳ lạ, tu vi càng cao, hạn chế liền càng là mạnh mẽ, rất nhiều cấp thấp võ giả lấy tâm ma xin thể hầu như không hề hạn chế hiệu quả, nhưng tu đến sinh tử cảnh bên trên sau, tâm tình đối với võ giả ảnh hưởng nhưng càng lúc càng lớn, như ý nguyện vĩ đại thuật kỳ thực cũng coi như là một loại tâm ma chi thể. Người yêu cầu này có phải là có chút quá đáng, trong địa lao lần thứ hai truyền tới một thăm thẳm âm thanh, cái thanh âm này La Trinh trước đây chưa từng nghe từng tới, hắn cũng không biết trong địa lao đến cùng giam giữ bao nhiêu người. Đúng, chúng ta có thể tâm ma xin thề, giúp ngươi đánh giết Mục Thiên, Mục Cửu cùng Mục Hàn ba người, nhưng cũng không cần khắp nơi nghe lệnh cho ngươi. Thanh âm già nua lập tức cũng nói, khắp nơi nghe lệnh với La Trinh, tương đương với tùy ý La Trinh điều động, những người này đặt ở thần vực cũng là vang dội nhân vật. Nơi nào chịu như vậy bị người hạn chế, hơn nữa đối phương còn là một vị cốt linh không đủ trăm tuổi thanh niên. La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, vậy thì không có cách nào, nếu mọi người, đại gia, không thể đồng ý, cũng không có đảm xuống cần phải. Sau khi nói xong, La Trinh quay đầu mà đi, hắn biết rõ kế hoạch của chính mình, những người này hầu như không cách nào từ chối điều kiện của chính mình. Huống hồ những người này như không muốn phát lòng này ma chi thể, coi như đánh giết Mục Hải, Mục Cửu cùng Mục Thiên ba người sau, cuối cùng cũng sẽ phản vệ với mình. Mắt thấy La Trinh cấp tốc đi xa, vị kia người đàn ông tóc dài rộng mở chạm lên, ta chiến Bắc Hải phát tâm ma chi thể, đời này kiếp này tất cả mà lại nghe lời ngươi mệnh lệnh, như làm trái bối, tất được tâm ma phản vệ mà chết. Người đàn ông tóc dài đoạn văn này nói ra khỏi miệng, La Trinh nguyên bản bước ra bước chân thình lình ngừng lại, lập tức nghiêng đầu lại hướng này người đàn ông tóc dài khẽ mỉm cười, ta mà lại thả ngươi. Sau khi nói xong, La Trinh hướng đi cái kia người đàn ông tóc dài, cầm trong tay càn lệnh bài văn tự lần thứ hai kích hoạt, chợt từ lệnh bài kia bên trong đánh ra một đạo nhạt hào quang màu xám. Xèo, cái kia tiên tinh tác chạm được này một đạo xám quang, toàn bộ xiềng xích trên yếm khóa từng tầng nứt ra, thẳng từ trong tay hắn biến mất rồi. Chiến tiền bối nếu phát ra tâm ma chi thể, vậy thì mà lại đi theo ta, La Trinh cười nói. Khi làm tiên kính tác gãy vỡ trong nháy mắt, tóc dài thanh niên liền bỗng nhiên hoạt động một chút gân cốt, chợt vèo một tiếng xông ra ngoài. Dĩ nhiên là tại hậu viện này bên trong lao nhanh lên, mà trên mặt hắn càng là toát ra điên cuồng vẻ mặt. Ha ha ha ha, rốt cục tự do rồi, đóng ta nhiều năm như vậy. Mừng như điên bên dưới chiến Bắc Hải khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, này bắt đầu chạy cả người xương cốt keng keng vang vọng, nhìn hắn dáng vẻ rất là thích ý. Cho tới địa lao phía dưới những lão gia hỏa đó nghe được động tĩnh này, từng cái cũng chỉ có ước ao đố kỵ phần, bọn hắn vừa không muốn bỏ qua cơ hội này. Lại không muốn phát sinh một cái nghiêm trọng như vậy tâm ma chi thề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1683, thả người. Người đàn ông tóc dài ở chỗ này chạy trốn sau một lúc, ánh mắt chợt tìm đến phía La Trinh, trên mặt hắn lập lòe ra một tia vẻ phức tạp, mặc kệ ngươi nắm giữ ra sao kẻ thù, ta chắc chắn ra tay đánh giết. Nói hắn nhìn một chút địa lao lập tức cười nói, cho tới trong địa lao những tên kia, vẫn là không muốn thả ra rồi. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ mỉm cười, hắn ngược lại không là nhất định phải đem tất cả mọi người thả ra ngoài, nếu này Tần Lạc đủ để đánh giết Mục Hàn, Mục Thiên cùng Mục Cửu ba người, hắn xác thực không cần thiết đem trong địa lao tất cả mọi người thả ra ngoài. Nếu ngươi thật có lòng tin đánh giết ba người kia, tự nhiên cũng không có thích thả bọn họ cần phải, La Trinh gật đầu nói. Nguyên bản trong địa lao những người kia kiêng kỵ với tâm ma chi thể, trước mắt nghe được La Trinh cùng Tần Lạc nói như vậy, từng cái nhất thời hoảng rồi, hiện tại La Trinh là muốn cầu cạnh bọn hắn. Mới sẽ đem bọn hắn chủ động thả ra ngoài, nếu là La Trinh vượt qua trước mắt cửa ải khó, đi qua này thôn chỉ sợ cũng không này điếm rồi. Nghĩ tới đây, trong địa lao những kia nhân vật mạnh mẽ môn nhất thời cuống lên. Chiến Bắc Hải, ngươi có ý gì, qua sông đoạn cầu sao, uổng ta đem huyền môn đạo pháp truyền thụ cho ngươi. Cái kia, ngươi gọi La Trinh đúng không? Ta đồng ý lấy tâm ma tuyên thề, ta cực ác lão nhân đời này kiếp này tất cả mà lại nghe lời ngươi mệnh lệnh, như làm trái bối, tất được tâm ma phản vệ mà chết. trong địa lao cái kia thanh âm già nua cấp hống hống nói rằng. Ngoại trừ cái kia cực ác lão nhân ở ngoài, mặt khác một vị miệng rộng quái cũng mở miệng nói ra ta cũng đồng ý. Ta Ngô Ngữ đời này kiếp này đồng ý thần phục với La Trinh. Nếu như làm trái bối, đem chịu đến tâm ma chi phần thiêu đốt bản tâm mà chết. Nghe được hai người này vội vã không nén nổi lấy tâm ma xin thề, Chiến Bắc Hải trên mặt toát ra một tia phiền muộn vẻ. Nhiều năm trước Chiến Bắc Hải bị Cố Bắc bắt được tiên phủ bên trong, nhưng Cố Bắc cũng không có đem hắn giam giữ trên đất lao nơi sâu xa, so với trong địa lao ba cái lão quái vật, hắn Chiến Bắc Hải còn không đủ tư cách bị giam tại trong địa lao. Không quá quan áp ở bên ngoài Chiến Bắc Hải bởi vì cũng đạt được rất nhiều tiện lợi, đồng thời lập không ít đồ vật từ miệng rộng quái Ngô Ngữ cùng cực ác lão trên thân thể người đạt được không ít chỗ tốt. Nếu là đồng thời bị thả ra ngoài, này hai lão thiếu không được gây sự với hắn, vì lẽ đó vừa rồi Chiến Bắc Hải mới cực lực không chủ trương đem hai người này thả ra. Không cần thiết thả bọn họ, ta mà lại giúp đỡ ngươi giết cái kia ba vị chân thần, coi như là thánh nhân môn đồ, hẳn là cũng sẽ không là ta đối thủ, Chiến Bắc Hải đi khuyên. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi là một tên lừa gạt, chờ ta đi ra không sống sờ sờ xé ra ngươi. Trong địa lao hai người nghe được Chiến Bắc Hải, nhất thời rất là phẫn nộ. Tại trong địa lao chửi ầm lên. Vẫn là thả bọn họ đi ra đi, dù sao bọn hắn đã nổi lên tâm ma chi thể. La Trinh mở miệng nói rằng, lập tức hắn dừng một chút lại nói, ta không quan tâm các người ba người trong lúc đó có cái gì ân oán, các người nếu nổi lên tâm ma chi thể, đều không thể ở trước mặt ta vô lễ, còn sau đó liền tùy các ngươi là xong. La Trinh đưa ra cái phương án này, Chiến Bắc Hải cũng tạm thời đồng ý, so với trong địa lao hai cái người cùng hung cực ác, hắn Chiến Bắc Hải muốn bình thường rất nhiều. Nếu chính mình thật sự rơi vào hai người này trong tay, kết cục hắn cũng có thể tưởng tượng ra đến. Bàn xong xuôi sau khi La Trinh liền để Chiến Bắc Hải ở một bên chờ đợi, mà La Trinh thì lại cất bước bước vào địa lao lối vào. Từ địa lao lối vào có một loạt che kín rêu xanh bậc thang một đường kéo dài xuống, này địa lao hai bên trên vách tường cũng dài đầy loại này màu tím rêu xanh, những này rêu xanh phảng phất vật còn sống tại vách tường cùng bậc thang bên trên ngõ nguậy. Nhìn hiếu kỳ, hắn liền dừng bước lại đánh giá một phen. Nhưng trong nháy mắt cảm nhận được dưới chân truyền đến một luồng sức hút, dĩ nhiên đem La Trinh hai chân vững vàng mà hấp ở tại chỗ. La Trinh hơi sững sờ, liền muốn nhấc chân đem hai chân của chính mình nhổ ra, không nghĩ tới này vừa nhấc bên dưới lại chưa từng thoát khỏi cỗ lực hút này, mà những kia rêu xanh chợt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, nhanh chóng sinh trưởng lên, trong khoảnh khắc liền đem hai chân của hắn bao bao ở trong đó. Ồ, giật mình bên dưới, La Trinh lúc này mới đem một luồng sức mạnh khổng lồ rót vào tại hai chân bên trong. Mãi đến tận hắn vận dụng trong đạo đài sức mạnh, mới đem hai chân của chính mình rút ra. Này rêu xanh là từ lang tuyền bên trong vùng rừng rậm độc nhất thực vật, cũng coi như ngươi khí lực đại chạy trốn nhanh, kha kha, bằng không coi như là tầm thường chân thần rơi vào trong đó cũng là một con đường chết, cái kia thanh âm già nua cười nói. Cả tòa tiên phủ kết giới ngăn cách bên trong vùng rừng rậm này hết thảy tất cả, nhưng tổng có một ít nhỏ bé đồ vật có thể chui vào, tỉ như này rêu xanh liền một trong số đó. Tuy rằng chỉ là không hề bắt mắt chút nào một tầng rêu xanh, tuy nhiên chất chứa khủng bố lực cắn nuốt, hơn nữa vật này sức sống cực cường, coi như sạn sạch sành xanh, chẳng mấy ngày nữa lại sẽ một lần nữa mọc ra. Trong địa lao mấy vị chân thần mỗi một quãng thời gian, liền muốn đem trong địa lao rêu xanh thanh lý một phen, trong đó cái kia cực ác lão nhân thậm chí dùng ác niệm chi hỏa đem này địa lao trong ngoài ngoài đốt một lần, này rêu xanh như trước có thể rồi rào sinh trưởng. Liền một tầng rêu xanh đều thần kỳ như thế, lời ngươi nói lang tuyền rừng rậm. Chính là bên ngoài cái kia một mảnh to lớn rừng rậm. La Trinh đây là lần đầu tiên nghe được vùng rừng rậm này tên, mà tòa tiên phủ này trên thực tế chính là kiến tạo tại này lang tuyền bên trong vùng rừng rậm. Hay là La Trinh hỏi cái gì kiêng kỵ chỗ, cái kia cực ác lão nhân nhưng không trả lời La Trinh cái vấn đề này, chỉ là úng thanh nói ra, ngươi mà lại mau vào thả chúng ta giúp ngươi ứng phó rồi cường địch sau đó liền cũng không gặp lại. Bọn hắn ưng thuận tâm ma chi thể cực kỳ hà khắc, nghiêm ngặt đến toán liền vĩnh viễn nghe lệnh với La Trinh. Những người này tại thần vực bên trong đều xem như là cường giả, làm sao có thể cam tâm bị người điều động. Lần này giúp La Trinh sau khi bọn hắn đương nhiên phải đi được rất xa, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp này La Trinh. La Trinh thấy hắn không muốn trả lời cũng không ép hỏi, chỉ là bước nhanh đi xuống bậc thang, liền tiến vào một cái nhỏ hẹp hành lang bên trong, này địa lao cũng không lớn, tầng này chỉ có hai gian nhà tù, mà nhà tù bên trên dựng đứng từng cây sáng như tuyết hàng rào. Những này hàng rào hẳn là cùng tiên tinh tác sử dụng đồng dạng vật liệu, dựng đứng ở đây cũng là vô số năm, nhưng mặt ngoài như trước lập lòe hết sạch, La Trinh cũng chú ý tới hàng rào trên cũng không có thiếu loang loang lổ lổ vết tích, hẳn là người ở bên trong muốn phá hỏng này hàng rào dấu vết lưu lại. Xuyên thấu qua đệ nhất gian nhà tù hàng rào, La Trinh mới nhìn thấy một vị tóc bạc trắng lão nhân ngồi ở trong đó, ông già này hai hàng lông mày đổi chiều, khóe mắt rủ xuống,

thông qua thế giới ý chí cũng có thể chọn đọc vô số sinh linh một đời, nhưng này là lấy người thứ ba góc độ quan sát được, mà La Trinh hiện tại có thể chọn đọc, nhưng là này linh hồn bên trong bất kỳ bí ẩn, thậm chí đối với các loại công pháp cùng với nhân sinh cảm ngộ, này linh hồn đối với La Trinh không có thiết trí bất kỳ phòng tuyến, hắn thậm chí có thể tùy ý xóa đi trong đó ký ức. La Trinh hiện tại chính là này linh hồn chủ nhân, người hiện tại có thể thả ta đi ra sao? Người kia thăm thẳm âm thanh lần thứ hai truyền đến, La Trinh gật gù, thân hình lóe lên bên dưới, liền theo tầng thứ hai lối đi hẹp sông tới xuống, ngay khi hắn nhảy vào đường nối trong nháy mắt, hai bên rêu xanh phảng phất chờ đợi đã lâu, cấp tốc hướng về La Trinh đè ép mà đến, đem hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Hừ, La Trinh lạnh rên một tiếng, bắt đầu phát lực tiến lên. Cứ việc cái kia cực ác lão nhân nói này lang tuyền bên trong vùng rừng rậm rêu xanh có thể đem chân thần đều cắn nuốt mất rồi, có thể La Trinh giờ khắc này thôi thúc chín sao lực lượng, thì lại làm sao là những này rêu xanh có khả năng nhốt lại. Hắn bắt đầu từ này tầng tầng lớp lớp rêu xanh bên trong mạnh mẽ chen vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1685, cô gái mặc áo lam. La Trinh mạnh mẽ xâm nhập này chật hẹp đi qua đạo, liền tiến vào địa lao hai tầng. Mà hình ảnh trước mắt lại làm cho La Trinh cực kỳ chấn động. So với địa lao một tầng eo hẹp không gian mà nói, này địa lao hai tầng nhưng rộng rãi nhiều lắm, thọc sâu đều có mấy chục trượng khoảng cách. Tại này địa lao phía trên, phía dưới, trên vách tường bố trí 8 khối lượng màu bạc mâm tròn, những này mâm tròn bên trên thì lại mang theo 8 cái tiên tinh tác, những này tiên tinh tác hướng về trung ương lan tràn mà đi, cuối cùng liền ràng buộc tại trên người một người. Cái kia từng cái tiên tinh tác phảng phất một cái kén tằm giống như vậy, đem người kia bao vây chặt chẽ vững vàng, hoàn toàn không thấy rõ người kia bên ngoài. Nhưng La Trinh nhưng nhìn thấy vô số dài nhỏ sợi tóc theo tiên tinh tác trong lúc đó trong khe hở lan tràn đi ra, buông xuống một chỗ. Lẽ nào là cô gái? La Trinh trong lòng âm thầm nghĩ, tuy nói hắn thông qua nô dịch lệnh đã xem người này nô dịch, nhưng cũng không có dò xét đối phương linh hồn bên trong ký ức, mới vừa nghe này địa lao hai tầng truyền đến âm thanh, La Trinh cũng không có phân rõ người này là nam là nữ. Tại này tiên tinh tác một cái khe bên trong, thì có một đạo trắng như tuyết cánh tay từ trong đó dò ra. Ngón này cánh tay hết sức nhỏ mà trắng nõn, còn như bạch ngọc điêu khắc mà ra, nắm giữ cực kỳ cảm động hình dạng, vừa rồi cái kia một đạo thống ngự nô dịch lệnh hẳn là chính là cái tay này ném lên đi. Người này ủng có tu vi bực nào, nhưng muốn vận dụng nhiều như vậy tiên tinh tác ràng buộc. La Trinh trong lòng rất kỳ, hắn đi lên phía trước liền nói ra, ta mà lại giúp tiền bối mở ra. Nói xong hắn lần thứ hai kích hoạt cái kia càn lệnh bài văn tự, cái kia từng cái tiên tinh tác liền cấp tốc xuất hiện vết rạn nứt, lập tức tan rã biến mất ở La Trinh trước mắt, phảng phất kéo tơ bóc kén. Dần dần mà thì có một bộ trắng như tuyết thân thể, bày ra tại La Trinh trước mặt. Thông thường mà nói, tu luyện tới cảnh giới như vậy, đối với thân thể túi ra từ lâu nhìn thấu triệt. Như thần hải cảnh võ giả liền có thể ngàn năm vạn năm sống tiếp, ra sao mỹ nữ cũng từng gặp, còn tầng thứ càng cao hơn võ giả, thậm chí còn chân thần càng là nắm giữ tháng năm dài đằng đẵng, hết thảy sinh linh ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là một bộ túi ra thôi. Liền như miệng rộng quái ngô ngữ như vậy, đối với dung mạo của chính mình lưu ý chân thần thì lại đúng là hiếm thấy. Nhưng La Trinh sinh ra hậu thế, cốt linh cũng mới 40 mà thôi, liền như vậy một bộ nữ tử thân thể hiện ra ở trước mặt mình, vẫn là tương đối không dễ chịu, này trên người cô gái nhảy ra một tia giống như nguyệt quang bình thường trong sáng hào quang, phảng phất có một loại ma lực bình thường chất chứa trong đó, một lần để La Trinh hai mắt không cách nào rời đi. Xuất phát từ tôn kính duyên cớ, La Trinh vẫn là mạnh mẽ đem mặt thiên ở một bên. Khi hắn đem hết thảy tiên tinh tác đều vạch trần sau, từ cái kia trên người cô gái thình lình phấp phới ra từng đạo màu xanh lam nhu quang, những này nhu quang hình thành từng cái quang mang, lẫn nhau trong lúc đó rảo cùng nhau, đem trên thân thể trọng yếu vị trí che đậy sau, liền trực tiếp hóa ra một thân đơn giản mà khéo léo quần dài màu lam. Theo cái kia quần dài hơi bay khắp bên dưới, quần dưới cặp kia căng mịn mà cân xứng hai chân hơi một khúc, một đôi chân trần liền điểm ở trên mặt đất. Lúc này La Trinh ngẩng đầu bên dưới, mới quan sát tỉ mỉ nữ tử này dung mạo. Tự phi thăng lên giới lên, La Trinh nhìn thấy nữ tử, 8-9 phần 10 đều vì tuyệt thế mỹ nhân, tu vi như thế bên dưới, muốn dịch dung cải diện thực sự là quá đơn giản, mà chú nam dưỡng nhan cũng bất quá là một ý nghĩ sự tình, vì lẽ đó các mỹ nữ trong lúc đó khác biệt lớn nhất vẫn là khí chất, như huân trầm mặc bên dưới nhiệt tình, lại như ninh vũ điệp uyển ước khéo léo vân vân. Nhưng trước mắt cô gái này nhưng cho La Trinh một loại nói không rõ, đạo không ra cảm giác thần bí. Người là lòng hiếu kỳ rất nặng sinh linh, hứa lâu dài thần bí liền đại diện cho mãnh liệt sức hấp dẫn. A Phúc nói cô gái này tu luyện tâm hồn một đạo, nói vậy cái cảm giác này cũng là bởi vì như vậy, mới tản mát ra. Người tên là gì? La Trinh mở miệng hỏi. Cô gái kia cười nhạt, trong lúc phất tay, luôn có một luồng thần bí mị lực thả ra ngoài, để La Trinh cảm giác nghi hoặc bên dưới lại không tự chủ được bị hấp dẫn. Ngươi thật sự rất chính phái, tại nô dịch bên dưới, nhưng chưa từng nhìn trộm trí nhớ của ta. Nàng bị La Trinh nô dịch sau khi, giống như là đem chính mình hết thảy tất cả đều xé ra, đem chính mình trần trụi bại lộ tại La Trinh trước mặt, chỉ cần thông qua ký ức điều tra, liền có thể hiểu rõ nàng này một đời bất kỳ nhỏ bé ký ức. Ta nói rồi, ta không cần nô dịch ai, cũng sẽ không dò xét trí nhớ của ngươi. La Trinh hồi đáp, ta tới nơi này chỉ là cần muốn trợ giúp của các ngươi mà thôi. Không sao, cô gái kia đi chân trần đi ra một bước, tự nhiên hào phóng gần kề La Trinh, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, duỗi ra dài nhỏ ngón trỏ tại La Trinh trên mặt lau một cái. Ta sẽ không nói cho ngươi tên của ta, muốn biết ta tên gì, liền chính mình đi thăm dò. Nàng hướng về La Trinh lắc lắc ngón tay, một đôi nhàn nhạt lông mày hơi nhíu bên dưới, chợt một cái xoay người, liền hướng về địa lao lối ra, mở miệng đi đến. Vừa rồi La Trinh mạnh mẽ lao xuống, nhưng là đem những kia rêu xanh đập vỡ vụn một đại khối, nhưng những này rêu xanh sinh trưởng lực quá dồi dào, hiện tại đã đem lối ra, mở miệng hoàn toàn phá hỏng. Nữ tử này đi tới những kia rêu xanh trước mặt, những kia rêu xanh tựa hồ liền hết sức e ngại giống như vậy, không ngừng hướng về bốn phía phun trào, mà nàng chân trần đặt chân trên mặt đất, trên mặt đất rêu xanh tại trong khoảnh khắc tách ra, chỉ lo chạm được nữ tử này giống như vậy, nàng liền không tốn sức chút nào đi ra ngoài. Cho tới La Trinh đứng tại chỗ còn hơi có chút sững sờ, hắn một ý nghĩ liền có thể biết nữ tử này tên, nhưng cũng mạnh mẽ khắc chế, tựa hồ tra xét nữ tử này linh hồn lại như là một đạo cạm bẫy giống như vậy, tuy rằng tràn ngập mê hoặc, hắn cũng không muốn dễ dàng đặt chân. Chờ đến cô gái mặc áo lam này sau khi rời đi, những kia rêu xanh trong nháy mắt lại từng tầng chấn ních toàn bộ đường nối, nhìn những này không ngừng nhúc nhích rêu xanh, La Trinh cau mày, cũng chỉ có thể lần thứ hai vận chuyển thể nội thế giới bên trong sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ chen ra ngoài. Ngoại trừ địa lao sau khi, La Trinh liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng chó sủa, nhưng là miệng rộng quái cách khoảng cách nhất định khiêu khích đại hắc, này đại hắc bị tiên tinh tác ràng buộc, chỉ là hướng miệng rộng quái không ngừng chó sủa inh ỏi, rồi lại lên mặt miệng quái không có biện pháp chút nào, này đại đen tiếng kêu có thể đối với La Trinh linh hồn sản sinh rất lớn áp chế, đối với miệng rộng quái nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Khi làm miệng rộng quái nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia sau khi xuất hiện, tựa hồ liền nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật giống như vậy. Lạp xưởng bình thường khóe miệng không nhịn được co rụt lại một hồi, chợt liền không dám nhúc nhích. Mà đại hắc cũng là nghẹn ngào một tiếng, lại xông về cẩu trong phòng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hung hãn như vậy một con cẩu, dĩ nhiên vô cùng đáng thương nhìn cô gái mặc áo lam kia. Cho tới cực ác lão nhân cùng Chiến Bắc Hải hai người cũng là tỏ rõ vẻ căng thẳng vẻ mặt, bọn hắn không nghĩ tới La Trinh dám còn có thể đem địa lao hai tầng nữ nhân này cho thả ra. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Cô gái mặc áo lam quét mọi người một chút, trên mặt hiện ra một đạo mê ly nụ cười. Nụ cười này là như vậy mê người, La Trinh cũng kỳ quái, những người này vì sao e sợ như thế? Ngươi đừng có giết chúng ta. Cái kia tỏ rõ vẻ hung tương cực ác lão nhân chỉ vào cô gái mặc áo lam nói rằng, có thể tại cực ác trên mặt lão nhân nhìn thấy này tấm vẻ mặt, xác thực đúng là hiếm thấy. Cô gái mặc áo lam cười khúc khích, chúng ta hiện tại xem như là thuộc về đồng nhất trận doanh, tự nhiên không có cần thiết giết các ngươi. Ngày sau đụng tới liền nói không chắc, hiện tại vẫn là nói một chút. Làm sao giúp vị trẻ tuổi này đi? Trở lại đề tài chính tới, La Trinh ánh mắt cũng là hơi lóe lên, hai người, ta chỉ cần hai người ra tay là được. Mọi người chúng ta cùng đi không được sao? Chiến Bắc Hải lập tức nói. Đúng vậy, ngược lại đem đối phương mau mau xé ra, nhiệm vụ coi như hoàn thành, miệng rộng quái cũng là vội vội vã vã đồng ý nói. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, vạn nhất cô gái mặc áo lam này ở lại tiên phủ bên trong, cái khác không có bị La Trinh tuyển chọn tên kia có thể coi là xui xẻo rồi, còn không bằng mọi người, đại gia, đều cùng nhau, ít nhất cô gái mặc áo lam này sẽ không sằng bậy, có thể thấy bọn họ đối với nàng e ngại xem như là đến cực hạn. Không thể, La Trinh lắc đầu một cái, ta cần các ngươi phải tại hoàn vũ bên trong động thủ, đối phương chỉ có 3 vị chân thần, chúng ta bên này cũng chỉ có thể có 3 vị, đây là quy củ. Hoàn vũ, ngươi là nói thánh nhân cấu tạo thể nội thế giới. Hoàn vũ bên trong không phải chỉ cho phép một vị chân thần tỏa chấn sao? Mục Hải Cực cùng ai phát động hoàn vũ chiến tranh rồi? Những người này trên mặt đều là toát ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn bị tóm như này tiên phủ bên trong, tự nhiên rõ ràng nơi đây chính là Lang Tuyền, cũng không nghĩ tới La Trinh lại muốn mang theo hắn đi hoàn vũ bên trong chém giết. Trước đây bọn hắn đã đoán ra đối thủ là Mục Hải Cực môn đồ, nếu là muốn đi vào hoàn vũ bên trong chiến đấu, khẳng định là Mục Hải Cực hướng về vị nào chân thần phát động hoàn vũ chiến tranh rồi. Hắn nhưng là họ La, cô gái mặc áo lam kia trên mặt lần thứ hai trồi lên một đạo nụ cười mê người. Liền một câu nói này, mấy vị chân thần trong nháy mắt liền tìm đến đáp án. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1686, nguy cấp. Thần vực lịch sử lâu dài mà lâu đời, một cái thần kỷ nguyên thời gian chiều ngang liền trường khó có thể tưởng tượng, huống hồ tự thần vực mở ra tới nay, đã vượt qua vô số thần kỷ nguyên. Tại mỗi một cái thần kỷ nguyên bên trong đều có vô số sinh linh phong thần, mà tu thành chân thần sau khi, thể nội thế giới hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, tuổi thọ chính là vô tận, cũng mang ý nghĩa vĩnh hằng tồn tại. Chân thần không ngừng sinh ra, nhưng vẫn lạc giả lại rất ít. Vô số thần kỷ nguyên lũy kế hạ xuống, thần vực bên trong chân thần liền hình thành một cái cực kỳ khổng lồ quần thể. Nhưng chân thần bên trong có thể phong thánh vị giả nhưng là mịt mờ số lượng. Trong đó họ La cũng chỉ có một vị mà thôi, chính là La Tiêu. Ở đây mấy vị này chân thần vừa nghe xong, lúc này cũng là rõ ràng cô gái mặc áo lam ý tứ. Nghe nói Tiêu Thánh cùng Bắc Thánh tư giao rất tốt, liền thần vực năm đó chúng thánh đường bên trong gây ra như vậy đại sự, Bắc Thánh cũng kiên quyết không rời đứng ở La Tiêu bên này, đứng vững áp lực lớn lao. Trước mắt này La Trinh nói vậy chính là La Tiêu Chi, cũng khó trách hắn có thể bái cố Bắc sư phụ. Cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái trước đây nhận ra được La Trinh tư chất, trong lòng kỳ thực đều có thu đồ đệ tâm tư, nghe được La Trinh chính là cố Bắc đồ đệ tự nhiên từ bỏ ý định này, hiện tại đã biết rõ La Trinh chính là La Tiêu Chi, bọn hắn cũng biết chính mình xác thực là cả nghĩ quá rồi. Này liên lụy có chút đại a, chà chà, cực ác lão nhân nhe răng nói rằng, một bên miệng rộng quái cũng gật gù. Nếu là thần vực bên trong đánh giết mục hải cực ba vị môn đồ thì cũng chẳng có gì, đại không được chạy trốn là được rồi, huống hồ thần vực minh mông như vậy, cái kia mục hải cực mặc dù là thánh nhân, nắm giữ bản lãnh thông thiên, nhưng muốn điều tra rõ chân tướng cũng là không dễ dàng. Nhưng là này hoàn vũ chiến tranh ngay khi hai vị thánh nhân thể nội thế giới bên trong triển khai, nhìn kỹ nơi đây không ngừng có mục hải cực, càng là có chúng thánh đường bên trong thánh nhân. Nguyên bản hai người này vô cùng nhảy nhót, hiện tại đã đánh trống lui quân. Ta đi. Chiến Bắc Hải từ tốn nói, ai nha, Bắc Hải huynh xác thực là thích hợp, thân phận của hắn cao quý, cũng không sợ mục hải cực trả thù. Liền phiền ngươi rồi một chuyến, cực ác lão nhân mặt mày hớn hở nói rằng, Chiến Bắc Hải trợn tròn mắt, hắn cùng hai người này lai lịch không giống, hai người này đều là thần vực bên trong xú danh chiêu ác đồ, một khi bại lộ người mình người đến mà giết chết, coi như mục hải cực không động thủ, thánh nhân khác sợ là cũng sẽ xuất thủ. Nhưng Chiến Bắc Hải là nhân vì là những nguyên nhân khác mới sẽ bị cố Bắc lùng bắt với nơi đây, hắn cũng không phải sợ mục hải cực. Vậy ta cũng đi lạc, cô gái mặc áo lam nhợt nhạt nở nụ cười, so với mục hải cực nữ tử này thì càng thêm không cái gì kiêng kỵ, sóng mắt của nàng bên trong nhảy ra một tia nhạt sương mù màu đen, theo lông mi tiêu tán đi ra, phảng phất cho hai mắt trên đánh một đạo màu đen mắt ảnh, cảm động đến cực điểm. Cũng được, La Trinh gật gù, ai cùng hắn xuất chiến cũng không đáng kể. Hắn cần phải nhanh một chút giải quyết đại diễn chi vũ bên trong vấn đề. Liền cái kia cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái liền bị ở lại tiên trong phủ, mà Chiến Bắc Hải cùng cô gái mặc áo lam kia thì lại đi theo La Trinh rời đi tiên phủ đi tới đại diễn chi vũ. Hống, một đạo yêu màu đỏ long tức xông thẳng tới chân trời. Này một đạo long tức lại như là hội bá hồng thủy giống như vậy, đem nửa bầu trời nhuộm thành dáng màu đỏ. Một bóng người tại này long tức bên trong không ngừng qua lại, thả người nhảy một cái, cũng đã đi tới tổ long trên đỉnh đầu. Đưa chân tại tổ long trên đầu nhẹ nhàng đạp xuống. Đùng, một nguồn sức mạnh vô hình ép xuống, tổ long khổng lồ đầu liền thẳng hướng về phía dưới ném tới. Tiểu tử xác thực là lợi hại, nhưng đáng tiếc vẫn là quá tuổi trẻ, Mục Hàn thản nhiên nói, trước đây hắn bị nguyên tội thiên tôn khốn vào trong rừng trúc, hắn nhưng là tiêu hao lão đại công phu mới mở ra cái kia rừng trúc mê trận, không nghĩ tới vừa vặn phá tan mê trận liền tao ngộ tổ long. Ầm ầm, cái kia đầu tầng tầng bị dẫm nhập một phương đại giới mặt đất bên trong, thật sâu lún xuống dưới. Trực tiếp đem này một phương đại giới cho xuyên thấu rồi. Hống hống hống, Mục Hàn vừa vặn đem tổ long dẫm xuống, một bên chín cái màu sắc bất nhất chân long hòa lẫn, cũng phun ra các loại không giống long tức, có chua vụ, có hỏa diễm, có lôi điện. Các ngươi, càng vô dụng, Mục Hàn nhếch miệng lên, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay quanh, trên thân thể trồi lên một đạo ánh sáng dịu dịu, dĩ nhiên đẩy cái kia từng đạo long tức nghịch thế mà lên, khi hắn nhằm phía ngũ trảo kim long thời khắc, đưa tay lăng không một trảo. Một đạo màu vàng nhạt bàn tay khổng lồ liền chặn lại ngũ trảo kim long bảy tấc, bỗng nhiên hơi dùng sức. Kèn kẹt ken két, ngũ trảo kim long trong nháy mắt bị tạo thành hai đoạn. Bất quá tại gãy vỡ trong nháy mắt, ngũ trảo kim long mặt vỡ nơi liền tránh ra từng đạo óng ánh ánh sáng, nhưng là hóa ra vô số thiên diễn tinh hoa, giống như như thủy ngân không ngừng lưu động, dĩ nhiên lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Chín cái chân long ngưng tụ thân thể chính là thiên diễn thân thể, tuy nói không bằng bọn hắn nguyên lai thân thể. Nhưng ngày này diễn thân thể nhưng khó có thể phá hủy, trước đây vài lần giao thủ bên dưới, vài đạo thiên diễn thân thể đã mấy độ hủy hoại, nhưng lại tự do chữa trị một lần nữa hóa thành một thể thống nhất. Chỉ là này thân thể nếu là không ngừng bị đánh tan, thiên diễn tinh hoa suy giảm đến mức độ nhất định, chung quy lại khó mà gây dựng lại này thân thể, trước mắt bọn hắn nắm một cái Mộc Hàn không có biện pháp chút nào, cục diện tự nhiên là đáng lo. Mà một mặt khác, thần dụ thiên tôn cùng huân hai người xuyên tới xuyên lui, giống như giữa bầu trời hai đạo sao chổi, quay chung quanh Mục Cửu xoay quanh. Cha cha sách, không nghĩ tới nhân tộc nữ tử cũng có thể ủng có như thế khí chất, có thể có hai vị mỹ nhân làm bạn, ta Mục Cửu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mục Cửu nhấc theo cái kia cái siêu hồn phiên, híp mắt, ánh mắt thì lại vững vàng tỏa tại hai nữ trên người. Câm miệng, tại Vân Hồ Thiên Tôn trợ giúp bên dưới, huân sau lưng cánh bằng xương đột nhiên rung lên, đột nhiên xuất hiện tại Mục Cửu bên cạnh, trong hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, cả người đều bao vây tại một tầng màu đỏ sẫm trong sương mù, tín ngưỡng trong ao tích trữ vô số năm tín ngưỡng chi lực điên cuồng tràn vào sát lục thánh thương. Bạch, một thương này bên trong chất chứa cực sự khủng bố giết chóc tâm ý, cái kia thương ý ngưng tụ bên dưới, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật. Chủ giết chóc tín ngưỡng chi lực, ta yêu thích cái cảm giác này. Mục Cửu khẽ mỉm cười, dĩ nhiên không tránh không cần một cái, nắm hướng về huân sát lục thánh thương. Cũng trong lúc đó, thần dụ thiên tôn cũng xuất hiện sau lưng Mục Cửu, nàng giống như một cái bóng bình thường tự trong không gian qua lại mà đến, trong tay một đạo u quang đã lặng yên không một tiếng động gạt về Mục Cửu sau bột. Thần dụ thiên tôn tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên bốc ra một tia vẻ kích động, khoảng cách này bên dưới, nàng xưa nay chưa từng thất thủ đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm tập trên thần dụ thiên tôn trong đầu, một đạo màu xám quý tích khoảnh khắc mà tới, trong nháy mắt đánh vào thần dụ thiên tôn trong đầu, nàng căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa bên dưới, cả người liền mất đi chi giác, hướng về phía dưới thẳng té rớt. Lược quang bước tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được, trước đây đối mặt lôi phạt thiên tôn cũng là một đòn giết chết, nhưng cũng chỉ là đem thần dụ thiên tôn va ngất đi, tự nhiên là Mục Cửu đối với nàng thủ hạ lưu tình rồi. Bên này Mục Cửu đã đem huân sát lục thánh thương nắm lấy, bỗng nhiên một duệ bên dưới, sát lục thánh thương liền từ huân trong tay tuột tay bay ra, phảng phất một cái mũi tên nhọn bắn về phía mênh mông không gian, huân thấy thế đã nghĩ đập cánh mà chạy, đồng thời Vân Hồ Thiên Tôn cũng phải đem huân kéo về đi. Mục Cửu nhưng là mắt sáng lên, tiện tay vỗ một cái bên dưới khóa kín huân không gian, lập tức đưa tay lướt qua huân bả vai bỗng nhiên một chảo, liền đem huân sau lưng triển khai cánh bằng xương hết mức bóp nát, chợt lại sẽ siêu hồn phiên bỗng nhiên run lên. Từ cái kia phướn gọi hồn bên trong nhiễu ra một đạo màu xám quang mang, cái kia quang mang cấp tốc đem huân quấn quanh trụ. Bị này quang mang quấn quanh trong nháy mắt, huân liền cảm giác linh hồn của chính mình không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều trở nên cực kỳ chậm chậm, càng thêm không cách nào điều động cơ thể chính mình thoát đi. Như vậy mỹ nhân, vẫn là cũng quá đáng tiếc, Mục Cửu cười hì hì sau, cả người đi về phía sau ngưỡng đi ngược lại, hắn cầm trong tay siêu hồn phiên hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi. Thần dụ thiên tôn đã trụy xuống không ngắn khoảng cách, nhưng nàng chính là vô ý thức tự do rơi xuống đất, chỉ chốc lát sau liền bị Mục Cửu đuổi theo, theo Mục Cửu đem siêu hồn phiên run lên, từ siêu hồn phiên bên trong lần thứ hai nhiễu ra một đạo màu xám quang mang, cũng đem thần dụ thiên tôn một cái quấn lấy. Hai nữ lại như là chiến lợi phẩm giống như vậy, bị Mục Cửu treo ở siêu hồn phiên trên. Ung dung chuyển tỉnh thần dụ thiên tôn cùng không cách nào nhúc nhích huân, lúc này tâm tình cũng đã rơi xuống tại đáy vực, chết trận tại hoàn vũ bên trong cũng so với rơi vào người như thế trên tay cường. Chà chà, Mục Cửu trên mặt mang theo khinh bạc vẻ, đưa tay tại thần dụ thiên tôn trên mặt nhẹ nhàng nhào nặn một phen, thần dụ thiên tôn tất nhiên không cách nào nhúc nhích nhưng vẫn dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mục Cửu, trong ánh mắt kia đầy dẫy sát ý. Ta yêu thích ngươi loại ánh mắt này, Mục Cửu vỗ vỗ thần dụ thiên tôn mặt, dứt lời hắn lại nhìn phía một bên huân. Hai nữ nhân này tuy rằng đều là một bộ mặt lạnh, nhưng khí chất nhưng là khác nhau một trời một vực. Hắn vừa vặn dự định trêu chọc một phen, chợt nghe đến phía sau truyền đến tiếng gió vun vút, trong lòng dùng mình bên dưới, cả người liền lôi siêu hồn phiên một cái lật nghiêng. Vù vù, một đạo kéo dài mấy trăm dặm khoan ánh kiếm từ Mục Cửu bên cạnh người chém qua, này ánh kiếm chi ác liệt càng để Mục Cửu trong lòng phát lạnh. Nếu không có hắn phản ứng nhạy cảm, e sợ thật có thể chôn vùi tại chiêu kiếm này bên dưới. Mà bên ngoài mấy trăm dặm, La Trinh cầm trong tay đại thiên trọng kiếm, nhìn chằm chằm treo ở siêu hồn phiên trên huân cùng thần dụ thiên tôn, hắn hai bên huyệt thái dương trên nổi gân xanh, mặt mày trong lúc đó cũng tràn đầy sát khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1687, Chiến Thần. Mục Cửu nhìn thấy La Trinh không hiểu ra sao xuất hiện ở chỗ này, nhất thời hơi sững sờ, ai? Ngươi không phải sư huynh muốn tìm tiểu tử kia sao? Lại từ đâu bên trong nhô ra? Trước đó Mục Hàn nhưng là vận dụng Mục Cửu siêu hồn phiên, tại toàn bộ đại diễn chi vũ bên trong tìm kiếm La Trinh bóng người. Có thể này La Trinh liền như vậy biến mất không thấy hình bóng, nhưng là tương đối quỷ dị. hiện tại lại bỗng nhiên ló đầu ra đến, Mục Cửu đương nhiên cảm giác vô cùng kinh ngạc. Bất quá Mục Cửu tuy rằng kỳ quái, nhưng là không có đem La Trinh để vào trong mắt, theo Mục Cửu, La Trinh cũng bất quá là một vị thực lực hơi cường đạo tử thôi. Đại diễn chi vũ bên trong nhiều ngày như vậy tôn hắn đều không để vào trong mắt, huống hồ một vị giới chủ cảnh đạo tử. Căn bản không đáng nhắc đến, hiện tại La Trinh xuất hiện ở chỗ này bất quá chính là muốn chết thôi. Bất quá cũng được, ta người sư huynh kia tính tình chấp nhất, nếu là không tìm được ngươi, ngày sau hắn nhưng là phải nhắc tới cái mấy vạn năm. Mục Cửu tiếp tục nói, La Trinh vẫn lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt này Mục Cửu, đợi được Mục Cửu sau khi nói xong, hắn mới từ tốn nói, giết hắn, tận lực dùng thống khổ một chút điểm phương thức. Mục Cửu trên mặt toát ra kinh ngạc vẻ, ngươi tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ, ngươi kính xin đến rồi giúp đỡ? Bọn hắn những này thần vực bên trong chân thần, từ trước đến giờ sẽ không sắp sửa cấp sinh linh coi là chuyện đáng kể, huống hồ Mục Cửu đám người vẫn là Mục Hải cực môn đồ, trong xương càng thêm kiêu ngạo, này Mục Cửu nhưng là không nghĩ tới La Trinh có thể mời tới cái gì đường hoàng ra dáng cứu viện. Nhưng mà La Trinh tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh âm trầm ổn từ Mục Cửu phía sau truyền đến, chúc mừng ngươi, trả lời rồi. Âm âm, sau đó một luồng ngập trời chiến ý bỗng nhiên mà lên. Cái kia chiến ý bên trong chất chứa đánh đầu thắng đó không gì cản nổi tư thế, tựa hồ thế gian này không có cái gì có thể để chi sợ hãi, ngoại trừ quyết chí tiến lên ở ngoài liền không có lựa chọn nào khác. Khi làm Mục Cửu cảm nhận được này chiến ý trong nháy mắt, liền ý thức được chính mình gặp phải phiền phức rồi. Này Mục Cửu tuy rằng tính cách ngả ngớn sốc nổi, có thể thiên phú xác thực là cực kỳ xuất chúng, bằng không cũng sẽ không bị Mục Hải cực thu làm môn đồ. Khi hắn cảm nhận được cái kia cỗ chiến ý một khắc, tay phải liền bắt đầu lay động lên. Nghỉ lại tại siêu hồn phiên trên lửa quang bức nhất thời hóa thành một đạo màu xám quý tích, thẳng đến phía sau người kia mà đi. Lửa quang bức tốc độ là huống hồ khủng bố. Trước đây lôi phạt thiên tôn đám người căn bản là không có cách bắt giữ tung tích ảnh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái xám tuyến. Nhưng tự Mục Cửu phía sau xuất hiện người kia, nhưng là đưa tay bỗng nhiên một chảo, cái kia một đạo xám tuyến liền dừng lại ở trong tay hắn, lập tức liền nhìn thấy lửa quang bức liền ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, nhưng trước sau không cách nào từ trong tay hắn tránh ra. Lược quang bức, đúng là cực kỳ hiếm thấy, như vậy giết thực sự là đáng tiếc. Trên mặt người kia bốc ra một tia bất ngờ nụ cười, nhưng lập tức trong tay dùng sức sờ một cái bên dưới, này con lược quang bức linh hồn trong nháy mắt tán loạn. Lược quang bức bản thân cũng không cường đại, thậm chí có thể nói cực kỳ yếu đuối, chỉ là dựa vào tốc độ cực cao, tầm thường chân thần đều khó mà bắt giữ quỹ tích, chớ nói chi là đem con vật nhỏ này cho đánh xuống. Nhưng là đối với Chiến Bắc Hải tới nói, này cũng không phải việc ghê gớm gì. Ngươi dám giết ta lược quang bức, Mục Cửu trợn to hai mắt, này lược quang bức nguyên bản liền không phải hắn luyện chế, luôn luôn bị hắn coi là cực kỳ quý giá đồ vật, hắn suy nghĩ tại này hoàn vũ bên trong e sợ cũng không có ai có thể bắt lấy nó, cho nên mới phải yên tâm lớn mật đem lấy ra. Không nghĩ tới bỗng nhiên nhô ra một cái gia hỏa, thực lực nhưng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mãnh liệt như thế chiến ý, ngươi là chiến thần điện người. Mục Cửu cắn răng chất vấn, Chiến Bắc Hải nhún vai một cái, ta không phủ nhận. Nói tự trên người hắn chiến ý càng ngày càng trở nên nồng nặc, này Chiến Bắc Hải một khi tiến vào chiến đấu, cả người đều nằm ở hưng phấn dị thường trạng thái, xem dáng dấp như vậy hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị động thủ. Mục Cửu duy trì mãnh liệt đề phòng, đồng thời lạnh giọng nói ra, ta là Mục Hải cực môn đồ. Ta biết, Chiến Bắc Hải hồi đáp, đây là hai đại thánh nhân trong lúc đó hoàn vũ chiến tranh, sư phụ ta ánh mắt chính nhìn nơi này. Ta biết, ngươi có biết nhúng tay việc này đánh đổi? Mục Cửu lại hỏi, ta biết. Vậy ngươi còn chưa cút? Mục Cửu quát lạnh. Chiến Bắc Hải khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Mục Cửu, trong ánh mắt toát ra vẻ thương hại. Ta chỉ là nói cho ngươi ta biết, nhưng việc này ta nhúng tay định. Sau khi nói xong, hắn một cước trên không trung bước ra. Đùng, một đạo tiếng vang nặng nề từ Chiến Bắc Hải dưới chân nổ tung. Hoàn vũ bên trong không gian kém xa thần vực bên trong như vậy ngưng tụ, này một cước lăng không mà đạp, không gian trong nháy mắt bị đè ép sau trong nháy mắt tán loạn, này đè ép sức mạnh quá mức khổng lồ. Dĩ nhiên hình thành một luồng dập tắt sức mạnh trên không trung nổ tung, nhất thời đem Chiến Bắc Hải dưới chân một đám lớn không gian bao phủ trong đó. Này vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước uy lực, nhìn thấy cái kia mãnh liệt dập tắt lực lượng tuôn ra, La Trinh trong lòng cũng là cảm khái, này Chiến Bắc Hải thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Nghĩ đến La Trinh tuy rằng nắm giữ thánh nhân 1/3 sức mạnh bản nguyên, nhưng cho tới nay, hắn căn bản là không có cách đem lực lượng này bản nguyên phát huy đến mức tận cùng. Trong này có tu vi trên chênh lệch, cũng có La Trinh đối với sức mạnh trưởng khống trình độ chênh lệch. Nhưng điều này cũng không có thể quái La Trinh, này lại như có người đem một cây đao cho một vị 3, 4 tuổi hài tử, đứa bé kia coi như lại thông minh, cũng khó có thể đem cây đao này uy lực hoàn toàn phát huy được. Vì lẽ đó La Trinh hay là nắm giữ vượt xa Chiến Bắc Hải sức mạnh, nhưng hắn đồng dạng dùng sức mạnh cùng Chiến Bắc Hải đấu võ, hắn như trước không phải là đối thủ của Chiến Bắc Hải. Mục Cửu đối với Chiến Bắc Hải động tĩnh đã sớm là toàn bộ tinh thần đề phòng, nghe được Chiến Bắc Hải trả lời, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, sư tôn ta ra tay, chớp mắt liền có thể đưa ngươi đập thành thịt nát, ngươi không sợ chết. Hừm, Chiến Bắc Hải trên mặt hiện ra lạnh lẽo ý cười, hắn như trước dùng tốc độ cực nhanh nỗ lực mà đi, mỗi một chân trên không trung lăng không hư đạp, đều sẽ gợi ra một vùng không gian tan vỡ, thả ra mãnh liệt dập tắt lực lượng. Mục Cửu nhìn không ngừng tới gần Chiến Bắc Hải, con người cũng là co lại nhanh chóng. Là chiến là trốn, coi như là đào tẩu, này Chiến Bắc Hải cũng sẽ khoảnh khắc mà tới, lúc này Mục Cửu lại không có do dự chút nào, trong tay siêu hồn phiên không ngừng run run bên dưới, từng đạo mạnh mẽ chân thần chi hồn, từ siêu hồn phiên bên trong lướt ra. Này siêu hồn phiên bên trong tổng cộng cũng chỉ có 7 đạo chân thần chi hồn, hơn nữa mỗi một đạo đều dùng linh hồn bí pháp nhịn vô số năm, cũng chính là siêu hồn phiên đòn sát thủ. Trước đây Mục Cửu nằm mơ đều không nghĩ tới hắn sẽ vận dụng những này chân thần chi hồn. Đem lược quang bức triệu đi ra, cũng coi như là cho đại diễn chi vũ bên trong thiên tôn môn mở mang tầm mắt, nhưng hiện tại hắn nhưng tại lo lắng này 7 đạo chân hồn có thể không bảo vệ chính mình bình an. Cái kia 7 đạo chân thần chi hồn mỗi người có đặc sắc, có người mặc áo giáp đại tướng, cũng có râu dài phiêu phiêu ông lão, còn có nữ nhân cùng với chân linh. Nhưng bất kể là cái nào một đạo chân thần chi hồn, ở tại bọn hắn khi còn sống đều là một phương cường giả. Rất nhiều cường giả đều không cam lòng linh hồn của chính mình bị người nô dịch, điều động. Đang bị nô dịch trước đó đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tự hủy đi linh hồn của chính mình, bắt giữ chân thần linh hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng thật sự đem khu sử dụng tới cũng cực kỳ lợi hại. Tuy rằng cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái ngô ngữ thực lực đều so với Chiến Bắc Hải mạnh hơn một đoạn dài, nhưng giờ khắc này nếu là cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái đến ứng phó, chưa chắc sẽ so với Chiến Bắc Hải thoải mái, bởi vì Chiến Bắc Hải đến từ chính Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện chủ tu Chiến Thần Đạo, một khi chiến ý sôi trào lên, thế không thể đỡ. Liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị hừng hực chiến ý vây quanh, căn bản không sợ bất kỳ linh hồn phương diện công kích. Khi làm đạo thứ nhất chân thần chi hồn xông lại sau, Chiến Bắc Hải trước mặt một quyền, này bao hàm chiến ý một quyền nện ở trong hư không, nhất thời đem mấy ngàn trượng khoan không gian nổ nát, trong đó hết thảy đều bắt đầu dập tắt. Đùng, chờ đến cái kia dập tắt sản sinh ánh sáng sau khi biến mất, đạo thứ nhất chân thần chi hồn dĩ nhiên bị đánh tan, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Chiến Bắc Hải không có một chút nào ngừng lại. Quyền thứ hai hách nhưng đã đánh ra. Đùng, đùng, đùng, mỗi một đạo vang trầm khoách tán ra đến, thì có một đám lớn không gian bị dập tắt, đồng thời cũng có một đạo chân thần chi hồn bị đánh tan. Cái kia Mục Cửu giờ khắc này trái tim đều đang chảy máu, những này chân thần chi hồn có thể đều là hắn đòn sát thủ, nhưng ở gia hỏa này trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn, này La Trinh đến cùng là từ nơi nào góc tìm đến cứu viện, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Bị ràng buộc tại siêu hồn phiên trên thần dụ thiên tôn cùng huân hai người. Thấy cảnh này cũng là trợn to hai mắt, nhìn cái kia giống như chiến như thần ra hỏa, mặt mày gian tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Các nàng lúc này suy nghĩ đúng là Mục Cửu nghĩ tới độ cao nhất trí, La Trinh tới chỗ nào tìm tới đây dạng một vị cường giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1688, Chiến ý lăng trì. Huân đúng là liên tưởng nảy sinh một tia manh mối, nàng so với thần dụ thiên tôn càng hiểu La Trinh. Cũng tại tòa tiên phủ kia bên trong ở lại sững sờ, không ngừng thời gian. La Trinh đi tới mộng huyễn chiến trường thời điểm, Huân cũng thường thường tại tiên trong phủ cất bước, cái kia tiên phủ bên trong hẳn là còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chỉ là những bí mật này cũng không có bị vạch trần. Rất tình cờ thời điểm, nàng có thể nghe được chó sủa âm thanh. Tuy nói Huân từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hắc, nhưng là cái kia đại đen tiếng gầm gừ bên trong chất chứa sức mạch, nhưng cho lúc đó còn là linh hồn thân thể Huân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng nàng không có gì lo sợ, nhưng đại hắc chó sủa inh ỏi bên dưới, cho dù khoảng cách không ngừng khoảng cách cũng sẽ dành cho nàng áp lực thực lớn. Người này, hẳn là từ tiên phủ bên trong đi ra. Chiến Bắc Hải đem những chân thần kia chi hồn từng cái đánh tan sau khi, nỗ lực tốc độ chậm rãi chậm lại, lấy một loại nhàn nhã bước đi hướng về Mục Cửu cất bước. Mái tóc dài màu đen ngổn ngang khoác tại trên vai hắn, khắp toàn thân bắp thịt phồng lên, phảng phất từng khối tảng đá khảm nạm ở trên người hắn. Cái kia bắp thịt bên trên thậm chí tiêu tán ra nhàn nhạt vi quang, tựa hồ trong đó chất chứa một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Cầm lấy siêu hồn phiên Mục Cửu, trên mặt rốt cục toát ra một đạo vẻ sợ hãi. Hắn đã rõ ràng, người trước mắt này căn bản cũng không có đem chính mình để vào trong mắt, hắn thậm chí không sợ sư tôn của chính mình. Mục Hải cực hay là chính quan tâm trận này hoàn vũ trong lúc đó chiến tranh, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Phát động hoàn vũ chiến tranh cũng không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải trải qua toàn bộ chúng thánh đường đồng ý, mà quan tâm trận này hoàn vũ chiến tranh thánh nhân cũng không chỉ Mục Hải Cực một vị thánh nhân, còn có thánh nhân khác, Mục Hải Cực không thể công nhiên vi phạm chúng thánh đường quy tắc hạ xuống chân thân. Nói cách khác, vị này đến từ chiến thần đường ra hỏa ra tay bên dưới, không người nào có thể ra tay giúp Mục Cửu đỡ được. Rất nhiều chân thần đều bình yên vượt qua cực kỳ dài lâu năm tháng, dựa theo này đại diễn chi vũ bên trong lịch pháp để tính, có thể là mấy trăm ức, thậm chí mấy trăm tỷ năm chừng mực, tại thần vực bên trong thậm chí có chân thần sống đủ tự sát ví dụ. Nhưng hắn Mục Cửu chính là một viên từ từ bay lên tân tinh, tuyệt đối là một vị vô cùng tuổi trẻ chân thần, hắn còn có vô tận tuổi thọ có thể đi hưởng thụ, có thể đi trải nghiệm vạn thế luân hồi, có thể hưởng thụ triệu ức sinh linh cúng bái. Đem chính mình chôn vùi tại này đại diễn chi vũ bên trong. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại khả năng này. Xuất phát từ đối với sợ hãi tử vong, lúc này Mục Cửu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, chính là trốn, hắn còn có một chỗ có thể đào tẩu, vậy thì là đại cực chi vũ, tuy nói hiện tại hai đại hoàn vũ đều nằm ở thời kỳ chiến tranh, mặc dù là hắn trốn về đại cực chi vũ cũng không phải an toàn, nhưng sư tôn chính là đại cực chi vũ chúa tể, hắn có thể tại đại cực chi vũ bên trong thiết trí đủ mạnh cản trở bảo vệ tính mạng của chính mình. Cái ý niệm này vừa nhô ra, thân hình hắn liền bắt đầu lập lòe ra xí hào quang màu trắng, cả người giống như một đạo nhân hình cắt hình bắt đầu biến mất. A, Chiến Bắc Hải khóe miệng hơi vểnh lên, cái kia thùng nước bình thường thô cánh tay bỗng nhiên dương lên, hướng về cách đó không xa Lăng Không chính là một quyền. Đùng, nương theo một tiếng vang trầm thấp truyền ra ngoài, nơi nào đó không gian rộng mở nổ tung, mà Mục Cửu thân hình thì lại lảo đảo từ không gian kia bên trong quăng ngã đi ra, khóe miệng hắn ngậm lấy tơ máu, trong mắt thì lại tràn ngập oán hận. Chiến Bắc Hải cú đấm này cùng trước đây Tổ Long đem yêu giả tộc Tuyệt Hỏa Thiên Tôn từ đường hầm không gian bên trong điêu đi ra giống nhau như đúc. Bất quá Tổ Long là dựa vào chính mình đối với không gian lĩnh ngộ, đem triển khai đại na di Tuyệt Hỏa Thiên Tôn chặn đứng, mà Chiến Bắc Hải nhưng là bằng tốc độ kinh người cùng tinh chuẩn nhận biết, trực tiếp phá hoại Mục Cửu đại na di, huống hồ Mục Cửu thân là chân thần, hắn triển khai đại na di muốn so với Thiên Tôn đại na di huyền ảo gấp trăm lần, hai người độ khó cũng không thể đơn giản tương tự. Nhìn Mục Cửu ánh mắt, Chiến Bắc Hải trong mắt nhưng hiện ra một vệt vẻ đùa cợt, dùng hết lượng thống của một chút điểm phương thức. Sau khi nói xong, toàn thân hắn bắp thịt lần thứ hai phồng lên gấp đôi. Mà tại cánh tay của hắn, ngực, giữa hai chân tất cả đều dần hiện ra một chút điểm u quang. Đây là tám tòa đạo đài. Nhìn thấy những kia u quang, La Trình ánh mắt hơi lóe lên, thần vực bên trong luyện thể phương thức không chỉ một loại, đạo đài 8 tầng, thần đài 9 sao chỉ là khá là chủ lưu một loại, Chiến Bắc Hải vận dụng liền thể phương thức cùng La Trình như thế. Đùng, theo một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Chiến Bắc Hải đã biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt gần kề Mục Cửu. Mục Cửu rất rõ ràng chính mình đã đến bên bờ sinh tử, hắn đem siêu hồn phiên bỏ qua ở một bên sau, thân thể trên không trung bỗng nhiên uốn một cái bên dưới, liền muốn cực lực tách ra Chiến Bắc Hải xung kích, đồng thời hét lớn, sư huynh. Nhanh tới cứu ta, tại này đại diễn chi vũ bên trong có thể cho hắn viện trợ cũng chỉ có Mục Hàn cùng Mục Thiên, có thể Mục Cửu cảm thấy hắn hai vị này sư huynh. E sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ. Bất quá hắn thanh âm này vừa vặn rít gào đi ra ngoài, Chiến Bắc Hải bắt đầu bành trướng bàn tay lớn đã đem Mục Cửu cái cổ một cái nắm, giờ khắc này Chiến Bắc Hải đã có bình thường lớn gấp ba tiểu, so sánh với đó Mục Cửu ở trong tay hắn lại như là một cái nhỏ gầy chu nho. Ta Chiến Thần Điện bên trong có một bộ hình phạt, tên là Chiến Ý Lăng Trì, Chiến Bắc Hải nhìn chăm chú trong tay Mục Cửu nói rằng. Mục Cửu hiển nhiên là nghe nói qua bộ này hình phạt, hắn trong đôi mắt con người cấp tốc co rút lại. Trên mặt vẻ sợ hãi thì lại không ngừng phóng to, ngươi dám như thế đối với ta. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn thoại không có thể nói xong, tự Chiến Bắc Hải trên người tuôn ra vô tận chiến ý, mỗi một vị chân thần đều nắm giữ chính mình thế, mà Chiến Thần Điện người có thế chính là chiến ý. Giờ khắc này từng đạo chiến ý từ Chiến Bắc Hải trong cơ thể bạo bắn ra, như từng mảng đao nhọn giống như vậy, rót vào Mục Cửu trong đầu. Mục Cửu màu máu trên mặt lập tức biến mất không thấy hình bóng. Hàm răng trên dưới không ngừng đánh nhau, từng viên một mồ hôi hột từ hắn khắp toàn thân lỗ chân lông bên trong chui ra. Kinh khủng nhất hình phạt đều là nhằm vào linh hồn triển khai, này chiến ý lăng trì chính là như vậy, mỗi một đạo chiến ý chui vào Mục Cửu não hải, sẽ tại Mục Cửu linh hồn bên trên cắt một đao, cho dù là chân thần linh hồn trực tiếp chịu đến công kích, cũng sẽ sản sinh nhất kịch liệt, chân thật nhất đau đớn, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp bên trong, Mục Cửu linh hồn đã bị chiến ý cắt chém hơn 1000 thứ. Này chiến ý lăng chỉ cắt chém cùng với chính xác, sẽ tận lực không làm cho đối phương linh hồn tan vỡ, do đó chỉ hoãn sự đau khổ này. Vừa rồi La Trinh để hắn dùng hết lượng thống khổ phương pháp kết thúc Mục Cửu tính mạng, Chiến Bắc Hải lâm thời nảy lòng tham, mới nhớ tới Chiến Thần Điện bên trong cái này tàn khốc thủ đoạn. Liền La Trinh, Huân cùng thần dụ thiên tôn liền nhìn thấy một tấm cực kỳ khủng bố mặt. Từ Mục Cửu trên mặt tặng lại đi ra vẻ mặt, đã không cách nào dùng vặn vẹo để hình dung, Từ Mục Cửu trong mắt càng là toát ra nóng bỏng khát vọng mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất chết đi. Nhưng nếu là hình phạt, Chiến Bắc Hải đương nhiên sẽ không thoải mái kết thúc tính mạng của hắn. Cái này thống khổ quá trình đầy đủ kéo dài 30 hô hấp thời gian, chịu đựng mấy vạn thứ cắt chém sau khi, Mục Cửu con người đã mở rộng đến cực hạn, cả người liền đang run rẩy bên trong dần dần vẫn lạc. Chiến Bắc Hải đem Mục Cửu thân thể tiện tay ném một cái, quay đầu nhìn về La Trinh, như vậy hài lòng không? La Trinh gật gù, tuy rằng hắn cho rằng Chiến Bắc Hải thực lực tại Mục Cửu bên trên, nhưng không nghĩ tới toàn bộ quá trình sẽ là như vậy thoải mái tùy ý, hắn vẫn là coi thường trong địa lao đám người kia. Bạch, La Trinh thân hình lóe lên, lập tức chớp mắt di động đến siêu hồn phiên một bên, Huân cùng thần dụ thiên tôn hai nữ còn bị cái kia màu nâu quang mang quấn quanh, không nhúc nhích treo ở trên lá cờ. Hắn tóm lấy này siêu hồn phiên trong nháy mắt, đốn cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức đẩy kéo tới, lập tức đầu lại như bị xé ra giống như vậy, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Huân mặc dù không cách nào nhúc nhích cùng nói chuyện, nhưng trên mặt cũng toát ra vẻ lo âu. Này siêu hồn phiên không phải tầm thường hồng mông chí bảo, tuy rằng ta giết chết trong đó bảy đạo chân thần chi hồn, nhưng trong đó như trước nô dịch vạn ngàn linh hồn. Chiến Bắc Hải đạp bước mà đến, đưa tay vồ một cái tại siêu hồn phiên trên, chỉ là bỗng nhiên run lên bên dưới, ràng buộc Huân cùng thần dụ thiên tôn hai cái quang mang nhất thời gãy vỡ, hai nữ nhất thời thu được tự do. Thần dụ thiên tôn tại thoát ly ràng buộc sau, mũi chân trên không trung hơi điểm nhẹ, sau đó hướng về Chiến Bắc Hải chắp tay cúi đầu, tạ vị này đại nghĩa chi sĩ xuất thủ cứu giúp. Chiến Bắc Hải nụ cười nhạt nhòa cười, người vẫn là cảm ơn hắn đi, ta trước tới nơi đây, chỉ là bởi vì nghe lệnh cho hắn, cũng không cái gì đạo nghĩa trên ý nghĩ. Này Hoàn Vũ Chi Tranh nguyên bản sẽ không có đúng sai, hắn tuy rằng lựa chọn giúp La Trinh, nhưng không có nghĩa là hắn lựa chọn lập trường. Chiến Bắc Hải bị Cố Bắc giam giữ tại Tiên Phủ bên trong cũng có tương đối một quãng thời gian, cũng không biết Chiến Thần Điện đối với này hai đại thánh nhân chi tranh đến cùng nắm loại nào lập trường, dưới tình huống này hắn có thể sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Sau đó Chiến Bắc Hải đem cái kia siêu hồn phiên một cái vứt cho La Trinh, vật này cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ chí bảo, ta đã xóa đi ấn ký phía trên, đối với ngươi mà nói cũng có không nhỏ tác dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1689, tranh chấp. Cái này siêu hồn phiên đã từng chính là Mục Hải Cực một cái chí bảo, chỉ là hắn phong thánh vị sau khi, loại bảo vật này đã không tác dụng lớn, tự nhiên ban thưởng cho mình yêu thích môn đồ môn. Vài lần truyền lưu bên dưới, siêu hồn phiên cuối cùng tự nhiên là rơi vào Mục Cửu trong tay. Cờ này không chỉ có thể bắt giữ linh hồn, còn có thể đem bắt lấy linh hồn giam giữ trong đó, không ngừng ngao chế, cuối cùng đạt đến nô dịch linh hồn mục đích, ngoài ra còn có thần thức phóng to tác dụng. Chiến Bắc Hải đem siêu hồn phiên trên linh hồn ấn ký biến mất sau khi, La Trinh lần thứ hai đem nắm trong tay đã là không ngại. Này chính là một cái linh hồn loại hồng mông chí bảo, đối với La Trinh xác thực có không nhỏ tác dụng, hắn sau khi tạ ơn liền bình yên đem thu nhận tại tu di giới chỉ bên trong. Mà giờ khắc này thần vực nơi sâu xa trong sương mù truyền đến một đạo đầy dẫy uy nghiêm tiếng gầm gừ. Chiến vô cực, đại diễn chi vũ bên trong làm sao sẽ bốc lên một cái người Chiến Thần Điện người. Lại vẫn giết ta ái đồ, mau mau để hắn bỏ chạy. Phát sinh thanh âm này người, tự nhiên chính là Mục Hải Cực. Ở trong mắt Mục Hải Cực, đại diễn chi vũ tan tác đã thành lúc trước sự thực. Không chỉ có là hắn cho rằng như thế, chúng thánh đường bên trong các thánh nhân cũng tương tự cho là như thế. Cái kia đại diễn chi vũ bên trong các sinh linh khổ sở chống đỡ cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, trừ phi La Tiêu có thể trong một đêm sống lại mới có thể cứu lại đại diễn chi vũ. Ngay khi chúng thánh môn yên lặng nhìn kỹ trận này hoàn vũ chiến tranh thời khắc, bỗng nhiên nhưng bốc lên mặt khác một vị chân thần. Chiến Bắc Hải xuất hiện trong nháy mắt, các thánh nhân cũng đã nhìn ra lai lịch của hắn, bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa này dĩ nhiên xuất thân từ Chiến Thần Điện. Mà Chiến Thần Điện tại thần vực bên trong cũng là lừng lẫy hiếm có thế lực lớn. Mà lại toàn bộ Chiến Thần Điện bên trong nhưng là có ba vị thánh nhân gia nhập chúng thánh đường, luận thể lượng tới nói nhưng là so với Mục Hải Cực mạnh hơn không ít. Ha ha ha ha, trong mây mù chợt truyền đến một đạo thoải mái cười to, Bắc Hải. Bắc Hải dĩ nhiên không chết, cái kia một thanh âm bên trong chất chứa vẻ mừng như điên. Chiến vô cực, ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời, ngươi đây là ý gì? Mục Hải Cực âm thanh nghiêm túc, bàn giao, kha kha, Mục Hải Cực, chính ngươi sửa lại phiến đá trên quy củ. Chúng ta liền không nói lời nào, dù sao thành lập này chúng thánh đường mục đích chính là vì ràng buộc người ta lẫn nhau, mọi người đại gia dựa theo quy củ làm việc. Ta Chiến nhà Nam Nhi tiến vào đại diễn chi vũ phá hoại quy củ không có. Chiến vô cực cười lạnh nói, tự nhiên là không có, dựa theo phiến đá trên quy củ, đại diễn chi vũ là có thể phái ba vị chân thần, giờ khắc này truyền đến nhưng là cưu thánh âm thanh. Nếu không có vượt qua quy củ, nhà ta Bắc Hải lại vì sao phải lui lại? Liền bởi vì ngươi Mục Hải Cực một câu nói, liền bởi vì đầu của ngươi so với ta Chiến Vô Cực đại. Ha ha ha ha, Chiến Vô Cực lại cười như điên nói, Chiến Thần Điện người làm việc nguyên bản liền cực kỳ hiêu trương vô kỵ, mà này Chiến Vô Cực càng là cái bên trong người đứng đầu, nơi nào chịu cùng Mục Hải Cực yếu thế. Trên thực tế thánh nhân đã sớm xem hết thần vực, mọi người đại gia xưa nay thảo luận thoại cũng không có như thế dày đặc mùi thuốc súng, chỉ là này Chiến Bắc Hải đối với Chiến Thần Điện tới nói, cũng có vô cùng tác dụng đặc biệt, hắn Chiến Vô Cực tự nhiên là cực lực che chở. Bị Chiến Vô Cực như vậy phản sang một câu, Mục Hải Cực trái lại bình tĩnh lại. Vẻn vẹn chỉ là một cái Chiến Bắc Hải, hắn đại cực chi vũ không hẳn sẽ thua, dù sao Mục Thiên còn ở trong đó. Liền này thần vực nơi sâu xa lại khôi phục yên tĩnh, thế nhưng những thánh nhân kia nhưng trong lòng là mỗi người một ý, một ít thánh nhân cũng là cảm thán La Tiêu mệnh không nên tuyệt, mặt khác một ít thánh nhân nhưng là tức giận dị thường, nguyên vốn đã là nắm chắc sự tình chợt nảy sinh bực này biến số, nhưng là để bọn hắn lo lắng. Tổ Long giờ khắc này đã là vết thương đầy giấy, cái kia một thân cực kỳ đẹp đẽ vải đại diện tích bóc ra từng mảng, mà nửa đoạn đuôi cũng đã đứt rời, liền ngay cả trên đầu cái kia một đôi dường như lợi kiếm giống như sừng nhọn cũng bị đồng loạt chặt đứt. Nhưng Tổ Long nhưng thể hiện ra cực cường sức sống, mỗi một lần bị Mục Hàn đập xuống, lại một lần thứ bỏ lên, mặc dù là vết thương đầy giấy, cũng không có một chút nào lùi bước. Mục Cửu dưới tình thế cấp bách tiếng hô cũng không có chuyện đến chỗ này, huống hồ Mục Hàn cũng không cho là đại diễn chi vũ bên trong có cái gì có thể uy hiếp đến Mục Cửu. Còn không tử, lần này Mục Hàn trên mặt phù hiện ra vẻ dữ tợn vẻ, này chín cái chân long cùng này Tổ Long đúng là thật sự ngoan cường cực kỳ, vẫn cứ dây dưa với hắn đến hiện tại. Bất quá này điều Tổ Long đã là cung dương hết đà, hắn chuẩn bị kết thúc này điều Tổ Long tính mạng, sáu chảo kim long tại thần vực bên trong cũng vô cùng hiếm có, nhưng gia hỏa này đã trưởng thành đến đó, không cách nào thu vì chính mình linh sủng hoặc là khế ước thú, cũng chỉ có thể đem trước tiên đánh giết, quay đầu lại đem cái kia mấy con phiền người chết chân long vò nát tan. Hống, nằm dạp tại đại giới bên trên Tổ Long làm vung lên đầu rồng, nó hầu như không có sức mạnh để thân thể của chính mình bay lượn, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất hướng Mục Hàn phụt lên long tức, nhưng này một đoàn đoàn yêu màu đỏ long tức đã mất đi tới uy hiếp, còn chưa tiếp cận Mục Hàn cũng đã tiêu tan. Mà Mục Hàn thì lại lần thứ hai hướng về Tổ Long nhảy một cái mà đến, tại Mục Hàn trong tay đã có thêm quỷ đầu đại kích, khi hắn vung vẩy này đại kích bên dưới, phía trên cái kia quỷ đầu trong hai mắt tiêu tán ra hào quang màu đỏ sậm, này quỷ đầu đại kích cũng là một cái hồng mông chí bảo, cũng là cùng Mục Hàn tâm linh tương thông chí bảo. Thoải mái tách ra Tổ Long mấy lần suy yếu long tức sau, Mục Hàn lại một lần nữa đứng ở Tổ Long trên đầu, cái kia quỷ đầu đại kích liền giơ lên thật cao. Dừng tay, hống hống hống, cách đó không xa hai cái chân long cũng đồng thời vò tới. Này chín cái chân long thiên diễn thân thể đã bị nhiều lần đánh tan, thiên diễn thân thể mặt ngoài màu sắc đã ảm đạm rồi rất nhiều, mà lại mỗi một lần thiên diễn thân thể bị đánh tan, khôi phục tốc độ lại chậm rất nhiều, cái khác bảy cái chân long thiên diễn thân thể chính đang thong thả ngưng tụ, cũng chỉ có ngũ trảo kim long cùng thanh long có thể nhúc nhích. Đối mặt cái kia hai đạo thân thể cao lớn, Mục Hàn đem quỷ đầu đại kích ở trong tay bỗng nhiên xoay một cái, hai đạo cắn giết lực lượng chợt hướng về hai cái chân long vào tới, chân long thiên diễn thân thể cùng này hai đạo sức mạnh đụng vào trong nháy mắt, liền bị hoàn toàn cắn nát, hóa thành vô số điểm thiên diễn tinh hoa lắp bắp đâu đâu cũng có, bất quá những ngày qua diễn tinh hoa tiên rơi trên mặt đất sau, vẫn là không ngừng hướng về một chỗ hội tụ, chỉ là muốn ngưng tụ ra thân rồng liền cần tương đối cửu thời gian. Hống, Tổ Long thấy cảnh này, lần thứ hai giận dữ ngẩng đầu lại đem Mục Hàn đẩy lên. Mục Hàn đứng ở Tổ Long trên đầu, ổn ổn thân thể, lạnh rên một tiếng sau chính là bỗng nhiên một cước đạp ở Tổ Long trên đầu. Ầm ầm, Tổ Long khổng lồ đầu lần thứ hai đập về phía mặt đất. Hiện tại Tổ Long trung quy mất đi khí lực, cực lực muốn ngẩng đầu, mấy độ giãy giụa nhưng là phí công, một đôi khổng lồ long trong mắt tràn đầy bi thương vẻ, mõm rồng bên trong cũng không ngừng phát sinh tiếng nghẹn ngào. Mục Hàn đem quỷ đầu đại kích hơi xoay một cái, đem đại kích một mặt nhắm ngay Tổ Long, tự cái kia quỷ đầu bên trong khoách tán ra từng vòng hồng quang, Mục Hàn đang ngưng tụ một luồng kỳ lạ sức mạnh. Coi như Tổ Long sức sống lại ngoan cường, e sợ cũng không thể chịu đựng này một kích thương tổn. Chết đi, thực sự là không công phu chơi với ngươi. Mục Hàn bị nguyên tội thiên tôn dùng trí bảo nhốt lại bị chín cái chân long cùng với Tổ Long chiến đấu hồi lâu, xác thực là lãng phí không ít thời gian. Sau khi nói xong, Mục Hàn liền đem này quỷ đầu đại kích hướng về Tổ Long đầu tàn nhẫn mà đâm xuống. Nhưng ngay khi này quỷ đầu đại kích đâm hướng về Mục Hàn một khắc đó, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ đồng sắc nắm đấm, chỉ là một cái nắm đấm liền so với Mục Hàn não hải còn muốn lớn hơn. Này cổ đồng sắc đập mạnh mà đến, Mục Hàn nơi nào vẫn tới kịp đánh giết Tổ Long. Hắn hầu như theo dựa vào chính mình bản năng phản ứng, đem quỷ đầu đại kích nằm ngang ở trước người mình. Đùng, quyền thứ nhất, Mục Hàn quỷ đầu đại kích đã từ bên trong uốn lượn. Hồng Mông Chí Bảo bị một quyền tạp loạn, Mục Hàn trong lòng cũng là nghiêm túc. Đùng, hầu như không có khoảng cách thời gian, quyền thứ hai lần thứ hai nện ở quỷ đầu đại kích bên trên. Này quỷ đầu đại kích uốn lượn càng thêm lợi hại rồi. Đùng, khi này quyền thứ ba tạp thương đến sau, quỷ đầu đại kích trực tiếp bị đập đứt, mà cái kia quả đấm to lớn thuận thế liền nện ở Mục Hàn ngực. Phốc, nhìn như cũng không đáng chú ý ba quyền, nhưng chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, Mục Hàn phun ra một ngụm máu lớn đồng thời, cả người liền hướng sau bay ngược mà đi, dọc theo đường đi tung xuống một cái dài nhỏ huyết tuyến. Nhưng Mục Hàn cũng chưa chết, hắn cảm giác này ba quyền là có thể đem hắn đánh giết, chỉ là tại thời khắc cuối cùng sức mạnh nhưng suy giảm, hẳn là cố ý áp chế lại. Người tới rất mạnh, nhưng tựa hồ muốn lưu chính mình một cái mạng, đây là tại sao? Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động một vòng, đến nảy sinh một kết luận như vậy sau hắn mới ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một vị tóc tai bù xù khôi ngô nam nhân đứng sững ở cách đó không xa, vừa rồi cái kia ba quyền chính là cái này người đàn ông tóc dài dành cho. Được rồi, tên kia đã gần đủ rồi, đi lễ tạ thần đi, Chiến Bắc Hải thản nhiên nói. La Trinh vì đối kháng Mục Hàn, trước đây liền ưng thuận đại nguyện vọng thuật, La Trinh ta là hay là còn không phải là đối thủ của Mục Hàn, bất quá hắn nhưng có thể thông qua người khác tới lễ tạ thần. Chỉ cần này Mục Hàn là chính mình tự tay giết chết liền có thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1690, vô hạn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Mục Hàn mơ mơ hồ hồ đã trúng ba quyền, còn thấy rõ sở trước mắt tình thế, đầu còn có chút không rõ. Nghe được Chiến Bắc Hải không trước không sau một câu nói, hắn càng là có chút sững sờ. Tiếp theo từ Chiến Bắc Hải bên người xuất hiện một người, thình lình càng là La Trinh. Ngươi, Mục Hàn trong mắt lệ mang lấp lóe. Hắn vốn định đem những ngày qua tôn thanh lý đi sau, lại tỉ mỉ tìm kiếm tiểu tử này. Một cái hoàn vũ tuy rằng khổng lồ, nhưng lấy Mục Hàn tu vi đi tìm, liệu định tiểu tử này cũng không có chỗ ẩn thân. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, gia hỏa này dĩ nhiên chủ động hiện thân, hơn nữa còn mời tới như vậy một vị cường giả. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc vì sao Chiến Bắc Hải quyền thứ ba rõ ràng có thể mang hắn đánh giết, nhưng ở thời khắc cuối cùng rõ ràng để lại 6 phần 10 sức mạnh, hiện tại tự nhiên là toàn nghĩ rõ ràng. La Trinh từng châm đối với mình phát đi qua ý nguyện vĩ đại, đối phương không giết chính mình, không phải là bởi vì kiêng kỵ ai, mà là vì để cho La Trinh lễ tạ thần. La Trinh cầm trong tay đại thiên trọng kiếm chậm rãi hướng về Mục Hàn đi tới, hai mắt như hai chiếc giếng cổ bình thường thâm thúy, đến Mục Hàn trước mặt, La Trinh đem đại thiên trọng kiếm nhẹ nhàng xoay ngang, liền chặn lại Mục Hàn cái cổ. Tại ý nguyện vĩ đại thuật gia trì bên dưới, La Trinh cảm giác sức mạnh của chính mình bỗng dưng có thêm gần như gấp đôi. Đây chính là ý nguyện vĩ đại thuật chỗ kỳ lạ, nhưng khuyết điểm rõ ràng, nếu La Trinh không tự tay đem Mục Hàn đánh giết, tu vi của hắn đem vĩnh cửu đình trệ, đời này cũng không có tiến thêm độ khả thi. Vì lẽ đó tại thần vực bên trong ý nguyện vĩ đại thuật đa số võ giả đều sẽ, nhưng phát ý nguyện vĩ đại thời điểm nhưng hết sức cẩn thận. Ta còn ý nguyện vĩ đại, lục trước mắt một người đủ để, lấy bình trong lòng không cam lòng, lấy tức lửa giận trong lòng, La Trinh nhẹ giọng nhắc tới, lập tức hắn bỗng nhiên vung lên đại thiên trọng kiếm. Giờ khắc này Mục Hàn đã không có giấy dụa sức mạnh, Chiến Bắc Hải cú đấm kia nhìn như phổ thông, nhưng chiến thần điện tuyệt học vô cùng bá đạo cường hãn, cái kia mãnh liệt chiến ý trực tiếp tôi diệt Mục Hàn trong cơ thể thế, đồng thời theo Mục Hàn kinh mạch rót vào ngũ tạng lục phủ, tại ngũ tạng lục phủ bên trong không ngừng đi khắp bên dưới, lại nhảy vào hắn đan điền thể nội thế giới bên trong. Thánh nhân là lấy thu thiên đồ vật bao trùm thiên đạo, mà chân thần nhưng là lấy thần cách bao trùm thể nội thế giới, thần cách một khi sinh ra liền không cách nào bị hủy diệt. Nhưng này chút chiến ý rót vào thể nội thế giới sau, liền đem Mục Hàn khối này thần cách hoàn toàn gói lại, bực này với đóng kín Mục Hàn hết thảy thế. Giờ khắc này Mục Hàn đã biết chính mình chắc chắn phải chết, nhưng hắn nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng nồng đậm, người thật sự coi chính mình có thể cứu lại này Hoàn Vũ. Còn tưởng rằng ngươi có thể cứu vớt cha của ngươi. Câu nói này để đại thiên trọng kiếm hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, trên thực tế lấy La Trinh hiện tại tâm thái, bất luận Mục Hàn nói cái gì, đều không đủ để ảnh hưởng đến La Trinh. Nhưng La Trinh vẫn là làm ra đáp lại, không, ta không cho rằng. Vậy ngươi là vì cái gì giãy giụa? Mục Hàn lại hỏi, La Trinh nhíu nhíu mày, dĩ nhiên tại cẩn thận suy tư cái vấn đề này. Chiến Bắc Hải, Huân, thần dụ thiên tôn đám người nhìn thấy La Trinh dĩ nhiên trần trở lên, trên mặt đều tràn đầy kỳ quái vẻ, một bên thoi thóp tổ long thì lại nhẹ nhàng nghẹn ngào, nó cái kia thân thể cao lớn trên đã không có một khối hoàn hảo chỗ, liền ngay cả một đôi to lớn long mục đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Bất quá khi nó nhìn thấy La Trinh sau, nguyên bản lờ mờ long mục giờ khắc này nhưng phát sinh óng ánh ánh sáng, tuy rằng sau khi trưởng thành tổ long đã không hề bị đến dấu vết ảnh hưởng, nhưng nó vẫn là đối với La Trinh có một loại thiên nhiên thân cận cảm. 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, 30 hô hấp, thiên đạo bên trong lại truyền tới rung động dữ dội, lại có thiên tôn vẫn lạc. La Trinh vẫn như cũ giơ lên cao đại thiên trọng kiếm, duy trì cái này cứng ngắc động tác, sững sờ nhìn chằm chằm Mục Hàn, trên mặt có một luồng không nói hết tiêu điều tâm ý. Mục Hàn yêu cầu câu nói này quá rộng rãi, vì cái gì? Từ vừa mới bắt đầu La Trinh chính là vì em gái của chính mình, không ngừng dãy giụa, tại các loại trong khốn cảnh dãy giụa, hiện tại hắn rõ ràng, mỗi một cái cảnh khốn khó, mỗi một cái nguy cơ, đều là phụ thân tự tay vì chính mình bố trí. Chính mình vì lý do gì mà về phía trước, cái vấn đề này, hắn đã hồi lâu không có suy tư đi qua. Mục Hàn câu nói này mục đích là nhiễu loạn La Trinh tâm thần, kéo dài một ít thời gian, nếu như Mục Thiên xuất hiện ở chỗ này, hắn vẫn còn mà lại còn có một chút cơ hội sống sót, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên để La Trinh đứng tại chỗ đờ ra, trong lòng cũng là may mắn không ngớt. Kỳ thực Mục Hàn là trợ giúp La Trinh hỏi ra một câu rất then chốt, vậy thì là sống sót ý nghĩa. Âm âm, âm âm, nơi cực xa truyền đến từng đạo nổ vang âm thanh, đó là thiên tôn tại giao thủ, to lớn chùm sáng nổ tung, mặc dù là không thông qua bảo hao lệnh, năng lượng đó gợn sóng, nổ tung âm thanh, sản sinh ánh sáng đều có thể truyền bá đến rất xa khoảng cách rất xa. Lại có mấy chục cái đại giới bị xé rách, lại có hay không mấy sinh linh vẫn lạc. Những này vẫn lạc sinh linh bên trong, thành công bách mấy ngàn phàm nhân quốc gia, lại vừa vặn đang lâm ngôi vị hoàng đế, cũng có vừa vặn sắp sinh phụ nữ, còn có mở mắt không kịp liếc mắt nhìn thế giới này trẻ nít nhỏ, cũng có vừa vặn tham gia khoa cử đồng thời đối ngoại đến tràn ngập ước mơ thư sinh. Rất nhiều võ giả đều quan tâm trận này hoàn vũ bên trong chiến tranh, nhưng càng nhiều phàm nhân ngoại trừ thở dài một thoáng chưa tiên các thần sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở ngoài, nhưng là vùi đầu đi qua cuộc sống của chính mình. Bọn hắn cũng không rõ ràng chỗ ở mình đại giới có không có khả năng bị xé rách, coi như rõ ràng cũng là chuyện vô bổ, phàm nhân tiêu hao 100 đời thời gian, cũng khó có thể rời đi một cái đại giới, bọn hắn lại như là trên một con thuyền lớn con kiến, coi như biết chiếc thuyền này sẽ chìm nghỉm, cũng không có năng lực thoát đi đến mặt khác trên một cái thuyền. Bọn hắn sống sót ý nghĩa là cái gì? Làm tầng thấp nhất thứ cấp sinh linh, những người phàm tục môn như thế theo đuổi sự vật tốt đẹp. Càng đẹp hơn nữ nhân, thay đổi nghe ca dao, càng cao hơn địa vị, càng được người tôn kính, càng nhiều kim ngân châu báu, đối với rất nhiều người tới nói, đây chính là ý nghĩa. Như vậy chính mình ý nghĩa đây, cùng những người phàm tục so với, chính mình hay là cường quá nhiều, hắn có thể dễ dàng chúa tể ngàn cái, vạn cái phàm nhân quốc gia vận mệnh. Nhưng La Trinh bản thân cũng là hoàn vũ bên trong một vị thứ cấp sinh linh, so với thần vực bên trong các thánh nhân tới nói, hắn cùng những người phàm tục môn có cái gì khác nhau chứ? Như vậy thần vực bên trong các thần cùng các thánh nhân đây, so với đứng ở tầng thứ càng cao hơn vượt cấp sinh linh môn tới nói, có thể hay không chân thần như phàm nhân, mà thánh nhân như phàm nhân đế vương bình thường nhỏ bé. Tư duy là vô hạn, thế giới này cũng là vô hạn. Vô hạn, La Trinh trong lòng có một tia hiểu ra, thời gian một nén nhang sau khi, La Trinh khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt ý cười, nguyên bản có chút hoang mang vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kiên định lên. Nhìn thấy La Trinh ánh mắt, Mục Hàn trong lòng hơi chìm xuống. Là vì đạo của ta. La Trinh cười nói, trong tay đại thiên trọng kiếm theo gió mà động. Người đạo, lại là cái gì đạo? Mục Hàn lại hỏi, nhưng La Trinh nhưng là lắc lắc đầu, hướng về Mục Hàn quỷ bí nở nụ cười, đạo của ta quá xa, ngươi. Không đủ tư cách biết. Nói xong, đại thiên trọng kiếm vung lên, cái kia bàng bạc sức mạnh chút xuống mà ra, La Trinh hai mắt bị sát khí chút xuống, dịch thần nhất kiếm bỗng nhiên chém ra. Phốc, máu tươi tung tóe năm bộ. Mà dịch thần nhất kiếm sản sinh kiếm ý thì lại xuyên thấu Mục Hàn thân thể, theo này phương đại giới mặt ngoài khuếch tán mà đi. Này phương đại giới tên là Thu Sơn Giới, toàn bộ đại giới bên trong sơn phong nhiều đến kinh ngạc, hầu như không có một khối bình nguyên, theo La Trinh chiêu kiếm này chém ra đi, phạm vi ngàn dặm bình nguyên bị hết mức chặt đứt, bởi vậy cũng hình thành một khối phạm vi ngàn dặm đại bình nguyên. Hậu thế, La Trinh chiêu kiếm này bị hữu tâm nhân sinh động như thật ghi chép xuống, rất nhiều võ giả, thậm chí phàm nhân đều biết. Năm đó La Trinh ở chỗ này chém giết một vị chân thần, có người nói vị kia chân thần dòng máu liền ngâm nhập phía trên vùng bình nguyên này một cái nào đó nơi, ai có thể đem cái kia ngâm huyết tảng đá tìm tới, ai liền có thể thu được vị kia chân thần truyền thừa, đưa tới vô số võ giả đến đây đào móc, làm một cả khối bình nguyên thủng trăm ngàn lỗ. Mà vùng bình nguyên này, liền bị người đời sau xưng là chém thần bình nguyên. Có cái gì cảm ngộ? Huân Lặng Yên tung bay ở La Trinh một bên, nàng đem thon dài thân thể cuộn mình, dựa vào La Trinh bả vai. Nhưng mặt nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, vừa rồi La Trinh nhưng là đờ ra đã lâu, biểu hiện cực không bình thường, nàng sợ sệt La Trinh tẩu hỏa nhập ma đây. Cũng còn tốt, La Trinh hít một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ còn dư lại vị cuối cùng. Đem Mục Hàn đánh giết sau khi, La Trinh cũng là trả lại nguyện, giờ khắc này cái kia cỗ bởi vì ý nguyện vĩ đại sản sinh sức mạnh, đang nhanh chóng từ trên thân La Trinh biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1691, Tinh Vĩ Đầu Lâu. Ngay khi La Trinh ngẩng đầu nhìn trời đồng thời, thâm thúy trong tinh không lại có một viên khổng lồ tinh thần nổ tung. Cái kia ngôi sao nổ tung trong nháy mắt, thả ra hào quang rừng rực đem đầy trời tinh thần đều che giấu lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa một mảnh, nếu là nhìn chằm chằm xem lâu, hai mắt hầu như không cách nào coi vật. Khi làm cái kia hào quang rừng rực tiêu tan sau khi, liền có một chút ánh sao hướng về phía dưới gấp trụy, lấy nhanh vô cùng tốc độ xẹt qua phía chân trời, hướng về chư thần vô niệm mộng âm giới bên trong rơi rụng mà đi. Tinh Vĩ, La Trinh lông mày dựng đứng, mà mộng âm giới bên trong, hai vị khác thiên tôn cũng chính đang chiến đấu bên trong, chính là lão tộc trưởng cùng đại thiên tôn hai người. Đại diễn chi vũ càng là như thế, lão tộc trưởng cái kia một đạo thiên mệnh đại diễn liên hoa liền càng là lợi hại, giờ khắc này toàn bộ mộng âm giới bên trong không ngừng có liên hoa nở rộ, vách đá, đỉnh núi, bình nguyên, tường thành, thậm chí phàm nhân nồi và bếp bên trong, thanh ngói bên trên. Toàn bộ mộng âm giới phảng phất chính là một mảnh liên hoa hải dương. Mà thánh tộc đại thiên tôn cùng cực xa la thụ cũng cắm rễ ở trong đó, này một gốc cây xa la thụ rễ cây không ngừng lan tràn bên dưới, mặt đất bên trong cũng không ngừng có xa la thụ cấp tốc trưởng thành, hóa thành một tảng lớn tươi tốt xa la thụ lâm. Tuy nói lão tộc trưởng đối mặt thánh tộc đại thiên tôn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thánh tộc đại thiên tôn đánh bại cũng là không thể, dù sao chỉ cần thánh tộc thế bất diệt, đại thiên tôn liền không thể bại. Không ngừng giao phong bên dưới, toàn bộ mộng âm giới cũng đã là khắp nơi bừa bộn. Khi bầu trời trên cái kia một đạo sao chổi bình thường lưu quang thẳng đập xuống thời điểm, hai đại hoàn vũ bên trong mạnh nhất thiên tôn rốt cục ngừng tay. Lão tộc trưởng thấy cảnh này sau sắc mặt vì đó chìm xuống, Tinh Vĩ đại nhân. Ha ha ha, nhìn dáng dấp đã phân ra được thắng bại, người ta trong lúc đó tranh tài, sợ là đã không có ý nghĩa. Thánh tộc đại thiên tôn cười nói, này một hồi hoàn vũ chiến tranh, thiên tôn cùng thiên tôn trong lúc đó chém giết cũng đã mất đi ý nghĩa, mấu chốt nhất vẫn là những chân thần kia trong lúc đó tranh tài. Nếu Tinh Vĩ đã bại trận, như vậy bọn hắn thánh tộc đã thắng định rồi. Hết thảy thánh tộc thiên tôn môn, về bên cạnh ta. Thánh tộc đại thiên tôn thình lình kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh. Tại hắn triệu hoán bên dưới, nguyên bản còn tại ác chiến bên trong nhóm thánh tộc thiên tôn, giờ khắc này cũng dồn dập ngừng tay. Không lâu sau đó, thánh tộc đại thiên tôn phía sau lập lòe ra từng đạo yêu màu đỏ vết nứt không gian, tổng cộng có 13 vị thánh tộc thiên tôn từ bên trong lần lượt đi ra. Thánh tộc đại thiên tôn trước một khắc còn hứng thú đắt đỏ, khi hắn phát hiện thánh tộc còn sót lại thiên tôn chỉ có 13 vị sau, sắc mặt nhất thời lại chìm xuống dưới. Bọn họ cùng đại cực chi vũ trận chiến tranh ngày, dĩ nhiên vẫn là 9 phần 10 thiên tôn, thánh tộc cũng trả giá tương đối lớn đánh đổi. Lão tộc trưởng bên kia, cũng lập lòe ra từng đạo pháp tắc không gian lực lượng, đại diễn chi vũ bên trong thiên tôn môn cũng đi theo mà đến. Không lâu sau đó, ở chỗ này dĩ nhiên tụ tập hơn 30 vị thiên tôn, mà nguyên tội thiên tôn mấy người cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Từ thiên tôn phương diện tranh tài tới nói, đại diễn chi vũ kỳ thực đã xem như là hoàn toàn thắng lợi, như không phải là bởi vì hậu kỳ Mục Hàn Mục Cửu hai vị thiên tôn ra tay, đại diễn chi vũ vẫn lạc thiên tôn cũng không nhiều. Nhưng những ngày qua tôn môn cũng chú ý tới trong tinh không phát sinh cái kia một màn, biết Tinh Vĩ e sợ đã bị thua, sắc mặt của bọn họ thì lại càng thêm khó coi. Cho dù thiên tôn phương diện tranh tài bọn hắn thu được ưu thế cực lớn, có thể như quả Tinh Vĩ vẫn lạc, bọn hắn làm sao đối kháng đại cực chi vũ bên trong chân thần. Vù vù, cái kia một đạo sao chổi bình thường lưu quang rốt cục nện ở mộng âm giới bên trong. Ầm ầm, nương theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền, toàn bộ mộng âm giới trực tiếp từ trung gian gãy vỡ, một đạo kéo dài mấy chục tỷ dặm vết nứt sản sinh, đem này một khối đại giới phân cách ra thành hai khối, mà lão tộc trưởng xuất lĩnh đại diễn chi vũ thiên tôn môn đứng ở vết nứt một bên, thánh tộc đại thiên tôn thì lại cùng thánh tộc thiên tôn môn đứng ở mặt khác một bên, hai bên thiên tôn liền theo này đại giới tảng khối phân cách, chính đang chậm chậm rời xa. Tinh Vĩ đại nhân, không có việc gì chứ? Ma tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt sốt sắng hỏi, này Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là một vị trung vị thiên tôn, nhưng ở chiến dịch này bên trong nhưng biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Không rõ ràng, chân thần sẽ không có như vậy dễ dàng vẫn lạc, Linh Hỏa Thiên Tôn cau mày nói rằng. Tại những ngày qua tôn xem ra, một khi Tinh Vĩ vẫn lạc, chỉ sợ cũng vạn sự đều hưu. Này mộng âm giới hai cái tảng khối không ngừng đi xa, trung gian vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Mà này vết nứt hai bên sơn mạch cũng không ngừng tan vỡ. Khi này cái vết nứt độ rộng đạt đến trăm dặm xa thời điểm, mọi người liền nhìn thấy một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng từ trong cái khe thăng lên. Tinh Vĩ, là Tinh Vĩ đại nhân, hắn vẫn không có vẫn lạc. Có Thiên Tôn trên mặt toát ra vẻ kích động, nhưng khi Thiên Tôn môn nhìn rõ ràng quả cầu ánh sáng bên trong tình cảnh thời gian, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi đến cực điểm. Cái kia trong quang cầu bao vây xác thực chính là tinh vĩ ta là, nhưng cũng chỉ còn dư lại tinh vĩ một cái xương sọ, tự đầu lâu bên dưới thân thể đã hoàn toàn biến mất. Tu luyện tới chân thần cảnh giới này, gãy tay gãy chân cũng không có cái gì, một ý nghĩ liền có thể khôi phục, hay là khôi phục sau khi tay chân không bằng lúc trước dùng tốt, nhưng bí luyện một phen cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là đầu lâu cùng đan điền hai người này vị trí, nhưng là tuyệt đối không cách nào bỏ qua, mất đi đầu lâu bằng mất đi linh hồn, mất đi đan điền, tương đương với mất đi chính mình dốc lòng bồi dưỡng thể nội thế giới cùng thần cách. Coi như hiện tại tinh vĩ còn chưa chết, nhưng hắn đan điền như bị phá hủy, hắn liền cùng chết rồi cũng không khác biệt gì. Ong ong ong, từ quả cầu ánh sáng kia một bên xuất hiện một chút điểm màu trắng lóa đường nét, cái kia đường nét không ngừng phác họa bên dưới cấp tốc hóa thành một cái hình người cắt hình, rất nhanh Mục Thiên liền từ người này hình cắt hình bên trong nổi lên. Thánh tộc phần đông Thiên Tôn môn nguyên bản còn lo lắng Mục Thiên tình huống. Dù sao trong tinh không cái kia một bạo uy lực thực sự là quá ngơ ngác, cái kia một ngôi sao nổ tung uy đủ sức để hủy diệt hơn 1.000 cái đại giới. Nếu là Mục Thiên không cách nào kháng trụ đòn đánh này liền như vậy vẫn lạc, không khỏi liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, nhóm thánh tộc Thiên Tôn còn có tương đối cường trong lòng ưu thế, mặc dù là Mục Thiên cùng tinh vĩ hai vị chân thần đồng quy vu tận, bọn hắn bên này còn có Mục Cửu Mục Hàn hai vị chân thần, đủ để ứng phó sau đó thế cuộc. Nhóm thánh tộc Thiên Tôn tự nhiên là không rõ ràng, cái khác hai vị chân thần đã bị chiến Bắc Hải đánh giết. Lão gia hỏa, dĩ nhiên tự bạo thể nội thế giới, hóa tinh giới kiếp ba, nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận, khắc khục. Mục Thiên nhanh cười nói, nhất thời bỗng nhiên ho khan hai tiếng, từng đạo dòng máu đen từ hắn trong miệng phun ra. Mục trời mặc dù thắng rồi, nhưng là thắng thảm. Từ vừa mới bắt đầu Mục Thiên cùng tinh vĩ giao thủ, Mục Thiên liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Mục Thiên vẫn là khinh địch. Tuy rằng hắn khắp nơi đều có thể cưỡng chế tinh vĩ một đầu, nhưng Mục Thiên từ tâm thái trên là không sánh được tinh vĩ. Tinh vĩ thân là La Tiêu yêu thích nhất cũng là ít nhất một vị môn đồ, sớm đã có hy sinh chính mình giác ngộ, vì lẽ đó mỗi một kích đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Cũng là như thế, Mục Thiên mới cảm giác vô cùng vướng tay chân. Đến sau đó, tinh vĩ trực tiếp đem Mục Thiên dẫn vào từ lâu bố trí kỹ càng tinh thần mê trong trận, lập tức liền làm nổ thể nội thế giới, phát động liều mạng một đòn, cũng chính là tinh giới kiếp ba. Thời khắc mấu chốt Mục Thiên triển khai Bảo Luân Thiên Vũ, đem chính mình bản thể thủ ở trong đó, mạnh mẽ vượt qua này tinh giới kiếp ba, tức đã là như thế, hắn vẫn là trên người chịu trọng thương. Ken két, Mục Thiên tiện tay chảo một cái bên dưới, cái kia một viên quả cầu ánh sáng rơi vào Mục Thiên trong tay. Không thể, lão tộc trưởng thân hình lóe lên bên dưới, liền tới đến quả cầu ánh sáng kia một bên, dĩ nhiên là muốn đưa tay cướp giật quang cầu này. Không biết tự lượng sức mình, cút, Mục Thiên tiện tay một quyền đánh ra, lão tộc trưởng giống như gặp sét đánh giống như vậy, tự bộ ngực hắn ao hãm ra một cái quyền ấn. Cả người dường như diều đứt dây, hướng về phía sau ngã, cũng tạp mà đi, một tiếng vang ầm ầm, nện ở phá nát đại giới biên giới, va nát một dãy núi. Thấy cảnh này, vốn định tùy thời mà động cái khác Thiên Tôn cũng bỏ đi tâm tư, bọn hắn cùng Mục Thiên chênh lệch. Quá lớn, Mục Thiên bắt được quả cầu ánh sáng kia sau, trên mặt lộ ra một đạo cười gằn, dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái bên dưới, quả cầu ánh sáng kiên cố mặt ngoài lại như là vỏ trứng giống như vậy, lên tiếng trả lời mà nát. Lập tức hắn một cái kéo lại tinh vĩ xám trắng sợi tóc, đem tinh vĩ đầu lâu làm nhấc lên. Ha ha ha, không nghĩ tới người dĩ nhiên sẽ như vậy phiền phức, thậm chí đem ta Bảo Luân Thiên Vũ đều bước ra đến rồi. Lão gia hỏa, hiện tại cảm giác làm sao, có muốn hay không cùng ngươi sư tôn bọn đồ tử đồ tôn nói một chút. Dứt lời, Mục Thiên đem tinh vĩ đầu lâu xoay chuyển một bên, mặt hướng đại diễn chi vũ bên trong Thiên Tôn môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1692, cuối cùng hình ảnh. Tinh vĩ cũng chưa hề hoàn toàn vẫn lạc, chân thần linh hồn dị thường cứng cỏi, cho dù chỉ còn dư lại một cái xương sọ, như thế có thể nghĩ biện pháp tái tạo thân thể. Nhưng đây là một cái quá trình dài dằng dặc, tái tạo thân thể cùng đan điền hầu như tương đương với từ đầu tu hành. Tinh vĩ đầu lâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn bờ bên kia lão tộc trưởng cùng một đám Thiên Tôn môn, nguyên bản như tinh thần bình thường sáng sủa hai mắt, hiện tại đã là lu mờ ảm đạm. Vì đối kháng thánh tộc, hắn xuất thiên vị bộ tộc tìm cách vô số năm, cuối cùng nghênh đón nhưng là một kết cục như vậy. Bọn hắn tại quy tắc bên trong nỗ lực, nhưng Mục Hải Cực nhưng trực tiếp sửa chữa quy tắc, tự quy tắc ở ngoài thoải mái đem bọn hắn nỗ lực hóa thành hư vô. Bất luận người nào đối mặt loại đả kích này đều sẽ mất đi tự tin, coi như là tinh vĩ cũng chưa từng ngoại lệ. Không thoải muốn nói sao? Ha ha ha ha, vậy thì đi chết đi. Mục Thiên nhanh cười nói xong, đem Tinh Vĩ tóc bạc hướng về trên bỗng nhiên nhấc lên, đem Tinh Vĩ đầu lâu làm vứt lên, lập tức một tay hóa quyền, phải đem Tinh Vĩ đầu lâu một quyền đánh nổ. Tinh Vĩ đầu lâu trên không trung không ngừng xoay quanh, tinh không, đại địa, quần sơn, ở trong mắt hắn như một vài bức cuốn lấy hình ảnh, không ngừng từ hắn trong con ngươi xẹt qua. Hắn bề ngoài mặc dù là một cái xế chiều ông lão, nhưng đối lập với chúng thần tuổi thọ tới nói nhưng thuộc về rất trẻ trung chân thần, ẩn núp tại đại diễn chi vũ bên trong, liền vẫn nằm ở sư tôn bảo vệ bên dưới. Tại đời này của hắn thời khắc cuối cùng, thời gian trở nên chậm chạp cực kỳ, toàn bộ đại diễn chi vũ cũng làm cho hắn lòng sinh lưu luyến. Sư tôn, ta thất bại, Tinh Vĩ lẩm bẩm nói. Khi làm đầu của hắn trên không trung không ngừng xoay quanh bên dưới, chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo xí hào quang màu trắng, bởi vì đầu lâu xoay tròn tốc độ rất nhanh, hình ảnh kia rất nhanh sẽ xẹt qua, không có thấy rất rõ ràng. Bất quá đầu của hắn lần thứ hai toàn quay một vòng, khi làm tầm mắt trở về thời điểm, lại nhìn thấy bức thứ hai hình ảnh. Hắn nhìn thấy La Trinh, Huân, còn có thần dụ thiên tôn từ cái kia vết nứt không gian bên trong chui ra, cuối cùng còn nhìn thấy một vị khí thế phi phàm người đàn ông tóc dài. Cái kia người đàn ông tóc dài là ai? Lão tộc trưởng trong nội tâm lập lòe ra một ý nghĩ như vậy. Khi làm đầu của hắn lần thứ hai xoay tròn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh đem chính mình nắm lấy, lập tức dùng sức bỗng nhiên ném đi, đầu lâu chuyển động tốc độ càng nhanh hơn, trời đất quay cuồng bên dưới để hắn khó có thể nhận biết trước mắt hình ảnh. Chỉ là nháy mắt, hắn lại bị người vững vàng tiếp được, giờ khắc này hắn mới nhìn rõ ràng một bên thần dụ thiên tôn hướng hắn hơi chớp con mắt. Tinh Vĩ đại nhân, kết thúc. Âm thanh là từ hắn sau đầu truyền đến, nói chuyện chính là La Trinh. Kết thúc, cái gì kết thúc? Tinh Vĩ cũng rõ ràng tiếp được chính mình chính là La Trinh, hắn vừa vặn hỏi ra bản thân nghi hoặc, liền nhìn thấy cái kia người đàn ông tóc dài đã che ở mục thiên ngay phía trước, vừa rồi đầu của chính mình chính là bị người này nắm lấy một cái quăng tới được. Thật mạnh chiến ý, là chiến thần điện người. Tinh Vĩ cặp kia nguyên bản ảm đạm trong con ngươi, đột nhiên bắn ra tinh xảo ánh sao, tuy nói hắn cũng không rõ ràng người đàn ông tóc dài lai lịch, nhưng không nghi ngờ chút nào, người này là La Trinh mời tới, hơn nữa là đứng ở hắn một bên. Đại diễn chi vũ bên trong hết thảy thiên tôn môn đều sửng sốt. Tinh Vĩ bại trận sau khi, những ngày qua tôn môn đều rất rõ ràng không thể cứu vãn, này một hồi hoàn vũ chiến tranh lấy đại diễn chi vũ thất bại mà kết thúc, hầu như không thể lại có thêm xoay chuyển thế cuộc kỳ tích phát sinh. Vừa rồi Tinh Vĩ bị cao cao vứt lên, không ít thiên tôn cũng muốn lao ra, cướp giật Tinh Vĩ đầu lâu. Nhưng coi như đem Tinh Vĩ đầu lâu đoạt lại, thì có ích lợi gì? Có thể thay đổi mảy may thế cuộc sao? Đại diễn chi vũ nếu là tan vỡ, toàn bộ hoàn vũ bên trong tiểu đến hạ giới một con kiến, lớn đến thượng giới vô số thiên tôn, đều sẽ vẫn lạc, không có ngoại lệ, khác nhau chỉ là chết trước cùng sau tử thôi, bất cứ chuyện gì cũng đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí có thiên tôn đều dự định rời đi, nếu phản kháng đã không có chút ý nghĩa nào, liền thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, cùng mình tộc nhân làm một ít chuyện có ý nghĩa, ít nhất có thể bình yên vượt qua cuối cùng điểm ấy thời gian. Ai cũng không từng muốn đến, vào đúng lúc này La Trinh sẽ xuất hiện. Khi làm mọi người thấy La Trinh cùng thần dụ thiên tôn thời điểm, trong lòng hơi thăng ra một chút hy vọng, dù sao La Trinh sáng tạo đi qua không ít kỳ tích. Nhưng là tiểu tử này sáng tạo kỳ tích nhiều hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một vị giới chủ cảnh đạo tử, khắp cả chiến cuộc sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng mà từ cái kia vết nứt không gian bên trong, cuối cùng nhưng đi ra một vị vóc người khôi ngô tóc dài nam tử. Chân thần, hơn nữa là rất cường đại chân thần, đây là La Trinh mời tới cứu viện. Thiên tôn môn nhìn thấy người đàn ông tóc dài trong nháy mắt, liền từ trên thân chiến Bắc Hải phân biệt ra được chân thần độc nhất khí tức, hơn nữa từ trên thân chiến Bắc Hải tiêu tán đi ra chiến ý, càng là khiến người ta cảm thấy hắn cường thế. Chiến Bắc Hải xuất hiện sau khi cũng không có tiến một bước động tác, hắn đang chờ đợi La Trinh mệnh lệnh. Trên mặt hắn như trước mang theo trầm ổn mỉm cười, cả người bắp thịt bên trên mơ hồ có màu xanh thăm thẳm bảo quang lưu chuyển, đó là chiến ý nồng nặc đến cực hạn thể hiện. Mục Thiên nụ cười đã cứng ngắc ở trên mặt, mà Mục Thiên phía sau một đám nhóm thánh tộc thiên tôn, khắp toàn thân cũng là một trận cứng ngắc, liền tư duy đều đình trệ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới giờ khắc này sẽ bỗng nhiên sinh ra như vậy biến cố. Ngươi là ai? Đây là hai đại thánh nhân trong lúc đó tranh chấp, như liên lụy vào. Mục Thiên lạnh giọng nói rằng, hắn bộ này lời giải thích nhưng là cùng Mục Cửu cùng Mục Hàn giống nhau như đúc, đều là hy vọng mượn Mục Hải Cực tên tuổi uy hiếp chiến Bắc Hải. Nếu là liên lụy vào, Mục Hải Cực có phải hay không chịu buông tha ta? Trong vòng một ngày, ta đã liên tục nghe xong ba lần, các ngươi thì sẽ không đổi một câu trả lời hợp lý. Chiến Bắc Hải ngáp một cái, nụ cười nhạt nhòa nói. Ba lần, Mục Thiên trong con ngươi lệ mang lóe lên, Mục Cửu, Mục Thiên, bọn hắn làm sao? Ngươi cho là thế nào? Chiến Bắc Hải hỏi ngược lại, Trước đây Mục Thiên chưa từng có lo lắng đi qua Mục Cửu cùng Mục Hàn an nguy, thêm vào chăm chú cùng Tinh Vĩ chiến đấu, làm sao biết hai người đã vẫn lạc. Hiện tại Mục Thiên thần thức một trận bên ngoài, tại Hoàn Vũ bên trong tìm kiếm thân ảnh của hai người, nhưng nơi nào còn có thể nhìn thấy. Tuy nói Mục Thiên thần thức không cách nào bao phủ toàn bộ Hoàn Vũ, cũng không bài trừ khoảng cách của hai người quá mức xa xôi, không cách nào để cho nhận biết, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn hai vị sư đệ e sợ đã là lành ít dữ nhiều rồi. Ngươi thật là to gan, Mục Thiên muộn hống một tiếng, một đoàn đoàn khói đen từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, hắn Mục Hàn, Mục Cửu cùng Mục Thiên huynh đệ ba người tuy rằng thường thường có mâu thuẫn, nhưng làm bạn với đại cực chi vũ bên trong tu hành, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng rất sâu, ai biết trong nháy mắt hai người đã vẫn lạc, hiện tại Mục Thiên tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhìn phẫn nộ Mục Thiên, Chiến Bắc Hải trợn tròn mắt, quay đầu hướng về La Trinh hỏi, gia hỏa này có chút ồn ào, ta hiện tại có thể giết hắn sao? Đại diễn chi vũ bên trong phần Đông Thiên Tôn cũng là tương đối không nói gì, người này dĩ nhiên hướng về La Trinh phát sinh thỉnh cầu, này người đàn ông tóc dài cùng La Trinh đến cùng là quan hệ gì? La Trinh đã chậm rãi bay trở về đến phía trên vách đá, đem trong ngực Tinh Vĩ đầu giao cho lão tộc trưởng, lập tức nghiêng đầu lại thản nhiên nói, động thủ đi. Ha, Chiến Bắc Hải tiếng cười truyền đến, dưới chân nhất thời tuôn ra một đạo hào quang rừng rực, theo một tiếng vang trầm thấp truyền đến, hắn hầu như không có chút gì do dự đánh về phía Mục Thiên. Oanh, hai vị chân thần liền như vậy bắt đầu rồi chém giết. Mục Thiên đánh với Tinh Vĩ một trận, tự thân chân nguyên đã tiêu hao hơn một nửa, bởi vì Tinh Vĩ phát động tinh giới kiếp ba, càng làm cho hắn người bị thương nặng. Coi như Mục Thiên trạng thái toàn thịnh bên dưới, cũng không thể là Chiến Bắc Hải đối thủ, huống hồ hiện tại. Vì lẽ đó từ giao thủ một cái bắt đầu, Mục Thiên chính là liên tục bại lui, đối mặt Chiến Bắc Hải đủ để xé nứt thiên địa thế tiến công, hắn hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho tới La Trinh thậm chí lười quay đầu lại liếc mắt một cái. Thánh tộc Thiên Tôn cùng đại diễn chi vũ bên trong Thiên Tôn môn trong lòng luôn có lo âu và hy vọng, đại diễn chi vũ Thiên Tôn lo lắng Chiến Bắc Hải có thể không địch lại, ai biết này Mục Thiên còn có đòn sát thủ gì. Mà nhóm Thánh tộc Thiên Tôn thì lại hy vọng Mục Thiên có thể chịu đến Mục Hải cực che chở, có thể tại thời điểm mấu chốt chuyển bại thành thắng. Có thể La Trinh rất rõ ràng, coi như Mục Thiên thật sự đánh bại Chiến Bắc Hải cái kia có như thế nào. Bên cạnh hắn còn có cái kia thần bí cô gái mặc áo lam đây. Tuy nói La Trinh khó có thể nhìn thấu những này chân thần thực lực chân thật, nhưng cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái thực lực khẳng định tại Chiến Bắc Hải bên trên, mà cô gái mặc áo lam kia thực lực, càng là cách xa ở cực ác lão nhân cùng miệng rộng quái bên trên. Hiện tại này đại diễn chi vũ bên trong, ngoại trừ Mục Hải cực có thể tự mình hạ xuống, e sợ thánh tộc không còn những phương pháp khác có thể xoay chuyển thế cuộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1693, Nhiếp Linh ác pháp tương. Theo một đạo nặng nề tiếng nổ vang rền, Mục Thiên bị Chiến Bắc Hải một quyền đánh vào đại giới thâm hậu tảng khối bên trong, nguyên vốn đã gãy vỡ mà chậm rãi sụp đổ đại giới, giờ khắc này lại thêm ra một vết nứt. Này vệ ba trùng có thể đem ta phần lớn chiến ý cắn nuốt mất, xác thực là rất tốt năng lực, thường ngày ngươi đem những này con sâu nhỏ dưỡng ở trong thân thể, nói vậy cũng là một cái rất dày vò sự tình, Chiến Bắc Hải thản nhiên nói, đáng tiếc. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, Chiến Bắc Hải cũng đuổi theo Mục Thiên mà đi, rất nhanh lần thứ hai vang lên liên tiếp nặng nề tiếng nổ vang rền, trong lúc nhất thời chiến ý hừng hực, hắc quang kéo dài, này một khối mộng âm giới đối với hai đại chân thần tới nói, chỉ có thể coi là một khối chật hẹp võ đài, mà khối này đã sớm sụp đổ võ đài, hiện tại chính lấy tốc độ nhanh hơn đổ nát. La Trinh cũng không có quan chiến, mà là hướng đi Nguyên Tội Thiên Tôn, lập tức cầm trong tay một viên tu di giới chỉ giao cho hắn. Nguyên Tội Thiên Tôn mắt sáng lên, nhìn chằm chằm La Trinh trên mặt toát ra một tia vẻ cảm kích. Hắn đã đem cái kia nhẫn nhận lấy chụp ở trong tay, hướng về La Trinh hơi gật gù, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía mặt khác một bên, tại đội ngũ này phía sau, Phục Sinh Thiên Tôn liền vẫn đứng sừng sững ở đó. Phục Sinh Thiên Tôn hướng về thiên mệnh vô cùng trọng yếu, mà lại phi thường đặc thù, vì lẽ đó hắn từ đầu tới đuôi đều không có chủ động tham chiến, thời điểm mấu chốt hắn có thể đem vẫn lạc Thiên Tôn sống lại. Từ khai chiến tới nay, hắn lấy hướng về thiên mệnh cứu vớt 7 vị thiên tôn tính mạng. Tại La Trinh giao cho Nguyên Tội Thiên Tôn cái viên này tu di giới chỉ bên trong, gửi ma ha những kia linh sủng Thánh Nguyệt Thương Lang, những này Thánh Nguyệt Thương Lang đã bị La Trinh cắn giết, mà Hiên Viên Thần Phong thi thể tự nhiên cũng lẫn vào Thánh Nguyệt Thương Lang thi thể mảnh vỡ bên trong. La Trinh lúc đó cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, trước đem những kia mảnh vỡ thu nhận tại tu di giới chỉ bên trong, còn Phục Sinh Thiên Tôn có thể không đem Hiên Viên Thần Phong đã cứu đến, hay là muốn xem vận khí. Ngoại trừ Hiên Viên Thần Phong ở ngoài, La Trinh còn dùng mặt khác một viên tu di giới chỉ gửi Khê Ấu Cầm thi thể, so với Hiên Viên Thần Phong, Khê Ấu Cầm thi thể bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, lấy hướng về thiên mệnh sức mạnh, coi như là thiên tôn cũng có thể thoải mái sống lại. Sống lại Khê Ấu Cầm nói vậy là không có vấn đề quá lớn, bất quá La Trinh trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hai vị chân thần chính đang ác chiến bên trong, thánh tộc thiên tôn môn không hề động thủ dự định, coi như động thủ cũng không có phần thắng chút nào. Đại diễn chi vũ bên trong còn có lão tộc trưởng, còn có nguyên tội thiên tôn, còn có thần dụ thiên tôn, hơn nữa trung vị thiên tôn cùng hạ vị thiên tôn cũng chiếm cứ số lượng ưu thế. Đợi được chân thần môn phân ra được thắng bại, trận này hoàn vũ chiến tranh e sợ cũng đã thành chắc chắn. Song phương thiên tôn trong lòng đều rõ ràng trong lòng, liền song phương dĩ nhiên vào lúc này nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Liền La Trinh liền thừa dịp khoảng thời gian này, hy vọng phục sinh thiên tôn đem Khê Ấu Cầm đám người sống lại. La Trinh đem Khê Ấu Cầm thi thể lấy ra, hoành ôm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một hiện tại phục sinh thiên tôn trước mặt. Khê Ấu Cầm nhắm chặt hai mắt, nàng nguyên vốn là biết vâng lời nữ tử, hiện tại nhưng là tỏ rõ vẻ an tường, vẻ mặt phảng phất ngủ. Nghĩ đến nàng líu ra líu díu nói cái không ngừng mà dáng vẻ, La Trinh nhẹ nhàng cầm tay của nàng, một tia thương tiếc cảm giác tập thượng tâm đầu, lập tức hướng về phục sinh thiên tôn làm một cái xin mời thủ thế sau, liền đem Khê Ấu Cầm nhẹ nhàng thả nằm trên mặt đất. Phục sinh thiên tôn gật gù, lập tức đưa tay tại trên trán nhẹ nhàng một nhấn, từ đỉnh đầu của hắn bên trên liền chậm rãi bốc lên ra một vòng quang luân, vậy thì là hướng về thiên mệnh. Này quang luân phập phù mà chi, quay chung quanh Khê Ấu Cầm thi thể xoay quanh vài vòng, này một phen điều tra sau khi, phục sinh thiên tôn rất nhanh liền hồi đáp, sống lại nàng không thành vấn đề, lấy hướng về thiên mệnh một lần nữa vì nàng kích hoạt sinh mệnh lực lượng liền có thể, bất quá cần thời gian nhất định. Nghe được phục sinh thiên tôn trả lời, La Trinh thở phào nhẹ nhõm, nếu hiện tại nắm chắc phần thắng, thời gian khẳng định là tương đối sung túc. Mà một bên nguyên tội thiên tôn cũng đem tu di giới chỉ bên trong thi thể cho khuynh đổ ra, những thánh nguyệt kia thương lang thi khối liền ngã một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó hỗn tạp cùng nhau, một luồng mùi máu tanh nhất thời khoách tán ra đến. Trong đó vẫn có thể nhìn thấy một ít dòng máu màu vàng óng hỗn hợp ở trong đó, những kia huyết dịch hẳn là hiên viên thần phong hoàng kim huyết dịch. Thấy cảnh này, xung quanh thiên tôn môn cũng hơi nhíu nhíu mày. Phục sinh thiên tôn hướng về thiên mệnh tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có thể chung quy vẫn có hạn chế, như hiên viên thần phong như vậy bị xé thành mảnh vỡ bị nuốt vào bụng bên trong, không biết có còn hay không sống lại độ khả thi. Phục sinh thiên tôn trên mặt cũng hiện ra do dự vẻ, hắn tự nhiên là không có niềm tin chắc chắn gì. Nguyên tội thiên tôn tỏ rõ vẻ cấp thiết vẻ, vị này xuất lĩnh chư thần vô niệm thượng vị thiên tôn khi nào lo lắng như thế đi qua. Coi như là đối mặt không cách nào chiến thắng chân thần môn đồ, hắn cũng duy trì ít nhất chấn định, có thể liên quan đến hiên viên thần phong tính mạng sau, hắn nhưng không cách nào duy trì bình tĩnh. Ta chỉ có thể tận to lớn nhất nỗ lực, phục sinh thiên tôn đánh giá một phen sau, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia một vệt ánh sáng luân lần thứ hai bay lượn mà đi, tại những này thi khối bên trên xoay quanh lên. Quang luân không ngừng bay lượn bên dưới, những này thi khối phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, một đoàn không ngừng ngọ nguậy, hết thảy thịt nát đều tại tìm kiếm tự mình nguyên bản vị trí, trong đó cũng bao quát những thánh nguyệt kia thương lang thi khối. Hướng về thiên mệnh hẳn là thuộc về sinh mệnh pháp tắc một loại, bất quá thần thông như thế vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho thứ cấp sinh linh bên trên, bởi vì sống lại loại này thần kỳ năng lực tại thần vực bên trong là không tồn tại, hoàn vũ đối lập với thần vực vẫn là quá nhỏ bé. Cũng chỉ có thánh người mới có thể giao cho thể nội thế giới bên trong bực này năng lực, vì lẽ đó phục sinh thiên tôn hướng về thiên mệnh đối với tinh vĩ cũng không hề tác dụng. Những kia bị La Trinh cắn nát thi khối không ngừng nhúc nhích bên dưới, dần dần mà chắp phá ở cùng nhau, mà hướng về thiên mệnh bên trong tỏa ra nhu hòa sinh mệnh lực lượng, cũng không ngừng giao cho những này thi khối hoạt tính. Lúc đó La Trinh cắn giết những này thánh nguyệt thương lang, vì sợ có để lại lậu, liền cẩn thận tỉ mỉ đem hết thảy mảnh vỡ đều nhét vào tu di giới chỉ bên trong. Chỉ chốc lát sau, mấy con thánh nguyệt thương lang dĩ nhiên là hoàn chỉnh không thiếu sót chắp phá lên, nhưng mắt trần có thể thấy chắp phá vết nứt. Cho tới hiên viên thần phong tuy rằng cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót chắp phá đi ra, nhưng dù sao tại thánh nguyệt thương lang trong bụng đi qua một vòng, nhưng chỉ có thể nhìn ra một người hình dạng. Nguyên tội thiên tôn sắc mặt âm trầm, cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của chính mình, ai nhìn thấy như vậy một đống đồ vật cũng không tốt được, huống hồ vẫn là nguyên tội thiên tôn coi trọng nhất huyền tôn. Phục sinh thiên tôn lần thứ hai đem vung tay lên, tự hắn đỉnh đầu trên một vòng mâm tròn bên trong bắt đầu tiêu tán ra màu xanh nhạt sinh mệnh ánh sáng, hướng về thiên mệnh không phải đơn thuần vận dùng tính mạng pháp tắc, bởi vì phục sinh thiên tôn không phải đơn giản đem chữa trị, dù sao bọn hắn đã là người chết, tại tia sáng này bên trong tựa hồ còn chất chứa pháp tắc thời gian. Tia sáng kia không ngừng khuếch tán bên dưới, cuối cùng liền hình thành một tòa màu xanh nhạt quang tháp, đem phục sinh thiên tôn cùng với hai người thi thể đều bao phủ trong đó. Người bên ngoài nhưng là cũng lại nhìn không thấy cái gì. Lấy thiên tôn thần thức, tự nhiên là có thể điều tra đến này quang trong tháp chuyện đã xảy ra, nhưng ở chàng thiên tôn cũng biết bất tiện quấy rầy, Hơn nữa đại đa số thiên tôn quan tâm chính là hai vị chân thần thắng bại. So với Mục Cửu cùng Mục Hàn, Mục Thiên thực lực xác thực mạnh mẽ rất nhiều, người bị thương nặng bên dưới dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ lâu như vậy, cũng ra ngoài người bên ngoài bất ngờ. Bất quá hắn chung quy chỉ là cung dương hết đà, điểm này thiên tôn môn rõ ràng, chiến Bắc Hải rõ ràng, mà Mục Thiên chính mình hiểu thêm. Khi làm Mục Thiên bị bức bách đến cực hạn thời điểm, hắn trong đôi mắt hai hàng màu đen nước mắt rốt cục đình chỉ chảy xuôi, hết thảy tiêu tán ở bên ngoài khói đen cũng hết mức thu vào trong mắt hắn. Từ bỏ, chiến Bắc Hải nhàn nhạt hỏi. Mục Thiên lòng tự ái cực cường, hắn thiên phú cùng nghị lực thượng giai, cũng chưa từng bị người bức bách chật vật như vậy, huống chi. Này vẫn là một hồi nhất định phải thắng trận chiến đấu. Giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm chiến Bắc Hải trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, ta Mục Thiên này một đời xưa nay không biết từ bỏ là vật gì. Dứt lời, Mục Thiên bỗng nhiên vỗ một cái gáy của chính mình, một đạo kỳ lạ pháp tướng từ gáy của hắn bên trên nổi lên, cái kia pháp tướng chính là từng cái kim tuyến phác họa mà thành, cấp tốc phác họa ra một cái quái dị sinh linh hình người. Này sinh linh hình người xuất hiện nháy mắt, dĩ nhiên một cái hướng về phía dưới Mục Thiên vồ lấy, trong nháy mắt đem Mục Thiên nhét vào trong miệng. Thấy cảnh này, Nhiều Dũng về phía trước chiến Bắc Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên hướng về mặt sau lui nhanh mà đi. Thần vực nơi sâu xa cái kia một đoàn đoàn sương mù bên trong, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, ha ha ha, Mục Hải Cực, người cái kia đồ nhi thực sự không ăn thua, xem Bắc Hải tuy rằng mất tích nhiều năm như vậy, tu vi lại vẫn rất nhiều tiến bộ, thật làm cho lão phu bất ngờ. Tiếng cười kia vẻn vẹn chỉ kéo dài một nửa, lập tức đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên nói chuyện vị thánh nhân kia cũng nhìn thấy đại diễn chi vũ bên trong, Mục Thiên đã phát sinh biến cố, nguyên bản sang sảng âm thanh cũng biến thành nổi giận đùng đùng, Mục Hải Cực, ngươi lại đem nhiếp linh ác pháp tương bực này ác độc công pháp truyền thụ cho ngươi môn đồ. Ngươi điên rồi sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1694, Thái Ất Chiến Pháp. Đúng là nhiếp linh ác pháp tướng, này ác pháp không ngã luân hồi, không cự sinh tử, một khi triển khai thì lại được vĩnh hằng dày vò. Chuyện cho mình môn đồ, kha kha, này Mục Hải Cực. Này nhiếp linh ác pháp tướng chính là một môn cùng hung cực ác đạo pháp, hơn nữa này một ác pháp xuất thế thời gian cũng không lâu. Lấy tự thân vì là mồi, triển khai nhiếp linh ác pháp tướng liền có thể triệu ra một vị nhiếp linh, này nhiếp linh nắm giữ cực kỳ đặc biệt năng lực, bản thể rất khó hủy diệt, hơn nữa có thể vĩnh tục trường tồn. Đánh đổi chính là đem linh hồn của chính mình vĩnh cửu cung phụng tại nhiếp linh ác pháp tướng bên trong, tiếp thu vĩnh viễn dằn vặt. Nhân này nhiếp linh nguyên vốn là lấy thu hút thống khổ vì là năng lượng, nhiếp linh bạo phát sức mạnh càng mạnh, bị thu hút trong đó linh hồn sẽ càng thống khổ. Mấy cái thần kỷ nguyên sau, chúng thần cũng dần dần rõ ràng này nhiếp linh ác pháp tướng đối với người sử dụng quá mức tàn nhẫn, cũng bắt đầu hạn chế này ác pháp tại thần vực bên trong truyền lưu, hiện tại biết cái này một môn ác pháp chân thần môn cũng càng ngày càng ít. Những này các thánh nhân cũng không nghĩ tới, Mục Hải Cực dĩ nhiên sẽ đem nhiếp linh ác pháp tướng truyền thụ cho chính mình môn đồ. Một ít các thánh nhân ở bề ngoài không nói, nhưng trong lòng vẫn là tương đối trơ trẽn với Mục Hải Cực làm người. Cái kia kim tuyến biến thành nhiếp linh đem Mục Thiên sau khi cắn nuốt, hình thể cũng càng ngày càng ngưng tụ, cái kia nhiếp linh nhìn qua như là một cái bộ bấm Phật Di Lặc, nhưng khắp toàn thân hắc vụ nhiễu, tỏa ra từng luồng hung sát khí, nhưng là một vị ác Phật. Bởi nhiếp linh chính là Mục Thiên tự thân biến thành, này con to lớn nhiếp linh mặt cùng Mục Thiên cũng giống nhau đến mấy phần, chỉ là mập mạp hình thể nhìn qua lại làm cho hắn có vẻ cực kỳ dữ tợn, mà cạc cạc cạc. Thật là thống khổ, con này nhiếp linh bỗng nhiên lên tiếng nói rằng, chỉ là ngôn từ đứt quãng, âm thanh vô cùng hàm hồ, Mục Thiên bị sau khi cắn nuốt linh hồn của hắn đang bị nhiếp linh nghiền ép. Cái kia, cặp kia đen thùi lùi con mắt nhìn chằm chằm chiến Bắc Hải, bỗng nhiên vặn vẹo cái kia tròn vo thân thể, liền hướng về chiến Bắc Hải lao thẳng tới mà đến. Đùng, chiến Bắc Hải tại khẩn cấp lùi về sau đồng thời, một quyền đập về phía ngay phía trước, đem vùng không gian này đánh tan trong nháy mắt, bùng nổ ra một luồng mãnh liệt phản xung lực, như vậy liền đại đại tăng nhanh hắn lùi về sau tốc độ. Nhưng mà đầu kia nhiếp linh tốc độ dĩ nhiên càng nhanh, hơn mắt thấy chiến Bắc Hải hướng về phía sau bắn nhanh mà đi, này nhiếp linh dĩ nhiên đi sau mà đến trước, một hai bàn tay như hai cánh cửa bản giống như vậy, hướng về chiến Bắc Hải tầng tầng đập tới. Mắt thấy không kịp né tránh bên dưới, chiến Bắc Hải ánh mắt đột nhiên lóe lên, cuồn cuộn chiến ý còn như tinh hỏa liệu nhiên, tại hắn bên ngoài thân sôi trào lên, nồng nặc kia chiến ý giống như ngọn lửa màu xanh lam đem hắn khắp toàn thân gói lại. Hắn đã đem trong cơ thể mình bên trong thế giới thế, cũng chính là chiến ý đã hoàn toàn kích thích ra đến. Giờ khắc này hắn thể nội thế giới bên trong hết thảy các sinh linh, cũng có thể cảm ứng được toàn bộ thế giới nguy cơ, chân thần lấy thần cách thu thiên, những kia các sinh linh không ngừng cầu khẩn bên dưới, mỗi một cái sinh linh đều đang phát tán ra chiến ý, mà từng đạo chiến ý lại như là vô số điều dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi, không ngừng hội tụ sau hóa thành một con sông lớn. Vô số điều đại hà cũng tương tự tại hội tụ, cuối cùng hóa thành một dòng sông lớn. Vô số điều đại giang cuối cùng liền hóa thành hải dương, sau đó hòa vào chiến Bắc Hải thần cách bên trong. Những này chiến ý kỳ thực cùng huân có tín ngưỡng chi lực như thế, chân thần cần thu nạp các sinh linh tín ngưỡng chi lực mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Bất quá đến thánh nhân cấp độ sau, lấy thu thiên đồ vật bao trùm thiên đạo thì lại có thể thoát khỏi tín ngưỡng chi lực ỷ lại, hoặc là nói các thánh nhân có thể trực tiếp cảm nhận được hoàn vũ thế, cảm nhận được hoàn vũ bên trong mỗi một cái sinh linh tín ngưỡng chi lực, đã không lại cần tầm thường sinh linh quỳ bái. Ong ong ong, chiến Bắc Hải thể nội thế giới bên trong, cái kia một khối màu xanh thẳm thần cách cũng đang không ngừng mà chấn động, một luồng kỳ dị năng lực tự hắn trong đan điền dâng lên mà ra. Thái Ất chiến pháp, liền nhìn thấy chiến Bắc Hải hai tay giơ lên cao bên dưới, tay phải trồi lên một đạo màu lam nhạt mai rùa, tay trái thì lại thêm một con ngắn kích. Thẻ, chiến Bắc Hải lấy mai rùa chặn lại rồi nhiếp linh tay trái, lấy ngắn kích đâm vào nhiếp linh tay phải. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, một luồng vô hình gợn sóng khoách tán ra đến, đó là giao thủ bên dưới sản sinh sóng trùng kích. Liền này một đạo vô hình sóng trùng kích khuếch tán đến phạm vi 1 triệu dặm phạm vi, hết thảy đều hóa thành bé nhỏ bụi. 10 triệu dặm phạm vi, tất cả cực kỳ đá vụn, ngàn tỷ dặm phạm vi bên trong, tầm thường sinh linh cũng lấy thất khiếu chảy máu mà chết, đó là bị sống sờ sờ đánh chết. Thánh tộc Thiên Tôn cùng đại diễn chi vũ bên trong Thiên Tôn môn cách bọn họ có tới 6.000 tỷ dặm, cái kia vô hình sóng trùng kích khuếch tán đến bọn hắn trước mặt, đã suy giảm rất nhiều lần, tức đã là như thế, Thiên Tôn môn vẫn là cảm nhận được áp lực. Nguyên tội Thiên Tôn cùng lão tộc trưởng đám người liên thủ triển khai một đạo kết giới, đem La Trinh đám người bảo hộ ở trong đó. Thánh tộc Thiên Tôn đồng dạng cũng là như thế, mà trừ bọn họ ra bảo vệ hai khối đại địa ở ngoài, toàn bộ mộng âm giới đều hóa thành mảnh vỡ hoàn toàn biến mất rồi. Biến mất không chỉ là một giấc mơ âm giới, khoảng cách chiến Bắc Hải mặt khác một bên ba cái đại giới, Ngọ giới, Thanh Bần giới, Quang Tần giới cũng tất cả hóa thành mảnh vỡ. Đây mới là thật lực lượng của thần sao. La Trinh một bên mong nhớ khê ấu cầm sống lại tiến độ, một bên xem nhìn trước mắt tình cảnh này. Chiến Bắc Hải cùng đầu kia nhiếp linh giao thủ bên dưới, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra sóng trùng kích, liền đem bốn cái đại giới chấn động thành mảnh vỡ, thực lực này sự khủng bố cũng làm cho La Trinh trong lòng cảm thán. Xuất hiện giai đoạn La Trinh sức mạnh kỳ thực là mạnh hơn xa chiến Bắc Hải, nhưng coi như La Trinh đem thần đài cửu tinh lực lượng bên trong hoàn toàn rút ra, cũng không làm được như vậy khuếch đại hiệu quả, dù sao sức mạnh truyền bá phương thức không giống, vì lẽ đó tại thần vực bên trong thuần túy sức mạnh cũng không phải duy nhất có thể quyết phân thắng thua đồ vật. Đùng, giang giác. Chiến Bắc Hải liền như vậy đỡ nhiếp linh này vỗ một cái, nhưng hắn trên tay phải cái kia mai rùa bỗng nhiên nổ tung một vết nứt, cái kia vết rạn nứt xuất hiện trong nháy mắt, liền hiện phóng xạ trạng lan tràn tại toàn bộ mai rùa bên trên, này một khối mai rùa liền như vậy nát, đồng thời hắn một cái tay khác trên ngắn kích cũng từ trung gian cắt thành hai đoạn. Bất quá cây này ngắn kích vẫn là đem nhiếp linh một bàn tay lớn trực tiếp đâm xuyên, từ miệng vết thương kia không ngừng có đen thùi lùi yên vụ tiêu tán đi ra. Ô ô, thật là thống khổ, nhưng này nhiếp linh bị đau. Hình thể dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt một vòng, da rẻ mặt ngoài màu vàng sậm cũng càng ngày càng sáng rõ, cái kia cỗ hung ác khí tức dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên dữ dội. So sánh với đó, chiến Bắc Hải trong cơ thể tản mát ra chiến ý tựa hồ lại nhỏ yếu đi rất nhiều. Vù vù, ngay khi nhiếp linh hình thể tăng vọt đồng thời, nó trực tiếp đem cái tay còn lại bỗng nhiên hướng về chiến Bắc Hải đập đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để chiến Bắc Hải căn bản không kịp né tránh. Một tát này nắp trên người chiến Bắc Hải trong nháy mắt. Lại là một đạo vô hình sóng trùng kích khoét tán ra đến, này một đạo sóng trùng kích so với vừa vặn cái kia một đạo đúng là nhỏ đi rất nhiều, dù sao một tát này là đánh ở chiến Bắc Hải trên người. Bị đập trúng chiến Bắc Hải nhất thời lại như một viên sao chổi, trùng kích cực lớn trị thế dưới, cọ sát ra một đạo chói tai tiếng rít, thẳng va mặc vào đâm qua một cái đại giới, rơi dưới đây giới bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người. Ô ô ô, cái kia nhiếp linh mất đi chính mình đối thủ, tròn vô cùng đầu vặn vẹo bên dưới. Một đôi hiện ra u quang lục mắt hướng về La Trinh bên này nhìn sang. Bị nhiếp linh sau khi cắn nuốt, Mục Thiên bản thân linh hồn đã mất đi, thế nhưng Mục Thiên linh hồn bên trong bao hàm căm hận, hắn căm hận đối tượng bên trong xếp hạng vị trí đầu não chính là La Trinh. Hắn thật vất vả đem Tinh Vĩ đánh giết, chỉ chút nữa là trợ giúp được sư tôn thắng được trận này hoàn vũ chiến tranh, liền cũng bởi vì La Trinh mang theo chiến Bắc Hải xuất hiện, để hắn không thể không triển khai nhiếp linh ác pháp tướng, không thể không đem linh hồn của chính mình hiến tế cho nhiếp linh. Đi hưởng thụ này vĩnh viễn thống khổ. Lấy La Trinh hiện tại thị lực, không cách nào nhìn thấy mấy cái đại giới ở ngoài tình huống, chỉ là từ chiến Bắc Hải rơi dụng tiêu tán đi ra chiến ý bên trong, hắn biết chiến Bắc Hải e sợ đã thất bại, hắn khi này đầu Nhiếp Linh nhìn mình chằm chằm nháy mắt, hắn sâu trong nội tâm liền bốc lên ra một luồng xuẩn cả tóc gáy cảm giác. Lão tộc trưởng cùng Nguyên Tội Thiên Tôn đám người, giờ khắc này sắc mặt lần thứ hai chìm xuống dưới, ý thức được không ổn sau khi, bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, mà là đem đại diễn liên hoa lần thứ hai cho gọi ra đến, đồng thời Nguyên Tội Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn mấy người cũng bắt đầu đề phòng. Mà bờ bên kia Thánh tộc Đại Thiên Tôn môn, trên mặt lần thứ hai toát ra nụ cười đắc ý, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mục Thiên còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này, lại tại ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong, liền đem toàn bộ cục diện cho nghịch chuyển rồi. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng, Mục Thiên trả giá kinh người đánh đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1695, Phụ thể. Con này khổng lồ Nhiếp Linh thế tới cực kỳ hung mãnh. Mặc dù nó hình thể bàng lớn như núi, nhưng ở không dùng tới đại na di bên dưới, vượt qua mấy cái đại giới cũng là 10 thời gian mấy hơi thở. Muốn tới rồi, Phục Sinh Thiên Tôn, ngươi rời đi trước nơi đây, ta để che nó. Ở đây Thiên Tôn môn cũng rõ ràng, gia hỏa này liền chiến Bắc Hải đều không thể đối kháng, cùng đừng nói bọn hắn, nhưng bọn họ thân là Thiên Tôn cũng không thể như dịu ngoan dê con giống như vậy, tùy ý gia hỏa này đồ tể. Vào thời khắc này, La Trinh hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, bỗng nhiên thản nhiên nói, ngươi còn không dự định ra tay sao? Khoảng cách La Trinh không xa, lão tộc trưởng hơi sững sờ, cái khác Thiên Tôn cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm La Trinh. La Trinh, ngươi tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ ngươi còn có cứu viện? Ngươi cái kia tóc dài nam tử còn lợi hại hơn. Thiên Tôn môn hô hấp nhất thời gấp gáp mấy phần, như tâm tư nhạy cảm Thần Dụ Thiên Tôn cũng phát hiện chi tiết này, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu La Trinh liền không phải rất hồi hộp, điều này nói rõ La Trinh tuyệt đối còn có hậu chiêu, hơn nữa hắn đối với cái này hậu chiêu vô cùng tin tưởng. La Trinh trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhìn bờ bên kia dục già dục dịch nhóm Thánh tộc Thiên Tôn, hắn cũng không có trực tiếp trả lời lão tộc trưởng vấn đề. Cô gái mặc áo lam kia xem như là bị La Trinh nô dịch, nhưng La Trinh vẫn là tận lực tôn trọng cho nàng, nếu nàng không muốn hiện tại hiện thân, hơn nửa vẫn còn có chút điều kiêng kỵ gì, vì lẽ đó hắn chỉ có thể như vậy đặt câu hỏi. Vù vù, chói tai phong thanh càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, đầu kia Nhiếp Linh đã vượt qua mấy đại giới, khoảng cách La Trinh bất quá khoảng cách mấy triệu dặm. Lấy Nhiếp Linh nỗ lực tốc độ vượt qua khoảng cách này, chỉ cần chớp mắt thời gian. Thấy cảnh này, nhóm Thánh tộc Thiên Tôn nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nóng rực. Nếu như con này Nhiếp Linh có thể đem đại diễn chi vũ này bầy Thiên Tôn môn một lưới bắt hết, đúng là tỉnh bọn hắn ra tay rơi vào thoải mái. Dù sao Thánh tộc Thiên Tôn hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như bọn họ tùy tiện ra tay, vẫn là Thiên Tôn chỉ có thể càng nhiều. Vào thời khắc này, tại La Trinh phía trước không ngừng ra lại lập lòe ra một đạo xí hào quang màu trắng. Từ cái kia vết nứt không gian bên trong lại có một đạo khôi ngô thân hình chui ra. Chiến Bắc Hải, ngươi thương quá nặng, có thể không cần ngươi ra tay. La Trinh hơi sững sờ, lông mày nhất thời cao lên đến, hắn vốn cho là cô gái mặc áo lam kia muốn ra tay rồi. Giờ khắc này Chiến Bắc Hải cả người đều tắm rửa tại máu tươi bên trong, vừa rồi bị cái kia Nhiếp Linh một cái tát đánh bên dưới, khắp toàn thân bắp thịt trong nháy mắt ra bị nẻ, máu tươi dường như mũi tên nhọn bình thường từ bên trong bắn nhanh ra. Cả người hắn lại như là một cái hoàn toàn phá nát đồ sứ, bị người từng khối dính lên. Hô, hô, Chiến Bắc Hải thở hổn hển, quay lưng La Trinh cười nói, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giết chết ba người kia, như thế nào sẽ thất tín. La Trinh lắc đầu một cái, nhưng là ngươi không phải tên kia đối thủ, huống hồ. Ngươi thật sự giúp ta giết Mục Thiên Mục Hàn cùng Mục Cửu ba vị chân thần. Ha ha ha, bản tâm không đảo ngược, ta Chiến Thần Điện người một nặc vạn cân, lại há sẽ nói không giữ lời. Một luồng dũng cảm khí tức tự trên người hắn tản mát ra, trên người hắn những vết thương kia bị đè ép bên dưới trong nháy mắt khép lại, một đạo so với trước đây càng sắc bén hơn chiến ý khoách tán ra đến, những này màu xanh lam chiến ý hóa thành một từng cái quang mang, tại hắn không gian chung quanh bên trong như là sóng nước tung bay. Thái ất chiến pháp, lục mậu quyền, ba ba ba ba ba ba, nương theo lục đạo vang lên giòn giã truyền đến, từ Chiến Bắc Hải trước người khoách tán ra lục đạo hình tròn hoa văn, mỗi một đạo hoa văn xuất hiện trong nháy mắt. Chiến Bắc Hải đưa tay sẽ ở đó hoa văn bên trong nắm một cái, những kia hình tròn hoa văn bên trong ánh sáng rất nhanh ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Lúc này, Chiến Bắc Hải trên người hết thảy khí tức đều biến mất, những kia chiến ý cũng tiêu tan không thấy hình bóng, chỉ có nắm đấm phải của hắn bên trên tỏa ra một tia nhàn nhạt lam quang, tràn đầy chiến ý trong đôi mắt cũng chỉ có quyết tuyệt vẻ. Thần vực nơi sâu xa nồng đậm sương mù bên trong, lão Chiến, người trẻ tuổi này ngược lại không tệ, phẩm tính nhất lưu. Coi như là tại Chiến Thần Điện bên trong, tu thành lục mậu quyền cũng không mấy người chứ. Khá là đáng tiếc, cùng một con Nhiếp Linh cứng đối cứng, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Bắc Hải, ngươi làm sao hồ đồ như thế? Một đạo tiếng gầm gừ tại trong sương mù rung động lên, chính là chiến thần điện bên trong vị thánh nhân kia. Tuy rằng hắn cũng thưởng thức chiến Bắc Hải phẩm tính, nhưng hành động như vậy quả thực cùng tự sát không có khác nhau. Trên người chiến Bắc Hải còn liên lụy đến chiến thần điện truyền thừa. Chiến thần điện tìm kiếm mất tích chiến Bắc Hải đã có mấy thần kỷ nguyên, hiện tại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến Bắc Hải vẫn lạc. Thánh nhân là không thể nhúng tay hoàn vũ chiến tranh, coi như là La Tiêu cùng Mục Hải Cực hai người cũng không được. Trái với khối này phiến đá trên quy tắc hậu quả khá là nghiêm trọng, đối với thánh nhân tới nói đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ngươi, còn không ra, La Trinh trao mày lên, hắn tự nhiên không hy vọng chiến Bắc Hải nhân vì chính mình mà vẫn lạc. Ai, hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng thăm thẳm tiếng thở dài, thanh âm kia bên trong bao hàm một luồng khí thức thần bí, phảng phất có người tại lỗ tai hắn bên nhẹ nhàng ha một cái khí giống như vậy, một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh truyền vào La Trinh trong đầu. Ta thực sự không muốn lộ diện, chỉ có thể mượn dùng thân thể của ngươi dùng một lát, chủ nhân của ta, ngươi đừng trách ta nha. Ha ha, ôn nhu tiếng cười hạ xuống, La Trinh nhất thời cảm giác mình đối với thân thể mất đi trưởng khống. Hắn lập tức liền phản ứng lại, cái kia áo lam nữ nhân dĩ nhiên cướp cơ thể chính mình. La Trinh bỗng nhiên có một loại trên cảm giác bị lừa gạt. Rõ ràng là chính mình lấy nô dịch lệnh nô dịch người phụ nữ kia, có thể nữ nhân này tiện tay bên dưới, liền có thể cướp đoạt cơ thể chính mình, này cũng quá đáng rồi. Nhưng mà bất luận hắn làm sao la lên, làm sao rít gào, người bên ngoài đều không thể nghe được. Cô gái mặc áo lam kia tại trưởng khống hắn thân thể trong nháy mắt, đã đem linh hồn của hắn ngăn cách ở trong đầu, hiện tại La Trinh liền ngay cả thần thức cũng không cách nào bên ngoài. La Trinh, ngươi làm gì? Huân nhìn La Trinh bỗng nhiên hướng phía trước lao ra, trên mặt nàng cũng lưu lộ ra kỳ quái vẻ. Nhưng La Trinh động tác thực sự là quá nhanh, Huân hữu tâm muốn ngăn cản. Bất quá chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, sau một khắc La Trinh liền xuất hiện ở chiến Bắc Hải trước người. Lần này, ở đây thiên tôn môn đều sửng sốt, thần dụ thiên tôn đám người thì lại đưa mắt tìm đến phía Vân Hồ thiên tôn. La Trinh chỉ là giới chủ tu vi, đại na di nhiều nhất vượt qua hơn 10.000 dặm khoảng cách, mà chiến Bắc Hải cách bọn họ nơi đây còn có mấy triệu dặm xa, lấy La Trinh đại na di căn bản không làm được, chỉ khả năng là Vân Hồ thiên tôn lấy không luyến chi tỏa đem hắn ném qua. Đem La Trinh ném qua làm gì? Này không phải hắn muốn chết sao? Nhìn thấy thiên tôn môn đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm, Vân Hồ thiên tôn cũng là tỏ rõ vẻ mặt vô tội, dù sao hắn vừa vặn không hề làm gì cả, hắn cũng không nghĩ ra La Trinh làm thế nào đến, này, chuyện này. Không phải ta đã sớm cho La Trinh mở ra không luyến chi tỏa rồi. Vậy hắn đến cùng là làm sao làm được? Có thiên tôn tiếp tục hỏi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Vân Hồ thiên tôn trừng trừng mắt, trên người tiểu tử kia không bình thường sự tình nhiều hơn nhiều. Các ngươi tự mình hỏi hắn được rồi. Làm sao bây giờ, phải giúp La Trinh sao? Thần dụ thiên tôn không xoắn suýt cái vấn đề này, nàng quan tâm chính là La Trinh an nguy. Lão tộc trưởng cau mày, đại diễn liên hoa ở trên đỉnh đầu hắn chuyển động liên tục, trước tiên quan sát một chút, La Trinh luôn luôn không làm không nắm chắc sự tình, hắn hay là có khác một tay chuẩn bị. Chiến Bắc Hải nguyên bản đã là chiến ý dâng trào, Lục Mậu Quyền đã là thủ thế chờ đợi, hiện tại La Trinh bỗng nhiên che ở trước mặt hắn. Cũng làm cho chiến Bắc Hải có chút không tìm được manh mối, người đến đây làm gì? La Trinh quay đầu lại đây hướng về chiến Bắc Hải khẽ mỉm cười, tại nụ cười kia bên trong chất chứa một tia thần bí tâm ý, lập tức La Trinh nói ra, ngươi mà lại lui ra đi. Nhìn thấy La Trinh biểu lộ như vậy cùng giọng nói, chiến Bắc Hải nhất thời ngẩn ra, âm thanh là La Trinh âm thanh, người này cũng là La Trinh không thể nghi ngờ, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó cùng người phụ nữ kia rất giống. Nghĩ đến người phụ nữ kia thủ đoạn, chiến Bắc Hải trong nháy mắt hiểu ra lại đây, vừa vặn muốn mở miệng nói chuyện, La Trinh đã phất tay khoát lên chiến Bắc Hải trên bả vai, con mắt hơi híp lại, tản mát ra cảm giác thần bí càng thêm mãnh liệt, lập tức La Trinh ngón tay bày ra tay hoa dáng vẻ, tại hắn bả vai nhẹ nhàng phất một cái đẩy một cái. Chiến Bắc Hải đốn cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người không tự chủ được hướng về phía sau bắn nhanh mà đi, tinh chuẩn nện ở đại diễn chi vũ thiên tôn môn vị trí khối này đại giới bên trên. Ngay khi La Trinh đem chiến Bắc Hải vừa vặn đẩy ra trong nháy mắt, con kia nhiếp linh đã hướng về La Trinh đụng tới, mà La Trinh chỉ là thuận thế xoay một cái tay khác cũng tương tự là hướng về phía trên phất một cái, như tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo, thoải mái để con này nhiếp linh liền thay đổi phương hướng, hướng về trên bầu trời sông thẳng mà đi. Trên một chương đề cử quyển sách phản cấp tốc kiện, về xe gia nhập phiếu tên sách dưới một chương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1696, nổ tung. Theo đầu kia nhiếp linh hướng về bầu trời bay vụt, La Trinh cũng ngẩng đầu ngóng nhìn bên dưới, khóe mắt hơi nhíu, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, La Trinh lại xuất hiện tại nhiếp linh ngay phía trên, thân thể xoay chuyển ra một cái kỳ lạ góc độ, nhưng là một khuỷu tay tầng tầng đánh vào nhiếp linh đầu. Ba, này một cái chủ kích bùng nổ ra một tiếng vang trầm thấp. Nhìn qua cũng không lớn bao nhiêu uy thế, có thể đầu kia Nhiếp Linh Tăng lên trên thế liền như vậy dừng lại, lại hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ô ô, thống khổ, cái kia Nhiếp Linh nhìn qua cũng không có tao bị trọng thương, đỉnh đầu cũng không có tổn hại chút nào, nhưng trong đôi mắt thăm thẳm ánh sáng xanh lục nhưng tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thân thể lần thứ hai tăng vọt một vòng, cái kia cực kỳ ngưng tụ hung ác khí tức che ngập bầu trời phân tán đi ra, để trong phạm vi 10 triệu dặm các sinh linh trong lòng tầng tầng chìm xuống. Nhưng mà La Trinh trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, thân hình lóe lên bên dưới, lại xuất hiện tại cái kia Nhiếp Linh phía dưới. Này Nhiếp Linh hiện tại hình thể so với một ngọn núi lớn còn khổng lồ, La Trinh hình thể so sánh bên dưới lại như là một con tiểu ma tước bình thường nhỏ bé. Như vậy một con tiểu ma tước đối với ngọn núi lớn này phát động xung kích, mạnh mẽ lại sẽ Nhiếp Linh đội lên đi tới, đồng thời còn nương theo Nhiếp Linh thống khổ tiếng gầm gừ. La Trinh mỗi một lần công kích, luôn có thể để con này Nhiếp Linh càng thêm thống khổ, mà mỗi một lần kịch liệt thống khổ, liền để con này Nhiếp Linh khổng lồ gấp đôi, như vậy tới tới lui lui bên dưới, cái kia Nhiếp Linh cái đầu liền trở nên cực kỳ khổng lồ, nhưng thủy chung như là một con to lớn bóng cao su bị La Trinh đập sau khi xuống tới lại một cước đá đi tới. Song Phương Thiên Tôn môn nhìn phía La Trinh, khắp khuôn mặt là không thể nào hiểu được vẻ mặt. Hắn này lại là làm sao làm được, La Trinh có phải hay không ngưng tụ thần cách, bước vào chân thần cảnh. Cái kia tóc dài nam tử cũng là chân thần, hơn nữa là cực kỳ lợi hại chân thần, liền hắn đều không phải này Nhiếp Linh đối thủ, coi như La Trinh ngưng tụ thần cách hắn liền có thể đối kháng quái vật kia sao. Thiên Tôn môn xì xào bàn tán, La Trinh biểu hiện đây đối với đại diễn chi vũ tới nói khẳng định là một tin tức tốt, chỉ là tình cảnh này quá chấn động, coi như là thần dụ Thiên Tôn đám người trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp thu. Không, hắn cũng không có ngưng tụ thần cách, lão tộc trưởng lắc đầu nói rằng, hắn thậm chí còn không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạo tử, hắn cái kia một đóa liên hoa cũng chưa hề hoàn toàn nở rộ. Thân là đại diễn liên hoa người trưởng khống, lão tộc trưởng rất rõ ràng hoàn vũ bên trong mỗi một vị võ giả tương ứng liên hoa nở rộ trình độ, như 10 vị đạo tử liên hoa càng là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng. Từ thần luyện cấm địa sau khi trở về, đạo tử môn liên hoa đã lục tục toàn bộ mở ra, chỉ có La Trinh thiếu mất một đạo, bất quá như vậy cũng không có hạn chế La Trinh thực lực. Cái này giải thích như thế nào? Thiên Tôn môn nghĩ mãi mà không ra, Chiến Bắc Hải cả người khảm nạm tại một khối thiết nham bên trong, hắn vừa rồi bị La Trinh trực tiếp đẩy đưa tới liền vẫn duy trì cái này tư thái, cô gái mặc áo lam kia tại này đẩy một cái bên dưới, truyền vào một nguồn sức mạnh, chính là nguồn sức mạnh này hạn chế Chiến Bắc Hải hành động, cô gái mặc áo lam cũng không muốn Chiến Bắc Hải lần thứ hai tham chiến. Hắn nghe đến phía sau những thiên tôn kia giao lưu, chỉ là cười nhạt cười, tuy nói hắn là có thể nói chuyện, nhưng hắn lười hướng về những thiên tôn kia giải thích. Hiện tại khó chịu nhất chỉ sợ là thánh tộc một nhóm thiên tôn, từ Mục Thiên đánh bại Tinh Vĩ lại bị Chiến Bắc Hải áp chế, lại tới Mục Thiên lấy ra Nhiếp Linh ác pháp tướng, tâm tình của bọn họ lại như là sơn phong bình thường từ trên xuống dưới qua lại chập trùng. Mỗi khi bọn họ nhìn thấy thắng lợi ánh sáng thời điểm, đều sẽ có người bỗng nhiên nhô ra, đem này một vệt ánh sáng cấp tốc tắt. 3, 3, 3, La Trinh mỗi một lần công kích đều sẽ để này Nhiếp Linh càng thêm thống khổ, theo thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, Nhiếp Linh bành trướng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, con này Nhiếp Linh đã nắm giữ hơn 10.000 dặm độ cao, có thể so với một tòa đại giới độ dày, cái này khổng lồ đại vật tồn tại với bên trong đất trời, rất nhiều sinh linh cách khoảng cách cực kỳ xa xôi cũng có thể quan sát đến. Này Nhiếp Linh tựa hồ cũng trưởng thành đến cực hạn, nó lại như là một con bị thổi bay đến bóng cao su, bên ngoài thân cái kia làn da màu vàng sậm đã nằm ở nửa trong suốt trạng thái. Cùng như vậy khổng lồ Nhiếp Linh so với La Trinh nhỏ bé đã có thể bỏ qua không tính. La Trinh xuất hiện tại Nhiếp Linh cái kia tròn vo cái bụng bên trên, này cái bụng mặt ngoài đủ để chứa đựng mấy vạn thành trì, bao la bát ngát, hắn híp mắt, trên mặt bốc ra một tia thần bí ý cười. Kết thúc đi, Nhiếp Linh ác pháp tướng nguyên lẽ ra không nên tồn tại với bên trong đất trời, đối với người tới nói. Cũng là một loại giải thoát. Sau khi nói xong, La Trinh quỳ một gối xuống ở cái bụng bên trên, đưa tay bày ra tay hoa hình thức, tại này cái bụng bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo màu xanh đường nét tại cái bụng bên trên nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt từ mấy tấc độ dài lan tràn đến mấy trượng độ dài, lại từ mấy trượng lan tràn đến mấy dặm. Rất nhanh một cái to lớn đồ án liền xuất hiện tại con này Nhiếp Linh cái bụng bên trên. Là giải linh phương pháp, không thể a, thứ cấp sinh linh không cách nào tu đến giải linh phương pháp, đại diễn chi vũ bên trong tiểu tử kia là làm sao tu thành. Trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ, thật giống là con rối thân. Chúng thánh đường các thánh nhân ánh mắt biết bao ác độc. Cứ việc cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách, nhưng lần này quan sát bên dưới vẫn là nhìn ra La Trinh trên người chỗ không ổn. Ô ô ô, khi làm bước đồ án kia xuất hiện sau khi, Con này Nhiếp Linh biểu hiện càng thêm thống khổ, khổng lồ cánh tay không ngừng vung vẩy, trong đó một cái tay càng là hướng về chính mình cái bụng mạnh mẽ đập đánh tới. La Trinh chỉ là cười nhạt, cả người liền từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn nhưng xuất hiện ở Chiến Bắc Hải bên người, lấy cô gái mặc áo lam kia tu vi, tại này hoàn vũ bên trong tới lui tự nhiên, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Kết thúc, La Trinh đưa tay tại Chiến Bắc Hải trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó thả người nhảy một cái, hướng về một đám thiên tôn đi tới, bất quá hắn còn chưa đi ra vài bước, bỗng nhiên liền tê liệt trên mặt đất. La Trinh, ngươi không sao chứ? Huân tỏ rõ vẻ căng thẳng cấp tốc tiến lên đem La Trinh đỡ lên đến, vừa rồi từng hình ảnh nhưng là đem Huân dọa cho phát sợ. La Trinh lúc bò lên lại, nhưng là một mặt phiền muộn vẻ. Cô gái mặc áo lam này tu vi xác thực đến một cái trình độ kinh người, nàng mượn dùng cơ thể chính mình đối kháng cái kia Nhiếp Linh, cũng không có sử dụng quá sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là dựa vào những này đơn giản thủ đoạn, liền có thể đem quái vật kia thoải mái chế phục, nàng đối với sức mạnh lý giải đã đến La Trinh không thể nào hiểu được mức độ. Không có chuyện gì, đã kết thúc, nhìn vẻ mặt căng thẳng Huân, La Trinh sờ soạng sờ mặt nàng bàng an ủi. Vừa dứt lời, đầu kia Nhiếp Linh lần thứ hai phát sinh một trận tiếng ô ô, nguyên vốn đã khổng lồ không thể nào tưởng tượng được thân thể, giờ khắc này dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu tăng vọt, nó này một bộ thân thể nguyên vốn đã mở rộng đến cực hạn, lần này lần thứ hai tăng vọt bên dưới thân thể đã sớm không chống đỡ nổi. Oanh, nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ tung tiếng, cái kia Nhiếp Linh thân thể rốt cục nổ bể ra đến. Này nổ tung bên dưới sản sinh xung kích có thể so với mấy trăm cái tinh thần nổ tung, khủng bố sóng trùng kích lần thứ hai hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, này một đạo sóng trùng kích sức mạnh còn hơn nhiều trước đó, lấy Nhiếp Linh nổ tung địa điểm vì là tâm, xung quanh sắp tới hơn trăm cái đại giới đều hủy hoại trong một ngày, vạn ngàn sinh linh trong khoảnh khắc hóa thành bụi trần. Hơn trăm cái đại giới trong phạm vi, duy nhất tồn tại sinh linh e sợ cũng chỉ có đại diễn chi vũ cùng thánh tộc song phương thiên tôn, nếu là từ thâm không trên tinh thần hướng phía dưới nhìn xuống, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đại giới như mâm tròn bình thường chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, nhưng chỉ có chư thần vô niệm địa giới bên trên xuất hiện một khối to lớn chỗ trống, mà cái này chỗ trống chính là con này Nhiếp Linh nổ tung sản sinh. Thật sự kết thúc, thần dụ thiên tôn lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng tại nàng đối diện còn có mười mấy vị thánh tộc thiên tôn, thậm chí còn có thánh tộc đại thiên tôn ở bên trong, nhưng song phương thực lực bây giờ cách xa, đại cực chi vũ đã không có sức mạnh có thể cùng với đối kháng. Lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn, ma thủy thiên tôn, linh hỏa thiên tôn đám người trên mặt đều toát ra vui mừng vẻ. Bọn hắn cũng không ngờ tới trận này hoàn vũ chiến tranh sẽ là lấy phương thức như thế thắng lợi, có thể nói hết thảy tất cả, đều bởi vì La Trinh một người mà thôi, mà phần đông thiên tôn nỗ lực quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Thánh tộc đại thiên tôn trong đôi mắt thì lại tràn đầy hoang mang vẻ. Hắn là thánh tộc bên trong địa vị tối cao thiên tôn, cũng là thu thiên đồ vật nắm giữ giả, tại đại cực chi vũ bên trong hắn thậm chí nắm giữ cùng hoàn vũ người sáng tạo mục hải cực câu thông năng lực. Mục hải cực sáng tạo đại cực chi vũ bên trong tất cả, cũng bao quát hắn đại thiên tôn. Hắn căn bản cũng không tin mục hải cực sẽ thất bại, thánh tộc sẽ thất bại. Có thể thế cuộc phát triển đến một bước này, bọn hắn đã lại không nửa điểm cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1697, Thánh nhân một chiêu kiếm. Thánh tộc đại thiên tôn tâm tình đã là như vậy, cái khác thánh tộc thiên tôn có thể tưởng tượng được. Này hơn 10 vị nhóm thánh tộc thiên tôn như từng cây gỗ bình thường đứng sững ở tại chỗ, trong đầu đã là hò hét loạn lên một mảnh. Đại diễn liên hoa xoay tròn bên dưới, lão tộc trưởng liền đứng ở phía trên, hướng về thánh tộc đại thiên tôn bên này thổi qua đến, hắn trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, nhìn gần đại thiên tôn, lập tức thản nhiên nói, các ngươi là tự sát với nơi đây, hay là muốn làm vô vị dãy giụa. Đại thiên tôn thình lình ngẩng đầu, nhìn lão tộc trưởng hai mắt thần sắc phức tạp, mà phía sau hắn cùng cực xa La Thụ thì thôi kinh trải qua, là lu mờ ảm đạm, thân là thánh tộc đại thiên tôn, hắn cách làm chính xác nhất chính là để mọi người, đại gia, đều trốn về đại cực chi vũ bên trong, nhưng bọn họ chạy thoát sao? Bất quá liền thời khắc này, một đạo thanh âm kỳ quái hưởng lên, ba, ba, ba, thanh âm kia lại như là chim gõ kiến tại khấu đánh hụt tâm cây cối. Thanh âm này bốn phương tám hướng, có mặt khắp nơi, ở đây mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không tìm thấy âm thanh khởi nguồn. Ba, ba, ba, ba, ba, âm thanh còn đang kéo dài. Rất nhanh, La Trinh cùng Huân đồng loạt ngẩng đầu nhìn tới. Ở đây thiên tôn môn cũng ngẩng đầu nhìn tới. Thanh âm này dĩ nhiên là từ đại diễn chi vũ thâm trong không gian lan truyền,